vạch ra vết tích, kém chút đem tiêm thứ giáp trụ vạch xuyên. Nhưng chỉ cần không có vạch xuyên, liền không đả thương được Giang Lạc. Tiểu Nhãn cũng tốt, Tiểu Điệp cũng tốt, đều có cộng sinh phục sinh tác dụng, tùy thời giúp hắn chữa trị vũ trang. Giao cho chúng ta đi. Ba tên đội trưởng kịp thời đổi tới, đem hỏa diễm tầng ngư nhân vây quanh, một trâu tấn công mạnh, giải phóng Giang Lạc. Các ngươi không đến, ta cũng có thể đem cái ngư nhân này giết. Giang Lạc trong lòng thầm nhủ một tiếng, nhưng vẫn là đến ẩn giấu thực lực, đành phải lui sang một bên, làm bộ trợ thủ, chờ đợi ba tên đội trưởng giải quyết ngư nhân, hắn lại đến thu hoạch tinh hoa. Không bao lâu, hỏa diễm tầng ngư nhân mất máu quá nhiều, không còn phục trước đó chi dũng, Giang Lạc tìm đúng cơ hội, đồ sát đại kiếm kết thúc cá tính mạng con người. Đại đoàn nhiệt lưu thuận đồ sát đại kiếm, lưu vào thân thể, hướng toàn thân quyết tán, nhưng cuối cùng vẫn là bị phần bụng ma trận hấp thu hầu như không còn, rõ ràng cảm giác được ký sinh trong đó Tiểu Điệp, càng thêm hưng phấn. Chương 84, đạp đất huyền quang. Phốc phốc. Chiến đao chém đầu. Lại một con chân thực tầng ngư nhân bị đánh chết, trên chiến trường bảy biện ra nghiêng về một bên hình thức, ngư nhân A Bích tù trưởng mang tới ngư nhân còn không có trước đó nhiều, lấy hưu tâm tính vô tâm, ngư nhân bộ lạc thảm tao tàn sát. Bị hơn 10 vị đội trưởng chiến đấu A Bích tù trưởng, dưới tay chết được 7-8 phần về sau, cuối cùng từ cuồng bạo bên trong tỉnh táo lại. Đảo mắt một vòng ngã trên mặt đất thi thể người cá, phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, chi toa. Sau đó đánh lui đám đội trưởng. Ngửa mặt lên trời thét dài, A Bích. Giờ khắc này nó đỉnh đầu đẽo thịt vương miệng, hỏa diễm phóng lên tận trời, quang mang phổ chiếu, so nơi xa bắn tới cụ trang bắn đèn còn muốn sáng tỏ, tất cả bị ánh lửa chiếu xạ đến ngư nhân, thật giống như điên cuồng, thực lực lại lần nữa tăng vọt một mạng lớn. Lần này thình lình biến cố, trực tiếp dẫn đến mười mấy tên linh nguyên chiến sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị ngư nhân cắn trúng, hoặc là đánh bại. Cái ngư nhân này tù trưởng sẽ còn cho thủ hạ thực hiện quần thể bờ UFF, là thật như xoa. Mật thiết chú ý A Bích tù trưởng chiến đấu Giang Lạc, ngay lập tức kịp phản ứng, sau đó dẫn theo đồ sát đại kiếm sinh long hoạt hổ bốn phía cứu viện. Đoạn thời gian này chiến đấu, huyền quang cao thủ nhóm cũng dần dần cảm giác được thể lực chống đỡ hết nổi. Hắn lại như cũ phân chấn, 9 cái linh nguyên ma trận liên tục không ngừng vì hắn cung cấp năng lực, Tiểu Điệp, Tiểu Nhãn cũng có thể vì hắn mang đến trên tinh thần giá trị, để hắn có thể giống người máy không biết mệt mỏi chiến đấu. Chiến đấu kỹ nghệ phi tốc tăng vọt. Cùng huyền quang cao thủ khoảng cách càng ngày càng tiếp cận. Ỷ vào cường đại tố chất thân thể, có chút tinh diệu chiêu thức, bị hắn tiên mã hành không xuất ra, xảo trá, cay độc trình độ, cho dù nhiều năm đi săn uy tín lâu năm hoàng chân chiến sĩ, huyền quang cao thủ cũng so ra kém. Phốc phốc. Đồ sát đại kiếm lại lần nữa chặt đứt một con cá đầu người, cứu bị ngư nhân cắn trúng cánh tay linh nguyên chiến sĩ. Tạ, Giang đội. Khách khí. Giang Lạc ngựa không dừng vó, lại lần nữa phóng tới tiếp theo con cá người, chân thực tầng ngư nhân vì hắn cung cấp tinh hoa đã 10 phần thưa thớt, nhưng chân mỗi bên trên cũng là thịt, tụ thiếu thành nhiều góp ít thành nhiều đạo lý hắn hay là minh bạch. Muốn tính toán tỉ mỉ sinh hoạt, lấy không tinh hoa, không muốn cũng quáng đốc. Rốt cục, ngư nhân chỉ còn lại không đủ hơn 20 cái còn có thể đứng, trong đó có 3 con hỏa diễm tầng điểm nhiên cấp ngư nhân. A Bích chính tù trưởng cũng là toàn thân vết thương chồng chất, so sắt thép còn cứng rắn lân phiến cũng bị không ngừng tiêu hao công kích trô đánh nát, lộ ra thê thảm vô cùng. A Bích, nó lại lần nữa hét lớn một tiếng, đẽo thịt vương miệng lại một lần phun tỏa hào quang, vì thủ hạ đánh một châm máu gà. Nhưng đã quá muộn, linh nguyên chiến sĩ dựa vào đỉnh cấp chiến thuật phối hợp, đã hoàn thành sau cùng vây kín, đem những ngư nhân này bao quát A Bích tù trưởng ở bên trong, đều bao vây lại, đoạn đi tất cả đường lui. Chi toa. A Bích tù trưởng giống như điên dại, bốn phía mạnh mẽ đâm tới. Thế nhưng là càng ngày càng nhiều huyền quang cao thủ thay nhau công kích, đồng thời thành thạo dẫn dắt đến chiến đấu xu thế, bảo đảm A Bích tù trưởng căn bản phân rõ không được phương hướng, tự nhiên cũng xông không ra vòng đây. Một bên khác, Giang Lạc phối hợp với đám đội trưởng, cấp tốc đem cuối cùng một nhóm ngư nhân chém giết. Linh nguyên chiến sĩ nhóm đem một bộ thi thể người cá vận chuyển về doanh địa, bắt đầu quét dọn chiến trường. Giang Lạc y nguyên khoác lấy tiêm thứ giáp trụ, đồ sát đại kiếm nắm trong tay, khẩn trương nhìn chăm chú lên càng ngày càng tuyệt vọng A Bích tù trưởng. Giang đội, ừm, ngươi sẽ không là còn nghĩ đụng lên đi chiến đấu a? Trương Bắc Vũ đội trưởng nhìn xem hắn, có quyết định này, quá mạo hiểm, quá mạo hiểm. Trương Bắc Vũ lập tức thuyết phục nói, ngươi làm sao liền không thể thành thành thật thật ở phía sau ở lại đâu, nhất định phải tham dự nguy hiểm như vậy chiến đấu làm gì? Dã nhân này tù trưởng cũng không phải đơn giản hỏa diễm tầng. Ta biết, nhìn vừa rồi nó đỉnh đầu sáng lên bộ dáng, hẳn là quang mang cấp. Đúng thế, ngươi đều biết nó là quang mang cấp, ngươi còn lên chiến gót. Cơ hội khó được, Trương đội, ngươi không cảm thấy có thể theo quang mang cấp dã nhân chiến đấu cơ hội, cả một đời khả năng đều không có mấy lần sao? Giang Lạc tùy ý qua loa, đối với A Bích tù trưởng tinh hoa, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nguyên nhân rất đơn giản. Vừa rồi một trận chiến đấu, hắn hấp thu số lớn tinh hoa, tất cả đều hội tụ đến phần bụng ma trận, khiến cho số liệu tăng vọt, phần bụng ma trận, Nguyên Hoàng Chính Hoàng Thái Hoàng, tiến độ 87-41 Thái Hoàng. Chỉ kém 13% tiến độ, hắn liền có thể hoàn thành phần bụng ma trận chất biến, tiến giai thành huyền quang cao thủ. Dạng này thăng cấp cơ hội, làm sao có thể bỏ lỡ? Thái Hoàng thật. Hắn hít thở sâu một hơi, phần bụng ma trận bỗng nhiên tăng vọt lực lượng gia trì, để thực lực của hắn nâng cao một bước. Người khác cần lâu ngày mài nước công phu mới có thể lớn mạnh chính mình linh nguyên ma trận, hắn chỉ cần săn giết quái vật là đủ. Phần bụng ma trận nội bộ ma trận kết cấu phảng phất thủy tinh vững chắc, tiêm thứ giáp trụ vũ trang vẫn chưa tăng cường, nhưng đã không có bất luận cái gì sụp đổ khả năng. Cộng ách vũ trang tựa như máy tính đồng dạng, có lam bình phong xác suất, nhưng quá hoàng chân cấp khác hoàng chân chiến sĩ trên cơ bản sẽ cáo biệt lam bình phong, vũ trang triệu hoán tự nhiên sẽ không ở thời khắc mấu chốt sụp đổ. Người khác thiên tân vạn khổ, mấy năm thậm chí thời gian 10 năm mới có thể từ linh nguyên chiến sĩ thăng cấp làm hoàng chân chiến sĩ. Ta chỉ cần một tháng thời gian. Người khác nước chảy đá mòn, hao phí mấy năm thậm chí thời gian mười mấy năm mới có thể từ hoàng chân chiến sĩ thăng cấp làm huyền quang cao thủ. Ta chỉ cần 2 tháng. Giang Lạc nhìn chằm chằm bắt đầu vùng vẫy dây chết A Bích tù trưởng, trong mắt lóe ra khát vọng thần thái. Mắt trái hực vì hắn mang đến 9 cái linh nguyên ma trận khoa trường tu luyện cơ sở, nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào hắn tốc độ lên cấp, tương phản, hắn tốc độ lên cấp nói ra sợ là sẽ phải hù chết một bọn người. Hắn đã từng hỏi huyền quang cao thủ nhóm, trẻ tuổi nhất huyền quang cao thủ ghi chép là bao nhiêu? Vẫn chưa có thống nhất đáp án. Nhưng biết được Phúc Hải thành mỗ quân đoàn đã từng bồi dưỡng được một vị quân chủ, 16 tuổi liền đã tấn cấp huyền quang, 22 tuổi lại tấn cấp triệt địa, được xưng là có hy vọng nhất tấn cấp thông thiên đại thánh thiên tài, đáng tiếc 35 tuổi năm đó đi săn hình chiếu tầng hung thú lúc, thảm tao hung thú một nhà ba người vây công. Theo nói tìm được hắn lúc, chỉ còn lại một đống rách rách dưới huyền vũ cơ giáp linh kiện. Không biết vị kia triệt địa tông sư, mấy tuổi tấn cấp hoàng chân, lại tu luyện mấy năm mới tấn cấp huyền quang, tóm lại, tất cả mọi người là 16 tuổi tấn cấp huyền quang. Giang Lạc thu hồi cảm nghĩ trong đầu suy nghĩ, không để ý Trương Bắc Vũ chờ đội trưởng ngăn cản, dứt khoát gia nhập vây quét A Bích tù trưởng chiến đấu, thình lình liền cho A Bích tù trưởng bắp chân đến bên trên một kiếm, chém vào trên lân phiến, bắn ra mấy điểm hỏa hoa. Chính đang chiến đấu đám đội trưởng cũng nhìn thấy Giang Lạc, riêng phần mình nhíu mày, vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Hiển nhiên tất cả mọi người có chút không vừa ý Giang Lạc làm ẩu, chỉ là trường hợp không đúng, không rảnh quát lớn. Các huynh đệ thêm chút sức, A Bích không được. Đang nghỉ ngơi một tên đội trưởng, ở quyển lưỡi đao đại kiếm, lớn tiếng cổ vũ sĩ khí. Hưng hục, hưng hục, hưng hục. Đáp lại người đội trưởng này, là A Bích tù trưởng càng ngày càng thô trọng tiếng thở dốc, nó đã triệt để biến thành lục sắc quái vật, chảy ra huyết dịch cơ hồ nhiễm lục phương viên mấy chục mét bùn đất. Bên trên dây thừng, Ngụy Đức Nhiên đội trưởng hét lớn một tiếng. Đến rồi. Tinh cương dây thừng ném qua đến, mấy tên đội trưởng sau khi nhận được, cấp tốc quấn quanh ở A Bích tù trưởng trên thân, sau đó nhiều lần quấn quanh thắt nút, mỗi người nắm chặt dây thừng một mặt, thuần phục đầu như khống chế A Bích tù trưởng dãy rủa. Mấy tên khác đội trưởng thì thừa cơ điên cuồng công kích. Trong đó xuyên tâm thứ Lý Hoán quân đội trưởng, một mực đang biên giới công kích, nhìn thấy A Bích tù trưởng bị trói lại, không cách nào tổn thương đến mình, hắn nhãn tình sáng lên, thả người bay vọt, một đôi hình như đoạn thương tiêm thứ, thế xét đánh không kịp bưng thai cắm vào A Bích tù trưởng một đôi nhãn châu bên trong. Chí toa. A Bích tù trưởng nháy mắt tuôn ra lực lượng tràn trề, đầu dùng sức, đẽo thịt vương miện hung hăng vọt tới Lý Hoán quân, đem Lý Hoán quân đâm đến kêu thảm một tiếng rơi xuống đất. Đẽo thịt vương miện bên trên hỏa diễm cũng nhiễm trên người Lý Hoán quân, đem hắn xuyên giáp ra đều đốt ra mấy cái lỗ lớn, ngã trên mặt đất không ngừng có quắp kêu thảm. Thê thảm bộ dáng khiến người thổn thức. Nhưng công kích của hắn cho A Bích tù trưởng một kích chí mạng, hồi quang phản chiếu trọng thương Lý Hoán quân về sau, A Bích tù trưởng khí tức cũng dần dần suy yếu xuống dưới. Thấy cơ hội này, đồng dạng biên giới công kích Giang Lạc, mắt trái hực xác định A Bích tù trưởng toàn thân hỏa diễm quang mang bắt đầu ảm đạm, không còn ẩn nút, nhảy lên thật cao, đồ sát đại kiếm thuận A Bích tù trưởng mở ra miệng, liền hung hăng đâm đi vào. Cái này đâm một cái, trực tiếp từ cái hốt chọc ra tới. A Bích tù trưởng hai mắt đều bị tiêm thứ xuyên qua, lại ăn Giang Lạc cái này đâm một cái, thân thể đột nhiên chấn động, sau đó trầm tĩnh lại. Một cỗ núi lửa bộc phát nhiệt lưu, thuận đồ sát đại kiếm rót vào Giang Lạc trong thân thể. Phần bụng ma trận số liệu đột nhiên nhảy một cái. Sau đó, mắt trái của hắn tầm mắt mơ hồ, thần kinh ngoại biên phanh phanh nhảy loạn. Chương 85, Thượng Đế thị giác. Rút ra đồ sát đại kiếm, Giang Lạc quay người nhảy vọt, sau khi hạ xuống đại kiếm chủ địa, chân sau khúc đạp, túi đầu nhìn xuống đất mặt, không nhúc nhích, chỉ có thân thể bên trên có chút run rẩy, nổi bật ra hắn thời khắc này không bình tĩnh. Một hồi lâu, có đội trưởng đi tới, vỗ vô bờ vai của hắn, "Được rồi, Giang đội, khắc bày tư thế, A Bích tù trưởng đã chết rồi." Giang Lạc thừa cơ đứng lên, nhiễm lục sắc máu đen trên mặt, phủ lên một bộ nụ cười sán lạ, "Không có ý tứ, tình cảnh này thực tế đại nhập cảm quá mạnh, để ta ngộ nhận là ta đơn đấu giết quang mang cấp giả nhân." Đội trưởng cười to, "Ha ha, các ngươi người trẻ tuổi a, liền yêu ảo tưởng, mà lại lá gan quá đại. Đây chính là không có bị qua quái vật đánh đập, luôn cảm giác mình năng lực rất lớn, không đem mạng nhỏ coi ra gì." Ngụy Đức Nhiên đội trưởng đi tới, trừng mắt liếc Giang Lạc, "Ngươi nói một chút ngươi có phải hay không đốc, những đội trưởng khác không biết đi lên bổ đao sao, phải từ ngươi đến cho A Bích tù trưởng cuối cùng một đao. Đó là chúng ta đều đang đợi, chờ A Bích tù trưởng khí tức suy yếu đến đỉnh điểm, lại đi hoàn thành bổ đao." Hắc hắc. Giang Lạc cố ý biểu hiện ra mình non nớt một mặt, cười nói, ta đây không phải là không kịp chờ đợi sao, đánh giết hỏa diễm tầng quang mang cấp dã nhân tù trưởng cơ hội, là thật khó được. Nhưng trong lòng tại nói thầm, mình không đi lên bổ đao, hấp thu tinh hoa, chẳng lẽ cho các ngươi lãng phí à? Ngụy Đức Nhiên không biết hắn suy nghĩ trong lòng, gặp hắn y nguyên cười đùa tí tưởng, muốn mắng lại cảm thấy không quá phù hợp, đành phải thở dài một tiếng, ngươi tính cách này, sớm muộn phải bị thua thiệt, đừng đem ta không coi là thật. Yên tâm đi, Ngụy đội, trong lòng ta biết rõ. Ngươi có ít liền tốt. Đúng, thiếu tiền của ta đừng quên còn. A, ta thiếu ngươi tiền. Thế nào, tiểu tử ngươi hiện tại học được bản sự, liền không nghĩ trả tiền rồi. Đến Bình Thiên Thành kiếm được tiền, ngay lập tức liền phải trả lại tiền. Ngụy Đức Nhiên nói nói, đông nhiên lại nhỏ giọng tại Giang Lạc bên thai bay tới một câu, trộm đạo lấy trả tiền, đừng cho tẩu tử ngươi biết. Được, tiền riêng sao, ta hiểu. Hai người chỉ là chỉ đùa một chút, đương nhiên nên còn tiền hay là đến trả. Giang Lạc là một cái có nguyên tắc người, Ngụy Đức Nhiên là hắn lao đoàn trưởng, lại cho hắn mượn tiền mua mô hình thẻ, phần ân tình này đến tìm cơ hội hoàn lại. Mệt mỏi quá, ta muốn đi nghỉ ngơi. Giang Lạc ngáp một cái, thu hồi tiêm thứ giáp trụ cùng đồ sát đại kiếm, cũng không quay đầu lại đi ra chiến trường, trở lại trước đó cải tiến cụ trang lều vải, nằm trên ghế nhắm mắt chớp mắt. Khốn là một điểm không khốn, chỉ là mắt trái học biến hóa, để hắn cấp bách nghĩ muốn biết rõ ràng. Vừa rồi như vậy một đại cổ tinh hoa tuôn ra vào thân thể, trực tiếp để phần bụng ma trận tiến độ kéo căng, sau đó linh nguyên phát sinh chất biến. Biến hóa đồng thời, mắt trái học cũng phát sinh biến hóa, liên lụy đến xung quanh thần kinh, vừa mềm vừa tê vừa đau lại ngứa, để hắn không thể không ngồi xổm trên mặt đất hoán một chút, lúc này mới cho vị đội trưởng kia tạo thành, hắn tại bày tư thế hảo giác, kích phát mắt trái học. Đặc thù tầm mắt lại xuất hiện, lần này, cảm giác càng thêm rõ ràng, trong tay một thanh cụ trang chiến đao, tất cả linh nguyên đường vân đều có thể thấy rõ ràng, bao quát vật liệu bản thân kết hợp linh nguyên, tất cả đều chạy không khỏi quan sát của hắn. Đồng thời sinh ra một loại càng thêm đặc thù thị giác hiệu quả. Chính là hắn có thể tự do hoán đổi thị giác, tại năm trong phạm vi trăm thước, tự do theo dõi tất cả linh nguyên phát họa vật thể, tựa như là chơi đùa bên trong ống kính di động, so toàn bộ bản đồ thấu thị tiến thêm một bước thượng đế thị giác. Không đúng, không phải 500m. Hắn khống chế mắt trái của mình hực tầm mắt, không ngừng hướng phía ngoài kéo dài, thật giống như mình bay lên, rất nhanh liền bay đến 500m xa khoảng cách, nhìn thấy một con thực thai cấp hung thú, ngay tại trong bụi cỏ trốn tránh. Nó tựa hồ là bị ngư nhân mùi máu tươi hấp dẫn, nhưng lại bồi hồi không tiến lên. Ước chừng là e ngại hỏa diễm tầng ngư nhân linh nguyên khí tức. Giang Lạc tiếp tục khống chế tầm mắt kéo dài, rất nhanh liền đạt tới một cây số khoảng cách, cuối cùng đã tới cực hạn, không cách nào lại kéo dài đến chỗ xa hơn, thế là hắn liền vòng quanh một cây số biên giới dạo qua một vòng. Nhìn rõ tất cả có linh nguyên vật thể. Bán kính một cây số thượng đế thị giác địa đồ. Giang Lạc vui mừng quá đỗi, năng lực này quả thực low cost, gia tăng thật lớn hắn trinh sát năng lực, cơ hồ có thể để quái vật không tới gần được. Cự ly một cây số, cho dù cái mũi lại bén nhạy quái vật cũng rất khó ngửi được khí tức của hắn. Người không đến khí tức, tự nhiên cũng liền phát hiện không được hắn, để hắn có cơ hội sớm lần tránh. Đây là tuyệt hảo bảo mệnh kỹ năng. Hoàn mỹ. Hắn y nguyên đắm chìm trong thượng đế thị giác bên trong, chuẩn bị mau chóng quen thuộc loại này kỳ quái thị giác thể nghiệm, rất nhanh liền đem thị giác kéo dài đến trước đó chiến trường, xích lại gần một tên huyền quang cao thủ. Rất nhanh, tên này huyền quang cao thủ thu hồi thể nội quang vũ chiến giáp, liền xuất hiện hình nội giống. Chưa mệnh danh chiến giáp khuôn mẫu, tiến độ 1%, 4%, 7%. Trong nháy mắt, tiến độ kéo căng. Một bộ quang vũ chiến giáp khuôn mẫu số liệu, ấn khắc trong đầu, để hắn đôi quang võ chiến giáp có khắc sâu nhìn rõ, đây là tiền đại giang đội trưởng, hắn quang vũ chiến giáp giống như gọi sơn tự giáp, là phong lâm hỏa sơn hệ liệt chiến giáp một trong. So với phức tạp nhiều biến thực vũ, quang vũ kỳ thật chủng loại không có nhiều như vậy, chủ yếu là thiết kế một bộ quang vũ độ khó, là thiết kế một bộ thực vũ cấp số nhân. Vũ trang thiết kế sư khổ tâm nghiên cứu nhiều năm, ước chừng mới có thể thiết kế ra một cái thực dụng quang vũ. Lại thêm có thể thiết kế quang vũ vũ trang thiết kế sư cũng không nhiều, tự nhiên lưu lại đến quang vũ mô hình thẻ liền ít hơn nhiều. Phong Lâm Hỏa Sơn hệ liệt chiến giáp là lưu truyền độ tương đối cao một cái quang vũ chiến giáp hệ liệt. Tác giả đã không thể khảo chứng, hẳn là trải qua lịch đại vũ trang thiết kế sư nhiều lần cải tiến về sau, dần dần hình thành 4 bộ phong cách khác lạ nhưng lại bổ sung một cái hệ liệt. Song Sơn tự giáp. Giang Lạc rất nhanh liền từ mặt khác 3 tên đội trưởng trên thân, Cạnh Phong tự giáp, Lâm tự giáp, Hỏa tự giáp cũng phục chế tới. Đến tận đây Phong Lâm Hỏa Sơn hệ liệt quang vũ chiến giáp liền trở thành kiến thức của hắn kho. Nó nhanh như gió, nó từ như rừng, xâm lược như lửa, bất động như núi. Phong Lâm Hỏa Sơn hệ liệt quang vũ chiến giáp đều có các ưu điểm, chỉ là Giang Lạc không kịp tinh tế trải nghiệm, hắn chính vui vẻ bận rộn mới quang vũ. Ngụy Đức Nhiên đội trưởng Sơn Miêu chiến giáp, Lý Hoán quân đội trưởng Xuyên Tâm thứ quang vũ, Từ Dương tổng quản bản thạch trọng giáp, Nghiêm Thế Long đội trưởng Ưng Đằng kinh giáp. Một bộ quang vũ đều ở bên trái mắt hoặc bên trong, tiến vào kiến thức của hắn kho. Phần bụng ma trận linh nguyên phát sinh chất biến về sau, mắt trái học tùy theo thăng cấp, không còn giới hạn tại thực vũ cấp bậc, quang vũ cấp bậc cũng tại phạm vi bên trong. Nguyên bản không được quang vũ khuôn mẫu, toàn đều có thể. nguyên bản ghi chép không được hỏa diễm tầng quái vật cũng theo đó giải tỏa. Hắn nhìn xem một con hỏa diễm tầng ngư nhân thi thể, rất nhanh liền phát hiện cho dù ngư nhân chết rồi, số liệu y nguyên ghi chép cũng hiển hiện ra, ngư nhân, hỏa diễm tầng điểm nhiên cấp dã nhân, sống lưỡng cư, thuộc tính đặc biệt đẫm máu cuồng bạo, cứng rắn lân giáp, sắc bén móng tay. Lại nhìn A Bích tù trưởng thi thể, ngư nhân tù trưởng, hỏa diễm tầng quang mang cấp dã nhân, sống lưỡng cư, thuộc tính đặc biệt đẫm máu cuồng bạo, cứng rắn lân giáp, sắc bén móng tay, nhiệt tình lây nhiễm. So phổ thông hỏa diễm tầng ngư nhân, nhiều một cái nhiệt tình lây nhiễm thuộc tính, hẳn là nó đỉnh đầu mạo thả ra quang mang, có thể cho thủ hạ đánh máu gà thêm bờ FF kỹ năng kia. Giang Lạc trong lòng hiểu rõ, bất quá rất nhanh lại phát hiện một vấn đề khác, chân thực tầng dã nhân, không phân thực thai cấp, chân hạch cấp, siêu hạch cấp, đều là gọi chung là chân thực tầng, vì cái gì đến hỏa diễm tầng, liền phân cấp rồi. Hắn làm sơ suy nghĩ. Đại khái lý giải tại sao lại dạng này, bởi vì là chân thực tầng dã nhân, huyết dịch làm linh nguyên kết hợp vật dẫn, cũng sẽ không ngưng tụ chân hạch, tự nhiên cũng liền không tốt phân chia thực thai cấp, chân hạch cấp cùng siêu hạch cấp. Chờ trong máu ngưng tụ linh nguyên đạt tới trình độ nhất định, liền trực tiếp phát sinh chất biến, tấn thăng làm hỏa diễm tầng dã nhân. Bên ngoài đám người vẫn còn bận rộn. Hắn thu hồi thượng đế thị giác tầm mắt toàn mới, bắt đầu nội thị thân thể của mình. Một tuần mới đã đến, cầu phiếu phiếu a. Chương 86, tính chất biến hóa. Nội thị phía dưới, phát hiện tầm mắt cũng có biến hóa rất lớn, so với trước đó chỉ có thể nhìn cái mơ mơ hồ hồ linh nguyên đường con khác biệt, lần này hắn cũng có được thượng đế thị giác thể nghiệm. Có thể toàn phương vị không góc chết quan sát thân thể của mình mỗi một cái góc. Nhất là linh nguyên lưu động vết tích, tỉ mỉ đến từng ly từng tí, tất cả đều chạy không khỏi ánh mắt chiếu tới. Trừ mắt trái tự thân linh nguyên ma trận, vẫn là che giấu bên ngoài, cái khác 8 cái linh nguyên ma trận đều hóng ánh sáng long lanh, như là bảo thạch treo ở thân thể không biết không gian. Phần bụng, trái tim, đại não, tay trái, tay phải, chân trái, chân phải, mắt phải. Cái này 8 cái linh nguyên ma trận, không hề nghi ngờ, trong đó bắt mắt nhất chính là phần bụng ma trận, đã không còn là đơn giản hóng ánh sáng long lanh, mà là xuyên suốt ra mang theo thất thải màu sắc quang mang. Phần bụng ma trận, nguyên huyền quang, tiến độ 100%, hoàn thành. Nguyên huyền quang. Huyền quang cao thủ cũng tốt, hoàng chân chiến sĩ cũng tốt. Mỗi cấp bậc đều người vì chia là nguyên, chính, thái ba cái nhỏ cấp bậc, đại khái là vì đối ứng quái vật đẳng cấp phân chia mà thiết lập. Giờ phút này Giang Lạc chính là mới vào huyền quang nguyên huyền quang cao thủ. Nhưng mà xuyên thấu qua phát ra hào quang 7 màu phần bụng ma trận, hắn nhìn thấy tiểu điệp. Nguyên bản tiểu điệp chỉ là màu xám trắng có ánh quang cảm nhận một con đại hồ điệp, cánh cùng thân thể tỷ lệ phi thường cách xa. Lúc này tiểu điệp, thân thể vậy mà cũng nhiễm phải một tia nhàn nhạt thất thải cảm nhận, biến đến vô cùng mỹ lệ, mà lại so trước đó càng có chất cảm giác, phảng phất từ một cái hư ảo linh thể tiến hóa thành chân thực linh thể. Tiểu điệp, vài chít, ừm. Giang Lạc kinh ngạc, tiểu điệp vậy mà đáp lại hắn. Mặc dù chỉ là đơn giản một câu vài chít, lại biểu đạt ra tiểu điệp vô hạn vui sướng, cùng đối Giang Lạc thân cận, không còn giống trước đó như vậy xin đốc, hờ hững, biểu hiện ra một chút linh động, giống như là một bộ cái xác không hồn, đột nhiên được trao cho trí khôn nhất định. Ta minh bạch. Giang Lạc tỉnh ngộ, trước đó không phải tiểu điệp trang, không để ý tới ta, mà là nó cùng tiểu nhãn khác biệt. Tiểu nhãn là hình chiếu tầng mộng yểm trùng sinh, bản chất là mộng yểm chi linh, mộng yểm chuyển hóa tinh linh, cho nên bổ sung lấy trùng sinh trước trí khôn nhất định. Tiểu điệp chỉ là cầu nguyện thạch khối dựng dục tự nhiên chi linh, dựng dục ra đến nước chừng chính là nhỏ yếu chân thực tầng tinh linh, không có linh động trí tuệ. Trước đó tiểu điệp đủ loại hành vi, trừ tự phát bên ngoài, liền dựa vào tiểu nhãn để dẫn dắt. Hiện tại tiểu điệp theo phần bụng ma trận thăng cấp mà tiến hóa, dần dần sinh ra một tia trí tuệ, đã có thể trở về ứng Giang Lạc ý niệm. Cho ta hạ nhiệt một chút, tiểu điệp. Vài chít, một trận khí lạnh bao phủ lại Giang Lạc, để hắn sảng khoái giật cả mình, thoải mái. Vài chít, tiểu điệp vây cánh, cảm xúc cao hứng phi thường, nó nhỏ bé trên thân thể mọc ra giống hồ điệp một dạng xúc giác cùng con mắt, cái này khiến nó lại nhiều hơn mấy phần sinh vật nhỏ đáng yêu cùng linh hoạt. Thật xinh đẹp a. Giang Lạc tán thưởng một tiếng, lập tức nhìn lên tiểu điệp số liệu biểu hiện, tự nhiên chi linh, tiểu điệp, hỏa diễm tầng điểm nhiên cấp tinh linh, cầu nguyện thạch khối dựng dục mà sinh, thú băng phong quỷ thần lực lượng dần dần, đã cùng phần bụng ma trận chiều sâu kết hợp, trở thành phần bụng ma trận ký sinh tinh linh, đặc thù tác dụng cộng sinh phục sinh, vũ trang bù đắp, băng phong lực lượng, cái khác đặc thù tác dụng dựng dục bên trong. Quả nhiên, tiểu điệp đã tiến hóa đến hỏa diễm tầng điểm nhiên cấp, một khi phóng thích băng phong lực lượng, huyền quang cao thủ sợ là lập tức liền bị đông cứng chết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hỏa diễm tầng cũng tốt, huyền quang cấp cũng tốt, lẫn nhau chênh lệch vẫn còn rất lớn. Giang Lạc trong lòng lẫn nhau so sánh với nhân loại huyền quang cao thủ, nói là cùng hỏa diễm tầng quái vật cùng một cấp bậc, nhưng là không dựa vào võ giả bộ, cơ bản cũng là đưa đồ ăn, dựa vào vũ trang cũng là yếu nhất một loại. Đơn đấu hỏa diễm tầng điểm nhiên cấp ngư nhân, căn bản đánh không lại, đụng phải hỏa diễm tầng điểm nhiên cấp cự đề thú, gánh không được một chút xung kích, còn hỏa diễm tầng mộng hiểm loại hình, đoán chừng ngay cả mặt cũng không thấy liền sẽ bị giết chết. Trước đó chân thực tầng mộng hiểm đầu người mặt quỷ, hơi xuyên qua mã đội trưởng, Mã đội trưởng liền theo bị móc sạch một dạng cả người tại chỗ nằm xuống. Bởi vậy có thể thấy được, đều là hỏa diễm tầng, lẫn nhau chênh lệch ý nguyên to lớn. Nhân loại so quái vật yếu quá nhiều. Đến hình chiếu tầng tựa hồ lại không giống. Hình chiếu tầng đối ứng triệt địa tông sư, nhưng lúc trước chạm làm quân đầu tư Mã Thông, cơ hồ một kiếm liền có thể đem hình chiếu tầng ngộng nghiệm cho đánh chết, bởi vậy có thể thấy được, triệt địa tông sư xa so với hình chiếu tầng quái vật càng cường đại. Có lẽ từ huyền quang cao thủ đến triệt địa tông sư, lại là một lần vượt qua thức chất biến đi. Giang Lạc đè xuống tâm tư, bắt đầu tinh tế trải nghiệm đã tiến hóa phần bụng ma trận, linh nguyên phát sinh tính chất biến hóa, trừ thêm ra hào quang bảy màu bên ngoài, tựa hồ ẩn chứa phức tạp thuộc tính, tựa hồ chỉ cần hắn nguyện ý, linh nguyên liền có thể biến hóa ra đối ứng thuộc tính. Băng, lửa, lôi điện, quang mang, thẳng tắp, xoay tròn, cứng rắn, mềm mại. Các loại thuộc tính đều bao hàm tại huyền quang cấp bậc linh nguyên tính chất bên trong. Đây chính là linh nguyên tính chất biến hóa sao? Thiên biến vạn hóa, tựa hồ có vô hạn khả năng. Giang Lạc nội thị sau khi có thể nhìn thấy phần bụng ma trận kéo dài linh nguyên đang không ngừng cải tạo mình tế bào, cường hóa, gột rửa, để hắn tố chất thân thể tăng thêm một bước. Hắn ý đồ vận chuyển huyền quang linh nguyên, để huyền quang linh nguyên thể hiện ra các loại thuộc tính, nhưng là cũng không thể. Thiên biến vạn hóa khả năng cần một cái chìa khóa để dẫn dắt, cái chìa khóa này chính là quang vũ. Trong đầu cấp tốc nhớ lại vừa rồi quang vũ khuôn mẫu, nhất là phong lâm hỏa sơn hệ liệt quang vũ chiến giáp, bị hắn tỉ mỉ hồi ức một lần, sau đó liền như có điều suy nghĩ, phong tự giáp, lâm tự giáp, hỏa tự giáp, sơn tự giáp, dựa vào quang vụ khuôn mẫu đến thực hiện huyền quang linh nguyên thuộc tính. Phong tự giáp tính chất biến hóa là gia tốc, có thể để huyền quang cao thủ huyền quang linh nguyên biểu hiện ra gia tốc thuộc tính, từ đó người nhẹ như gió, tốc độ cực nhanh. Ta hiểu a, nguyên lai tính chất biến hóa chính là nguyên lý này. Giang Lạc hai mắt tỏa ánh sáng, hắn đã thấy vô số khả năng. Trước đây chỉ là hoàng chân chiến sĩ lúc, hắn liền có thật nhiều linh cảm, nghĩ muốn tạo ra ra đối ứng gạt lĩnh, máy ảnh chờ các loại công năng vũ trang, nhưng đều bởi vì vật lý quy thì lại khác, hoặc là kiến thức của mình dự trữ không đủ, mà tiếc nuối từ bỏ. Nhưng là hiện tại, có huyền quang linh nguyên tính chất biến hóa, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng ma trận thiết kế, đến thực hiện cùng loại đạn điện từ bắn, quang ảnh tồn tại chờ các loại khả năng tính. Tiêm thư giáp chủ có thể giải nghệ, tiếp xuống ta muốn thiết kế một bộ chuyên thuộc về ta quang vũ chiến giáp. Mặc dù hắn rất muốn đem gạt lĩnh chế tạo ra, nhưng là từ thực tế xuất phát, có thể bảo mệnh quang vũ chiến giáp thuộc về vừa cần. Hắn lại lần nữa nội thị phần bụng ma trận. Có thể thấy được, phần bụng ma trận trở nên cực lớn, tiêm thứ giáp trụ khuôn mâu ở trong đó chỉ chiếm 20% dung lượng, còn có 80% dư thừa, cái này 80% dư thừa có thể thả một bộ kế phong tự giáp, xem ra ta linh nguyên ma trận chính là so người khác đại. Sau một lát, phong tự giáp ma trận kết cấu đã xuất hiện tại phần bụng cự trong trận. Nhìn xem trong đó phức tạp đến khiến người giận sôi kết cấu, hắn không khỏi thật sâu cảm khái, thế giới này vũ trang thiết kế sư đều là một đám biến thái, một bộ quang vũ chiến giáp khuôn mẫu, dính đến hơn vạn cái nhỏ bé kết cấu, so viết số hiệu muốn khó vô số lần, vũ trang thiết kế sư nhóm vậy mà tại không có máy vi tính tình huống dưới, có thể đem cái này phức tạp kết cấu thiết kế ra được. Liền không thể tưởng tượng nổi. Chương 87, ngư nhân bộ lạc. Một đêm ác chiến. Thiên rốt cục sáng. Chiến trường đã bị trong đêm quét sạch sẽ, mùi máu tươi, linh nguyên khí tức đều bị lau đi. Ngay cả trên đất bùn đất đều bị lật khẩn một lần. Giang đội, tổng quản thông chi ngươi đi họp. Thường tại anh vén rèm lên, đi vào trong lều vải thông chi Giang Lạc, nước rửa mặt cùng đánh răng nước đều chuẩn bị cho ngươi tốt, mặt khác bữa sáng cũng đặt ở hòm giữ nhiệt bên trong, tùy thời có thể lấy ra ăn. Ừm. Giang Lạc mở ra mông lung con mắt. Tối hôm qua chiến đấu kết thúc đã 3 giờ sáng nhiều, thăng cấp huyền quang cao thủ lại hưng phấn 2 giờ, làm đến hơn 5 giờ mới ngủ, lúc này mới ngủ không tới một lát, liền bị đánh thức, móc ra đầu giường, cụ trang đồng hồ bỏ túi nhìn một chút. Quả nhiên, vừa mới 8 giờ, rửa mặt xong, lại vội vàng ăn điểm tâm, đợi đến hội nghị lều vải đã 8 giờ rưỡi, bất quá sẽ nghỉ còn chưa bắt đầu, còn có mấy vị đội trưởng không có chạy tới. Tối hôm qua cùng ngư nhân bộ lạc chiến đấu, quả thực mệnh chết mọi người. Theo mấy vị quen biết đội trưởng bắt chuyện qua, Giang Lạc tìm cái chỗ ngồi xuống đến, nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ chốc lát Từ Dương tổng quản chờ 5 vị thường vụ đội trưởng, kết bạn đi tới, nhìn một chút người còn chưa tới đủ, Từ Dương liền thúc giục nói, lại phái người đem đám đội trưởng đều thúc một lần. Tranh thủ thời gian qua tới họp. Nghiêm Thế Long đội trưởng nói, dứt khoát chúng ta trước mở, nói điểm không trọng yếu mở đầu. Cũng được, kia tất cả mọi người ngồi xuống, chúng ta họp. Đi đầu nói mấy cái đội ngũ sự tình, tỉ như xử lý hy sinh đội viên hậu sự, tỉ như thi thể người cá tài liệu rút ra, những này Giang Lạc đều không thế nào tham dự, hắn lười nhác hỏi đến những này tục vụ. Ngược lại là nâng lên phong mang, thốc bạo, chiến cương lúc, hắn phát biểu ý kiến của mình, chiến cương tạm thời còn không có nghiên cứu ra được, ta tiếp xuống sẽ nắm chặt nghiên cứu. Ngoài ra ta còn muốn một nhóm hỏa diễm tầng ngư nhân vật liệu, đến nghiên cứu linh nguyên tính chất biến hóa, khả năng chiến cương cần dùng đến. Đây là mượn nghiên cứu chiến cương cơ hội, chuẩn bị vì chính mình quang vũ chiến giáp góp nhặt vật liệu. Ở đây các vị đội trưởng cũng đều không hiểu ma trận thiết kế, bởi vậy cũng không biết chiến cương sẽ theo hỏa diễm tầng vật liệu có liên quan gì, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Không bao lâu, mấy vị khoan thai tới chậm đội trưởng ngáp một cái liền tòa. Hội nghị rốt cục nói chính đề. Ngư nhân bộ lạc tiến công chúng ta, bị chúng ta toàn diệt, hiện tại xuất hiện một vấn đề. Từ Dương trịnh trọng nói, ngư nhân là có bộ lạc liền có giả yếu tàn tật ấu, chúng ta có phải hay không hẳn là đem bọn nó tìm ra toàn bộ giết chết, nếu không người cá này bộ lạc thủy chung là nhân loại uy hiếp. Đồng thời ngư nhân bộ lạc có thể sẽ có một chút chúng ta cần vật tư. Không sai, A Bích tù trưởng hay là rất mạnh, trong rừng rậm khẳng định đi săn qua rất nhiều hung thú, lưu lại hung thú vật liệu, tuyệt đối là đồ tốt. Ta tán thành đi tìm kiếm ngư nhân bộ lạc. Ta cũng tán thành, ta Lâm tự giáp tài liệu xấu, vừa vặn thừa cơ hội thay đổi một chút, để cao lực chiến đấu của ta. Không có bao nhiêu gợn sóng, hội nghị lấy cao số phiếu thông qua tìm kiếm ngư nhân bộ lạc quyết sách, Giang Lạc đồng dạng ném ủng hộ phiếu, hắn cũng rất trông mà thèm ngư nhân bộ lạc vật tư, cùng những cái kia giả yếu tàn tật cá con người. Đều là tinh hoa, căn cứ tiết kiệm nguyên tắc, ít hơn nữa cũng không đồng tha. Hội nghị kết thúc. Đội ngũ tập kết, trong doanh địa người bình thường đều được an bài đến công sự phòng ngự bên trong, phòng ngừa gặp được quái vật tập kích. Phân ra 21 vị huyền quang cao thủ lưu thủ tại doanh địa, còn lại 30 vị huyền quang cao thủ dẫn đội 100 tên hoàng chân chiến sĩ, còn có mấy đội điều tra tiểu đội, tính cả không phải muốn đi theo tiến về Giang Lạc, cấp tốc xuất phát. Ngư nhân từ phía bắc tiến công, cho nên đội ngũ trực tiếp hướng bắc bên cạnh tìm kiếm. Nơi này, đi. Dẫn đội huyền quang cao thủ là lớn tuổi nhất một tên huyền quang cao thủ, vô số lần trong rừng rậm đi săn, chỉ cần nhàn nhạt nhìn một chút, liền thấy ngư nhân bộ lạc dấu chân. Thuận dấu chân, không ngừng tiến hành. Toàn bộ đội ngũ cẩn thận từng ly từng tí, Giang Lạc ngay tại trong đội ngũ ở giữa, mắt trái hực thời khắc kích hoạt, một cây số phạm vi tình huống rõ như lòng bàn tay. Hắn đã thấy mấy con hung thú đều sát đội ngũ mà đi, điều tra tiểu đội không có phát hiện hung thú cũng không có phát hiện Giang Lạc bọn hắn, đương nhiên, chỉ là chân thực tầng hung thú, xông lại cũng là đưa đồ ăn mà thôi. Có hung thú tại cản đường, phỏng đoán siêu hải cấp. Điều tra tiểu đội phát tới báo cáo. Làm thịt. Mấy tên huyền quang cao thủ một trận trùng sát. Chính dưới tảng cây nghỉ ngơi một đầu siêu hạch cấp hung thú, cứ như vậy kết thúc sinh mệnh. Như thế một đường đẩy tới, đi ra có chừng 10 cây số khoảng cách, y nguyên có thể nhìn thấy ngư nhân dấu chân. Những ngư nhân này tại A Bích dẫn đầu hạ, hứng thú bừng bừng tới, cảm thấy có thể đem chúng ta đều giải quyết, ngay cả ẩn tàng dấu chân đều quên. Đúng vậy a, đây là rừng cây sinh tồn tối kỵ. Khả năng hung thú không biết thuận dấu chân đi ngư nhân bộ lạc đi. Cũng đúng, cái ngư nhân này bộ lạc sợ là trong rừng rậm thoải mái quen, không có gặp được Phúc Hải thành quân đoàn đi săn. Không biết nhân loại chúng ta lợi hại. Mặc dù Phúc Hải Thành đã không còn, không trở ngại mọi người trong lúc rảnh rỗi thổi một đợt. Đồng nhiên, trong đội ngũ Giang Lạc, lông mày nhíu lại, tầm mắt bên trong xuất hiện rất nhiều ngư nhân linh nguyên phát hỏa đường cong. Thượng đế thị giác cấp tốc rút ngắn, đã nhìn thấy ngư nhân bộ lạc, một cái hỏa diễm tầng ngư nhân đều không có, toàn đều là chân thực tầng ngư nhân. Không đúng, hay là có hỏa diễm tầng ngư nhân. Theo đội ngũ lại đi vào một khoảng cách, toàn bộ ngư nhân bộ lạc đều đã tiến vào tầm mắt, Giang Lạc phát hiện có mấy cái cá con người thật kỳ quái. Bọn chúng thể nội linh nguyên rất đạm bạc, ảm đạm, nhưng lại tản ra điểm điểm hỏa tinh, cái này linh nguyên đích thật là hỏa diễm tầng, chỉ là quá ít, đoán chừng là ngư nhân trung niên bước hỏa diễm tầng ngư nhân. Bởi vì đội ngũ đi được lộ tuyến rất chính xác, Giang Lạc cũng liền không nói gì. Một lát sau, ngư nhân bộ lạc rốt cục tiến vào đám người tầm mắt. Ở vào một dòng sông nhỏ chỗ cua quẹo, ba mặt bị nước bao quanh, một mặt đầm lầy, bộ lạc cũng trên cơ bản là đầm lầy. Không có phòng ốc, nhưng là có cùng loại lều vải lều cỏ, chung quanh cắm đầy trụ tử. Trên cây cột treo các loại hồng khô miếng thịt, trên mặt đất tán loạn lấy các loại xương cốt, ước chừng đều là ngư nhân ăn thừa tùy ý vứt. Điều tra tiểu đội cẩn thận cảm giác về sau, cũng chưa phát hiện kia mấy cái cao tuổi hỏa diễm tầng ngư nhân. Đám đội trưởng xác định người cá này bộ lạc chỉ có chân thực tầng ngư nhân, số lượng cũng không nhiều, mấy chục con đi. Tiến công. Từ Dương ra lệnh một tiếng, hơn 30 vị huyền quang cao thủ phối hợp hơn 100 tên hoàng chân chiến sĩ lấy vòng vây hình thức phóng tới ngư nhân bộ lạc. Chi toa, chi toa. Bộ lạc cá người thất kinh, nhưng các chiến sĩ đổ đao đã dơ lên, Giang Lạc càng là không chút khách khí thẳng đến kia mấy cái cao tuổi hỏa diễm tầng ngư nhân, như thế mỏng manh linh nguyên, thực lực cơ hồ không còn tồn tại, hắn muốn biết, săn giết dạng này ngư nhân, cho bao nhiêu tinh hoa. Chi toa, cao tuổi ngư nhân làn da nếp vốn có thể kẹp chuột chết, phiêu đãng lạ thường đặc biệt mùi hôi thối, toàn bộ ngư nhân bộ lạc đều là như vậy hương vị. Mới từ lều cỏ bên trong thò đầu ra, liền bị đồ sát đại kiếm chém vào trên đầu cũng có lân phiến, nhưng lân phiến ảm đạm không ánh sáng. Bị kiếm bổ về sau, vài tiếng rất nhỏ tiếng tạch tạch, những này lần phiến liền đứt gãy. Bất quá tốt xấu là kháng trụ một kiếm này. Phất tay, móng tay tựa như lao cùn. Tốc độ không tính chậm, ở trong mắt Giang Lạc, theo chân thực tầng ngư nhân không sai biệt lắm, hắn có thể tùy tiện né tránh. Ba hiệp về sau, tìm tới cơ hội, đồ sát đại kiếm trực tiếp đâm trúng cao tuổi ngư nhân con mắt, lại mạnh dùng sức, lưỡi kiếm liền quay tiến cao tuổi ngư nhân trong đầu, hung hăng nhất chuyển, óc đều tuôn ra tới. Chết đến mức không thể chết thêm. Từ đầu tới đuôi, Giang Lạc đều không có cho cao tuổi ngư nhân mở ra đấm máu cuồng bạo cơ hội. Hô, nhẹ nhõm, bất quá. Tinh hoa so chân thực tầng cá người vẫn là nhiều một chút, nhưng chỉ nhiều một chút. Giang Lạc lắc đầu, mắt trái hắc đã hiện ra cao tuổi ngư nhân số liệu. Ngư nhân, da yếu, hỏa diễm tầng điểm nhiên cấp dã nhân, sống lưỡng cư, thuộc tính đặc biệt cứng rắn lân giáp. Chương 88, hầm dấu hổ. Người sẽ già đi. Quái vật cũng giống vậy, cho nên cao tuổi hỏa diễm tầng ngư nhân, thực lực đã sớm không còn tồn tại. Chỉ dựa vào thân thể thiên phú, suy yếu cũng là chuyện đương nhiên. Giang Lạc vứt bỏ đồ sát đại kiếm bên trên óc, nho nhỏ cảm khái một chút, thân thể con người mặc dù yếu, nhưng ngưng tụ ra linh nguyên ma trận về sau, không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, đồng dạng có thể trên phạm vi lớn chỉ hoãn thực lực trượt tốc độ. Nghe nói những truyền thuyết kia bên trong thông thiên đại thánh, có thể sống bên trên 200 năm thậm chí càng lâu, thực lực từ đầu tới cuối duy trì đỉnh phong. Quái vật thân thể cường hành, nhưng không hiểu tu luyện, thực lực đều là tự nhiên tăng trưởng, không có ước thúc tự nhiên cũng sẽ nhanh chóng trưởng. Thân thể của nhân loại suy nhược, thế nhưng là tu luyện ra linh nguyên ma trận về sau, có thể hữu hiệu gắn bó ở thực lực, chất cũng không rõ ràng, thậm chí linh nguyên ma trận càng hoàn mỹ hơn, thực lực vững chắc trình độ liền càng cao. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, quỷ thần, mộng hiểm cái này quái vật, không có cố định thân thể, có thể hay không giả yếu, chật. Vấn đề này chợt lóe lên. Hắn đã phóng tới tiếp theo chỉ cao tuổi ngư nhân, thực lực đồ ăn đến kịch liệt, tinh hoa lại so chân thực tầng ngư nhân nhiều, là hắn thích nhất săn giết đối tượng. Phốc suy phốc suy. Lưỡi kiếm mở ra làn da thanh âm, vang lên không ngừng, Giang Lạc tựa như là bận rộn nhỏ ong mật, trên chiến trường bốn phía xuyên qua, cho một con lại một con ngư nhân tiến hành bổ đao, dù là chiến sĩ khác không cần hắn hỗ trợ, hắn cũng sẽ nhiệt tình tiến lên cho ngư nhân một đao. Giang Lạc có phải hay không có điểm tâm lý biến thái? Một tên đội trưởng, cùng bên cạnh đội trưởng nhỏ giọng trò chuyện. Cảm giác có một chút. Đúng không, ta đã cảm thấy tâm hắn lý có vấn đề, cảm giác có chút khát máu, hưởng thụ loại này giết chết con mồi khoái cảm. Bất quá bình thường còn rất bình thường, trừ có chút lạnh nhạt bên ngoài, không có gì tình huống dị thường. Thiên tài đoán chừng đều như vậy, hoặc nhiều hoặc ít có chút ma bệnh. Giang Lạc cũng không biết, hành vi của hắn đã bị không ít người phán định vì tâm lý vấn đề. Cho dù biết, hắn cũng không quan trọng, có thể thăng cấp tinh hoa so cái gì đều trọng yếu. Một điểm lưu ngôn phỉ ngữ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Vô cùng bên trong, tại huyền quang cao thủ dẫn đầu hoàng chân chiến sĩ tồi khô lạp hủ công kích phía dưới, ngư nhân bộ lạc lại không một chỉ vật sống, ngay cả vừa ra đời tiểu ngư nhân đều bị giết chết. Nhân loại cùng quái vật thế bất lưỡng lập, có thể diệt tuyệt tình huống dưới, tuyệt đối sẽ không nương tay. Phân một đội người thu thập một chút cá người huyết dịch, điều tra tiểu đội ở ngoại vi cảnh giới, những người còn lại vơ vét vật tư. Từ Dương tổng quản hạ lệnh. Giang Lạc cũng đang tìm kiếm vật tư. Ngư nhân trong bộ lạc liều cỏ, hoặc nhiều hoặc ít đều có thực vũ, quang vũ cấp tài liệu khác. Hắn hoặc tầm mắt có thể nhìn thấy sinh động linh nguyên quy tích, so như nhân loại, quái vật trong thân thể linh nguyên, vũ trang vận chuyển lúc linh nguyên, nhưng là không có cách nào nhìn thấy chỉ là vật liệu trạng thái, linh nguyên không sinh động trạng thái. Bất quá chỉ cần khoảng cách gần quan sát, y nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được linh nguyên, từ đó tùy tiện đánh giá ra tài liệu phẩm chất. A, này giả yếu ngư nhân liều cỏ bên trong, lại có một cây hoàn chỉnh hỏa diễm tầng xương thú. Hắn tìm tới một cây bị xem như lều cỏ trụ tử xương cốt, không biết là cái gì hung thú di hải, phía trên y nguyên có lĩnh vực hỏa diễm tầng linh nguyên. Rút ra xương thú, dòng dã có dài 2 mét, dùng chùy thủ treo lên bên trên mấy thứ bẩn thỉu, lộ ra bên trong bộ phận, y nguyên trắng bệnh phía dưới lại che giấu nhàn nhạt hào quang 7 màu. Đồ tốt. Cái đồ chơi này hoàn toàn có thể rèn luyện về sau, chế tạo một thanh quang vũ trường thương. Giang Lạc lôi ra xương thú về sau, ném đến trải trên mặt đất trên cáng cứu thương bên trong đã chất đầy vơ vét ra quang vũ vật liệu. Sau đó hắn lại quay người, đi kế tiếp cỏ trong dạ vơ vét. Đồng nhiên, hắn hực tầm mắt dừng lại, khóa chặt một gian lều cỏ mặt đất. Mặt đất phủ lên một loại nào đó khô cạn cây rong, nhưng là bên ngoài treo tầm mắt bên trong, lại có thể xuyên thấu qua khô cạn cây rong, nhìn đến phía dưới có loáng thoáng linh nguyên đường cong. Linh nguyên đường cong phát họa ra một con theo ngựa không xê xích bao nhiêu hung thú, hắn cấp tốc thông qua thượng đế thị giác, đem tầm mắt kéo luồn vào đi, sau đó thấy rõ ràng cái này hung thú dáng vẻ, là một con to lớn hổ ly hình dạng hung thú. Chưa mệnh danh sinh vật tin tức ghi chép, tiến độ 1%, 3%, 5%. Tin tức cấp tốc ghi chép hoàn thành. Giang Lạc nhìn thấy tin tức này, con mắt trợn thật lớn, chưa mệnh danh sinh vật, chân thực tầng linh thú, chưa khế ước, đặc thù tác dụng linh thú hợp thể. Vậy mà là một con linh thú. Nhân loại, quái vật, linh tộc. Đây là thế giới này sinh vật tộc quần tam đại loại, trong đó linh tộc có thể hiểu thành trung lập quái vật, tỉ như tinh linh liền là linh tộc một loại, mà linh thú cũng là linh tộc một loại. Chỉ là giống như tinh linh cực kỳ hiếm thấy. Chưa khế ước, linh thú hợp thể. Giang Lạc trong lòng tham lam chợt lóe lên. Hắn đương nhiên muốn chiếm thành của mình. Chỉ là cái này không phù hợp đạo đức chuẩn tắc, làm người nhất định phải cẩn thủ điểm mấu chốt của mình. Cho nên hắn cấp tốc chào hỏi người khác, bên này, ta phát hiện hung thú khí tức, cái này nhà lá dưới đáy có hung thú. Không có nói thẳng linh thú, nếu không sẽ bại lộ bí mật của riêng hắn. Hung thú. Mấy tên đội trưởng cấp tốc chạy tới. Liền tại cái này mặt Giang Lạc đem khô cạn cây rong mở ra, lộ ra một khối rất lớn tấm ván gỗ, dịch chuyển khỏi tấm ván gỗ, hẳn là có thể nhìn thấy hung thú, bất quá cảm giác hung thú linh nguyên khí tức cũng không mạnh, ước chừng chính là chân thực tầng hung thú. Ta tới mở. Một tên đội trưởng triệu hồi ra quang vũ chiến giáp, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, cấp tốc xốc lên sàn nhà. Lộ ra một cái đen xì lỗ lớn. Ngao ngao ngao. Có thú nhỏ tiếng kêu từ bên trong cái hang lớn truyền đến. Người đội trưởng này lấy tới cụ trang đầu đèn, đối bên trong chiếu xạ, lỗ lớn chính là cái không lớn không nhỏ hầm, bên trong nằm một con da lông nâu nhạt cũng có chút phiếm hồng đại hồ ly, chính nghe răng trợn mắt hướng về phía ngoài động kêu la. Là con hồ ly, tựa như là giảo hoạt hồ thú. Đội trưởng tùy ý nói. Giảo hoạt hồ thú là một loại chân hạch cấp hung thú, ngoại hình cùng trong hầm ngầm con hồ ly này giống nhau ý hệt, cho nên đội trưởng không có nhìn kỹ tình huống dưới trực tiếp đánh giá ra sai. Làm thì đi. Một tên khác đội trưởng thăm dò liếc mắt nhìn. Chân hạch cấp hung thú mà thôi, không có người để ý, cũng căn bản không có người sẽ đem nó liên tưởng đến linh thú, dù sao linh thú thực tế quá hiếm thấy, so mộng hiểm, quỷ thần đều hiếm thấy, nơi này các chiến sĩ đại khái có người từng thấy mộng hiểm, lại không có người thấy linh thú. Giang Lạc trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, vì cái gì ngư nhân cỏ trong dạng sẽ có một con giảo hoạt hồ thú? Cảm giác này còn giống như là cố ý đem giảo hoạt hồ thú quan trong hầm ngầm. Mau nhìn, giảo hoạt hồ thú trên cổ có dây thừng. A, thật đúng là a. Trải qua Giang Lạc chỉ điểm, đám đội trưởng cũng phát hiện vấn đề. Ta cảm giác không phải giảo hoạt hồ thú, giảo hoạt hồ thú mặt tương đối hẹp dài, con hồ ly này mặt còn rất xinh đẹp. Một tên đội trưởng nói xong, lại quan sát tỉ mỉ, ừm, xác thực không phải giảo hoạt hồ thú, nó cái này cái thể hình giảo hoạt hồ thú, lỗ thai khẳng định ngưng tụ thành thất hoạch, bên trong lông sẽ rơi sạch. Nhưng trong lỗ thai của nó cũng có tế mao, còn có cái khác một chút đặc thù, đều không phải giảo hoạt hồ thú. Trước đừng quản cái này, đem nó lôi ra tới. Được. Hồ ly linh thú cổ bị một loại nào đó sợi đằng bệnh dây thường buộc lấy, khiến hắn không có cách nào linh hoạt chuyển động thân thể, cho nên đám đội trưởng tiến vào trong hầm ngầm, rất nhanh liền đem nó trói gô đẩy ra ngoài. Ngao ngao ngao ngao ngao. Hồ ly linh thú kêu thảm không ngừng, đám đội trưởng động tác thực tế quá thô bạo. Chờ đẩy ra ngoài về sau, tia sáng mạo xương dưới bàn chân, một tên đội trưởng đem còn có một nửa khoác lên hồ ly linh thú trên cổ sợi đằng hai xuống, đột nhiên thấy rõ ràng sợi đằng dáng vẻ, kinh ngạc nói, đây không phải ngạc ngộng đằng sao? Tiểu hai tử thấy ác ngộng, dưới cái gối thả một cây ngạc ngộng đằng liền sẽ không thấy ác ngộng. Phúc Hải thành tiệm bán thuốc thế nhưng là giá cao thu loại này linh thực, ngư nhân vậy mà xa xỉ đến dùng ngạc ngộng đằng đương dây thừng. Chương 89, mọi người cùng sở hữu. Ngạc ngộng đằng, một loại linh thực, 10 phần hiếm thấy, Phúc Hải thành tiệm bán thuốc giá cao thu mua, cho nên rất nhiều thú liệp đoàn tiến vào rừng rậm đi săn lúc, gặp được ngạc ngộng đằng đều sẽ đưa nó thu thập trở về. Bình thường một cây ngạc ngộng đằng bán đi mấy trăm khối tiền đều rất bình thường. Một số người nhà tiểu hải tử thường xuyên làm ác ngộng, đặt ở phía dưới gối đầu một cây ngạc ngộng đằng, liền có thể bảo chứng giấc ngủ bình thường. Đây là Giang Lạc hiểu rõ tri thức, về phần ngạc ngộng đằng cái khác giá trị, tất cả mọi người không rõ ràng lắm. Ngoài định mức thu nhập nha. Đội trưởng cầm ngạc ngộng đằng, mừng khấp khởi nói, đáng tiếc Phúc Hải thành là không có cách nào thu, như thế một mảng lớn, đợi đến Bình Thiên thành, nói không chừng có thể bán cái mấy trăm khối. Ngươi Trần đội còn tại hồ chút tiền lẻ này. Một tên khác đội trưởng trêu chọc. Trần đội cười đắc ý, nhiều tiền tiền ít không trọng yếu chính là có thể lấy không đến tiền. Hai người các ngươi trước đừng có gấp, lần này khả năng nhặt được không chỉ là tiền. Phán đoán hồ ly linh thú không phải giảo hoạt hồ thú người đội trưởng kia, đối mấy người vây tay, các ngươi tới nhìn kỹ một cái, nhìn một chút con hồ ly này có cái gì chỗ không đúng. Ừm. Đám đội trưởng đều đưa đầu tới. Giang Lạc cũng không có chút nào biểu diễn dấu vết lại gần, cũng hiếu kỳ hỏi, làm sao rồi? Con hồ ly này, không phải hung thú. Không phải hung thú. Chẳng lẽ như thế đại sẽ chỉ là dã thú, cũng không đối a, cái này hồ ly trên thân. A. Cái này hồ ly trên thân vậy mà không có tao khí. Trần đội kế ngạc mộng đằng về sau, lại phát hiện đại lục mới. Một tên đội trưởng còn cố ý tiến đến hồ ly linh thú da lông bên trên, hít một hơi thật sâu, xác thực không có tao khí. Đáng thương con hồ ly này linh thú, tại nhân loại đại hán vây xem hạ, run lẩy bẩy, ngay cả ngao ngao gọi cũng không dám gọi, thân thể cuộn thành một đoàn, có chút phát run. Nó màu nâu nhạt cũng hiện một tia đỏ da lông, mặc dù có một chút vết bẩn, nhưng trên tổng thể hay là 10 phần sáng ngời, đồng thời đúng như là Trần đội nói. Thân thể không có có mùi lạ, bình thường hồ ly thể vị rất nặng, hồ ly loại hung thú cũng là như thế. Kỳ quái, cái này hồ ly càng xem càng xinh đẹp, ngư nhân đem nó giam lại, cũng không phải là muốn làm sủng vật ta. Liên ngư nhân cái đồ chơi này, còn hiểu cái gì là sủng vật, ngươi sợ không phải đang nói đùa. Lại nói, hồ ly không tao còn gọi hồ ly à? Đám đội trưởng chủ đề càng nói càng lệch, đều phát hiện hồ ly linh thú không thích hợp, lại đều không đoán ra được, đây là một con linh thú. Đương nhiên nói thật, không phải mắt trái hoặc ra sức, Giang Lạc cũng nhìn không ra đến. Cái này linh thú cùng phổ thông hung thú, giá thú khác nhau ở chỗ nào? Hắn đang muốn tìm cớ gì, nhắc nhở đám đội trưởng đây là một con giá trị liên thành linh thú. Đột nhiên, Trái tim ma trận bên trong ngộng hiểm chi linh tiểu nhãn, vậy mà táo động. Chít chít. Tiểu nhãn truyền đến mãnh liệt cảm xúc, hy vọng Giang Lạc cứu con hồ ly này linh thú, nó đem hồ ly linh thú cũng làm thành đồng bạn của mình. Không đợi Giang Lạc có phản ứng, bên kia run lẩy bẩy hồ ly linh thú, thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó quay đầu, dùng mắt to như nước trong veo nhìn xem Giang Lạc, sau đó há miệng phát ra mềm mại tiếng kêu, ngao ngao ngao. Hắc. Giang đội, cái này hồ ly lẳng lơ sông ngươi gọi đâu? Khắc nói mỏ, cái này hồ ly cũng không tao. Đóng vai đang thương đúng không? Vật nhỏ này còn rất cơ linh, không giống hung thú lại có linh nguyên khí tức, đến cùng là cái gì chủng loại? Nói thật cái này thân ra là thật xinh đẹp, rút ra có thể làm mấy món trồn, mùa đông xuyên tuyệt đối giữ ấm lại dễ chịu. Đám đội trưởng vui đùa. Giang Lạc có chút híp mắt một chút con mắt, sau đó cười nói, là rất xinh đẹp, mà lại cũng không phải rất hung, còn giống như thông nhân tính. Hắn nói, trong lúc lơ đãng liền vươn tay, sờ sờ hồ ly linh thú đầu. Hồ ly linh thú lập tức làm ra hưởng thụ tư thái, dùng đầu nhẹ nhàng cọ lấy tay của hắn. Cẩn thận một chút, Giang đội. Không có việc gì, nó không cắn ta. Giang Lạc nói, đã thuận hồ ly linh thú đầu, sờ đến hồ ly linh thú cái mũi, lại nhẹ nhàng hướng xuống tìm tòi, tay liền ngả vào hồ ly linh thú bên miệng. Sau một khắc, hồ ly linh thú nhanh chóng cắn vào, Giang trực tiếp khảm tiến Giang Lạc bàn tay trong thịt, huyết lập tức liền chảy ra. Tê. Hắn bị đau kích một tiếng. Cẩn thận. Mấy tên đội trưởng phản ứng cấp tốc, lập tức liền muốn làm thịt hồ ly linh thú. Chỉ là tiếp xuống phát sinh một màn, để bọn hắn triệt để chấn kinh. Nhưng thấy hồ ly linh thú thân thể lặng yên ở giữa từ chân thực hướng hư ảo chuyển biến, bất quá trong chớp mắt đã trở thành một đoàn quang ảnh phát họa linh thể. Trên thân dây thường lập tức chóc ra. Lại ngay sau đó, linh thể trạng thái hồ ly linh thú trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, cắm vào Giang Lạc trong thân thể. Giang Lạc trên mặt, trên cánh tay lập tức xuất hiện như hỏa diễm đường vân, trên ngón tay, trên lỗ tai, mí mắt bên trên đều có hỏa diễm đường vân. Không cần cởi quần áo, hắn cũng có thể cảm nhận được hai chân của mình xua đuổi, còn có hai chân bên trên đều có cùng loại hỏa diễm đường vân tạo ra. Cái này, bên cạnh đám đội trưởng kinh ngạc đến ngây người. Tình huống như thế nào? Giang đội, Giang đội. Hồ ly. Không có rồi. Một bên kinh ngạc, một bên làm tốt phòng ngự tư thái, chăm chú nhìn thay đổi Giang Lạc. Giang Lạc há hốc mồm, trong mắt lóe ra kinh hoàng lại hưng phấn thần thái, ta cảm giác thật thoải mái, lực lượng giống như muốn bạo tạc, các ngươi ai có thể nói cho ta đây là làm sao vậy? Hồ ly làm sao tiến thân thể của ta? Ta còn có thể cảm nhận được nó, tiểu hồ ly này thật giống như ta theo tâm ý của nó tương thông, loại cảm giác này thật rất kỳ quái. Ngươi hay là Giang Lạc sao? Một tên đội trưởng đột nhiên hỏi. Đương nhiên. Ngươi xác định? Xác định a, làm sao vậy, các ngươi sẽ không cho là ta bị quái vật phụ thân đi. Giang Lạc lòng dạ biết rõ, nhưng là nên diễn trò vẫn là muốn diễn tiếp. Trần đội lắc đầu đáp lại nói, vậy nhưng khó nói, Giang đội, ngươi đứng ở chỗ này đừng núp đích, Lưu đội, ngươi đi hô từ tổng quản bọn họ chạy tới. Loại tình huống này cho tới bây giờ chưa thấy qua, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Từ Dương chờ thường vụ đội trưởng, rất nhanh liền bị gọi qua. Không ít chiến sĩ cũng đi theo tới. Chuyện gì xảy ra? Từ tổng quản, là như vậy. Trần đội nhanh chóng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Mà trong khoảng thời gian này, Giang Lạc một lời chưa phát, hắn một bên tại cẩn thận trải nghiệm linh thú hợp thể cảm giác, một bên ở trong lòng cùng hồ ly linh thú câu thông, hỏa diễm. Ngươi mang đến cho ta hỏa diễm lực lượng, đây là rất đặc biệt linh nguyên tính chất biến hóa, cùng tiểu điệp băng phong lực lượng tương tự, nhưng đẳng cấp rõ ràng muốn thấp rất nhiều. Tiểu gia hỏa, đã ngươi cùng ta khế ước, liền gọi ngươi hỏa hồ đi. Nhìn xem trên tay hỏa diễm đường vân, hắc tầm mắt bên trên đổi mới hồ ly linh thú số liệu, hỏa hồ, chân thực tầng linh thú, đã khế ước, đặc thù tác dụng linh thú hợp thể. Ngao ngao ngao, hỏa hồ thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, truyền lại ra thân mật, cảm kích cảm xúc. Cái này cùng tiểu nhãn, tiểu điệp cảm xúc phản hồi tương tự, linh thú cùng tinh linh đều bị chia làm linh tộc, hiển nhiên là có đạo lý. Lạch cạch, bả vai bỗng nhiên bị người vỗ một cái, là Mã Hảo Kiệt đội trưởng. Ao ước vô cùng nói, Giang Lạc ngươi đụng đại vận, con hồ ly này cũng không phải thú dữ bình thường, mà là trong truyền thuyết linh thú. Giang Lạc ra vẻ không hiểu, linh thú? Đúng vậy a, chính là linh thú, cực kỳ hiếm thấy linh thú. Ngư nhân bộ lạc ngư nhân đưa nó bắt lấy, đồng thời dùng ngạc mộng đằng buộc lấy, khẳng định là muốn khế ước nó, kết quả bị ngươi cho ngoại ý muốn gặp được còn khế ước bên trên. Bên cạnh một vị đội trưởng, trong giọng nói chua chua, quét một chút nhanh hói đầu tóc, chuyện tốt như vậy, làm sao liền không có bị ta gặp được? Ta chẳng lẽ không thể so Giang Lạc xoáy khí sao? Tất cả mọi người nhìn về phía Giang Lạc, đều mang theo ao ước ánh mắt ghen tị. Không biết cái góc nào, có người nhỏ giọng nói một câu, cái này linh thú, không phải nên mọi người cùng sở hữu sao? Chương 90, không chiếm tiện nghi. Cái này linh thú, không phải nên mọi người cùng sở hữu sao? Không biết ai nói một câu. Sau đó, gây nên đám người một lát trầm mặc, bao quát Ngụy Đức Nhiên, Lý Hoán Quân ở bên trong cùng Giang Lạc quen biết đội trưởng, cũng là cùng nhìn nhau, ai cũng không có trước tiên mở miệng nói tiếp. Linh thú giá trị có lẽ mọi người cũng không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối không có người sẽ không đối linh thú động tâm. Một hồi lâu, Hay là từ Dương tổng quản mở miệng, linh thú đã cùng Giang Lạc khế ước. Khế ước chẳng lẽ không thể giải trừ sao? Lại có người ở phía sau nói. Thế là đám người lại đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Lạc. Giang Lạc liếc nhìn một vòng đám người, biểu lộ không có biến hóa quá lớn, trong lòng đã hiện lên rất nhiều suy nghĩ, tốt hỏng suy nghĩ đều hiện lên đi lên, lại bị hắn đè xuống. Trầm mặc hơn 10 giây, hắn chậm rãi mở miệng, ta không biết cái này linh thú cùng ta làm sao khế ước, cũng không biết làm sao cùng nó giải trừ khế ước, nhưng ta đồng ý vừa rồi người nào nói lời, linh thú hẳn là mọi người cùng sở hữu. Nhưng ngươi đã khế ước linh thú, cái này làm như thế nào cùng sở hữu? Lại không biết người kia, tại phía ngoài đoàn người vây hỏi thăm. Giang Lạc nhìn về phía Từ Dương, tổng quản, ngươi cứ nói đi. Từ Dương rầu rĩ nói, xác định không thể giải trừ khế ước. Các ngươi cho là ta không nguyện ý bỏ qua linh thú, mới nói như vậy, nhưng ta xác thực không biết làm sao cùng linh thú giải ước. Trước đó ta ngay cả linh thú đến cùng là cái gì đều không rõ ràng, các ngươi để ta làm sao giải trừ khế ước. Giang Lạc nói có đạo lý, ta cảm thấy hắn là thật không biết làm sao giải trừ khế ước. Ngụy Đức Nhiên đội trưởng nói, có Ngụy Đức Nhiên mở miệng, lục tục ngao ngoe lại có không ít đội trưởng, biểu thị tin tưởng Giang Lạc nói tới. Thân là thường vụ đội trưởng một trong Nghiêm Thế Long, trực tiếp đè xuống đối này thảo luận, khế ước vấn đề chờ trở lại doanh địa về sau rồi nói sau, đến lúc đó tập thể họp, thảo luận chuyện này. Giải trừ khế ước vấn đề, cứ như vậy gác lại. Liên quan tới linh thú phân phối, cũng theo đó dừng lại. Cũng trở về doanh địa lại nói. Lúc này một tên đội trưởng mong đợi nói, Giang đội, có thể đem linh thú triệu hoán đi ra sao, chúng ta còn chưa thấy qua linh thú đâu. Ta thử một chút. Giang Lạc trong lòng cùng Hỏa Hồ yên lặng câu thông, tiểu hồ, giải trừ linh thú hợp thể. Ngao ngao ngao. Tiểu hồ không nguyện ý, nó sợ hãi phía ngoài bọn đại hán. Không có việc gì, ta sẽ bảo hộ ngươi. Một trận trấn an về sau, Hỏa Hồ rốt cục đáp ứng giải trừ linh thú hợp thể, nhưng vẫn là tại Giang Lạc trong đầu phát ra ngao ngao ngao thanh âm. Giang Lạc liền đối với đám người phất phất tay, đều nhường một chút, lưu cái không gian ra. Đám người tránh ra. Giang Lạc ngọn lửa trên người hoa văn cấp tốc thối lui, sau đó hóa thành một con linh thể trạng thái hồ ly, cùng ngựa không xê xích bao nhiêu, sau khi hạ xuống 3-4 giây thời gian liền từ hư ảo chuyển hóa thành chân thực. Run lắc một cái da lông, quang vinh xinh đẹp Hỏa Hồ hiện thân. Dựa vào trên người Giang Lạc, thân mật ủi lấy hắn. Hô, đây chính là linh thú sao? A nha, rất xinh đẹp, rất thần kỳ. Hoặc, theo giảo hoạt hồ thú rất giống, bất quá so giảo hoạt hồ thú phiêu sáng hơn nhiều, tư thái càng là ưu nhã, không hổ là hiếm thấy trên đời linh thú. Không biết có phải hay không là linh thú thân phận gia trì, đám người càng xem càng cảm thấy Hỏa Hồ thực tế thật xinh đẹp, màu nâu nhạt đồng thời phiếm hồng da lông, hơi xóa tung rất có cảm nhận, tinh tế ưu nhã dáng người, không chỉ có không lộ vẻ đơn bạc, ngược lại có loại khác lực lượng cảm giác. Có thể cưỡi sao? Một tên đội trưởng đột nhiên hỏi. Không biết. Ngươi nhanh thử một chút, ta nghe nói linh thú có thể ngồi cưỡi. Giang Lạc liếc mắt nhìn Hỏa Hồ, hắn cùng Hỏa Hồ đã ký kết khế ước, đây là cùng loại tinh linh cùng linh nguyên ma trận kết hợp phương thức, trên tinh thần kết nối. Cho nên hắn có thể loáng thoáng cùng Hỏa Hồ tiến hành ý niệm câu thông, bắt đầu giao lưu không phải rất thông thuận, nhưng có thể hiểu được cơ bản ý tứ. Hỏa Hồ không có cự tuyệt. Giang Lạc thế là xoay người mà lên, liền theo cưỡi ngựa đồng dạng. Hỏa Hồ trở đi hắn, thân thể lắc liên tiếp động đều không có lắc lư, hiển nhiên hắn thể trọng điểm này trọng lượng, đối với linh thú đến nói một bữa ăn sáng. Đố kỵ. Đây cũng quá xoáy đi. Ôi ta đi, Giang đội, ngươi cái này nếu là cưới linh thú ra đường, trên đường đại cô nương đến bị ngươi mê chết. Các chiến sĩ thực tên chế ao ước. Có người còn nói, cho ta cưới một phát thử một chút. Không đợi Giang Lạc cự tuyệt. Hỏa Hồ liền hướng về phía phát ra âm thanh chiến sĩ, nhai răng trợn mắt trầm thấp gào thét, hiển nhiên nó thông qua cùng Giang Lạc tâm linh cảm ứng. Lý giải câu nói này đại khái hàm nghĩa. Nó có thể để khế ước chủ nhân Giang Lạc ngồi cưới, lại không nguyện ý bất kỳ người nào khác ngồi cưới, nó là linh thú, không phải nhân loại thuần phục súc vật. Làm ầm ĩ một hồi lâu, Từ Dương tổng quản mở miệng lên tiếng, "Đều tán, nhanh lên đem ngư nhân bộ lạc vật tư lục soát cạo sạch sẽ, chúng ta trở về." "Tốt, ta đến tìm một chút, nhìn có hay không trong hầm ngầm ẩn giấu linh thú." "Ta cũng đi." Nói xong, ai phát hiện linh thú ai khế ước. Nửa giờ sau, ngư nhân bộ lạc hết thảy vật tư đều bị móc sạch. Đáng tiếc không thể lại tìm đến cái thứ hai linh thú. Đội ngũ lập tức đường về. Dọc theo con đường này Giang Lạc đều cưỡi Hỏa Hồ, miễn đi chân của mình trình, bất quá rất nhiều chiến sĩ hướng Hỏa Hồ bên người gót, muốn khoảng cách gần nhìn xem cái này hiếm thấy trên đời linh thú, đến cùng cùng hung thú có cái gì khác biệt. Giang Lạc không có khu đuổi bọn hắn, dù sao, tạm thời Hỏa Hồ thuộc về còn không có quyết định ra đến. Mà lại hắn có thể tưởng tượng được đến, liên quan tới Hỏa Hồ thuộc về, chỉ sợ cần một phen đánh cờ. Phúc Hải thành quản hạt phạm vi bên trong nhân loại, đối với giã ngoại đi săn đoạt được là có một bộ minh xác phân phối hệ thống, đó chính là tập thể tất cả. Tỷ như thú liệp đoàn ra ngoài đi săn, mặc kệ đi săn đến cái gì con mồi, đều thuộc về thú liệp đoàn tất cả, người sau khi trở về sẽ dựa theo lao động tỷ lệ thu hoạch được thù lao. Nhưng ở trong đó cũng có một chút cái khác nguyên tắc, tỷ như cận chiến tổ có thể hưởng thụ thú huyết, còn có một chút thú liệp đoàn không cần tài nguyên, người thu thập được chính là người tất cả. Nhằm vào linh thú, Những này nguyên tắc tựa hồ áp dụng, lại tựa hồ không thích hợp. Ép căn bản không hề bất luận cái gì thú liệt đoàn, sẽ đối tinh linh, linh thú những này cho tới bây giờ không gặp được đồ vật, tiến hành quy định. Tiểu hồ đã là ta linh thú, hoàn thành khế ước, ai cũng đoạt không đi, tin tưởng chỉ phải bỏ ra một chút đại giới, liền có thể triệt để minh xác nó thuộc về. Hẳn là không người nào nguyện ý đắc tội ta cái này vũ trang thiết kế sư đi, chí ít phá vây dọc theo con đường này, không có người hội. Giang Lạc trong lòng tổng cộng, coi như thân phận của mình không dùng được, hắn cũng có tự tin bảo đảm hỏa hồ quy thuộc về mình. Thực lực của hắn chính là lớn nhất lực lượng. Ta đã là huyền quang cao thủ a. Ta không nghĩ chiếm mọi người tiện nghi, nhưng cũng sẽ không cho phép mình ăn thiệt thòi. Đại không được ta hôm nay liền đem quang vũ chiến giáp chế tạo ra, bằng vào thực lực của ta, nơi này tất cả mọi người không phải là đối thủ của ta. Đương nhiên đây chỉ là dự tính xấu nhất. Không có người nào là đồ đần, đắc tội Giang Lạc, tiếp xuống phá vây trên đường, cụ trang ai đến chế tạo, sửa chữa. Lần này đi Bình Thiên Thành, mới đi hơn 100 cây số, còn có hơn 700 cây số lộ trình chờ đợi. Bao nhiêu không biết nguy hiểm. Ai dám cầm an nguy của mình nói đùa. Cứ như vậy, đội ngũ thuận lợi trở về doanh địa, không có gặp được thực lực gì cường đại hung thú. Nhìn thấy Giang Lạc cưỡi lớn như vậy một con hồ ly trở về, không hề nghi ngờ, lại gây nên doanh địa một trận ồn ào. Ra hiệu doanh địa mỗi tổ nhân viên, đem vơ vét trở về vật tư vận chuyển đến thiết nguyên thụ trong xe ngựa, Từ Dương lập tức mở phá vây hội nghị. 52 tên đội trưởng, toàn thể tham dự. Chương 91, khôi phục lý trí. Hôm nay chúng ta thu hoạch rất lớn, tiêu diệt ngư nhân bộ lạc cũng vơ vét ngư nhân bộ lạc toàn bộ vật tư. Từ Dương tổng quản đầu tiên là bình điểm một cái hôm nay thu hoạch, sau đó lời nói xoay chuyển, nhưng ta tin tưởng, mọi người quan tâm hơn chính là linh thu thuộc về vấn đề. Không ít người ánh mắt đều chuyển rời đến Giang Lạc trên thân. Giang Lạc ngồi tại lều vải một góc, trong tay bưng lấy một bản ma trận thiết kế, tùy ý đảo trang sách, đối ánh mắt của mọi người cũng không phản ứng. Hắn đã là huyền quang cao thủ, minh bạch linh nguyên tính chất biến hóa, có thể nghiên cứu phức tạp hơn ma trận kết cấu. Nếu như nói thực vũ giai đoạn ma trận kết cấu, lấy điểm, tuyến, mặt sắp xếp làm chủ. Như vậy quang vũ giai đoạn ma trận kết cấu, liền dính đến sắc thái phân bố tổ hợp, cái này sắc thái chính là linh nguyên tính chất biến hóa sau khi các loại thuộc tính. Không thể nghi ngờ, cái này vì ma trận thiết kế tăng lên cấp số nhân độ khó, nhưng chính là bởi vì đầy đủ phức tạp, cho nên mới có thể thiết kế ra càng thêm phức tạp quang vũ. Quang vũ, so với thực vũ giai đoạn, rất có triển vọng. Giang Lạc trong lòng trong lúc nhất thời dâng lên vô hạn hà tư. Thực vũ giai đoạn ma trận đơn giản kết cấu, để hắn không bột đấu gột nên hồ, quang vũ giai đoạn mới là có thể đại triển thân thủ thời khắc. Bất quá muốn thiết kế ra phong cách quan vũ, kiến thức căn bản nhất định phải đánh cho càng thêm kiên cố. Bản này ma trận thiết kế xuất từ Thông Thiên Đại Thánh Bạch Vị Miên chi thủ, Giang Lạc là càng xem càng cảm thấy chữ chữ châu ngọc. Giang Lạc, ngươi cảm thấy thế nào? Từ Dương thanh âm đem Giang Lạc từ sách vở bên trong lôi ra tới. Giang Lạc ngẩng đầu, cái gì? Mọi người chúng ta nhất trí cho rằng linh thú chủ động khế ước ngươi, đây là thuộc về vận khí của ngươi. Nhưng linh thú dù sao cũng là truyền thuyết chi vật, lại là tập thể hành động phát hiện, cho nên không thể bị một mình ngươi độc chiếm. Nếu như không cách nào giải trừ khế ước, ít nhất phải làm ra để mọi người hài lòng đền bù, ngươi cảm thấy thế nào? Từ Dương lặp lại một lần. Giang Lạc gật đầu, có thể. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, tóm lại, nguyên tắc của ta là, không chiếm mọi người tiện nghi, cụ thể đền bù phương thức, từ các ngươi thảo luận quyết định đi. Tốt, Giang Lạc đã hứa hẹn đền bù, như vậy mọi người cũng không cần lại nắm lấy linh thu thuộc về vấn đề không thả. Từ Dương trực tiếp làm ra quyết đoán. Hội nghị trong lều vải. Không ít đội trưởng bí mật xì xào bàn tán vài tiếng, bất quá cuối cùng cũng không có người đứng ra phản đối linh thu thuộc về Giang Lạc, nhiều lắm là có người nhìn Giang Lạc ánh mắt không quá thân mật mà thôi. Trải qua mấy giờ tiêu hóa, tất cả mọi người rất tốt đè xuống tham lam cùng đấu kỵ. Đều đã khế ước qua, cũng không thể buộc Giang Lạc, lại nhìn có thể hay không giải trừ khế ước đi. Huống hồ một đường này pha vây, ỷ vào Giang Lạc quá nhiều. Liên quan tới bồi thường vấn đề, tất cả mọi người có ý kiến gì? Nghiêm Thế Long đội trưởng, đầu lên chén trà của mình, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Thấy một hồi lâu đều không có người chủ động mở miệng, hắn ho nhẹ một tiếng, như vậy ta trước tiên là nói về một chút cái nhìn của ta, đầu tiên, đang nói đền bù trước đó, chúng ta hẳn là xác định linh thú giá trị, chỉ có cân nhắc ra một cái cụ thể giá trị, mới có thể tốt hơn làm ra đền bù phương án. Lao Nghiêm, ngươi cái này nói không phải nói nhảm sao, linh thú là cái gì, đang ngồi không ai rõ ràng, giá trị làm sao cân nhắc. Ngụy Đức Nhiên theo sát phía sau, phát biểu cái nhìn của mình, ta ngược lại là cảm thấy, đền bù phương án này không cần cũng được. Mọi người có thể hay không còn sống đi đến Bình Thiên Thành, đều nói không chính xác, cần gì phải đi xoắn suýt Giang Lạc chiếm không có chiếm tiện nghi, hắn là vũ trang thiết kế sư, chiếm tiện nghi lại như thế nào. Lời này của ngươi cũng không phải rất địa đạo, ai cũng biết ngươi theo Giang Lạc quan hệ tốt, hắn muốn là các ngươi thú liệp đoàn người. Chúng ta không muốn lại kéo trước kia được không, hiện tại chúng ta là một đội ngũ. Ta là ủng hộ Ngụy đội, Giang đội khoảng thời gian này bận trước bận sau, mỗi cuộc chiến đấu hắn cơ hồ đều tham dự, ban đêm còn muốn dẫn dắt ma trận tiểu đội tu bổ cụ trang. Lại nghiên cứu ra phong mang trợ giúp mọi người tăng lên sức chiến đấu, dạng này cống hiến, khế ước linh thú lại đáng là gì? Mỗi người quản lý chức vụ của mình thôi, chúng ta không phải cũng cho Giang đội tốt nhất chiếu cố sao? Bớt nói nhiều lời, dắt nhau đỡ, còn sống đi đến Bình Thiên Thành, mới là ta vấn đề quan tâm nhất. Có thể đây là linh thú A, giá trị liên thành. Linh thú lại làm sao vậy, linh thú có thể nghịch thiên hay là sao thế? Không phải liền là có thể hợp thể một chút, sau đó tăng lên một chút sức chiến đấu à, tăng lên lại nhiều, còn có thể theo triệt địa tông sư đánh nhau sao thế? Hay là nói, có linh thú, quay đầu ngay cả Phúc Hải Thành băng phong quỷ thần đều cùng một chỗ đánh. Theo tiếng thảo luận càng ngày càng nhiều, dần dần xu hướng tại không cần đền bù phương án. Dù sao đệ xuống tham lam về sau, mọi người lý trí đều trở về, linh thú cho dù tốt, còn có thể tốt sống qua lấy đi đến Bình Thiên Thành à. Cuối cùng, đám đội trưởng giơ tay biểu quyết, thông qua linh thú thuộc về Giang Lạc, đồng thời miễn đi đền bù, cái này con linh thú liền xem như Giang Lạc tư nhân phát hiện, tư nhân thu hoạch. Biểu quyết xong sau, Giang Lạc lạch cạch một chút khép lại ma trận thiết kế, trong lòng có chút ấm áp bốc lên, dạng này lựa chọn đáng giá hắn trên đường đi trả giá. Hắn đều làm tốt theo một ít người trở mặt chuẩn bị, cũng may kết quả là tốt, mặc dù quá trình có chút khó khăn chắc trở, nhưng đoàn kết hay là chiến thắng nhân tính tự tư. Các vị, hắn đứng dậy nói, rất cảm tạ mọi người, đem linh thú thuộc về ta, bất kể nói thế nào là ta chiếm mọi người tiện nghi, tiếp xuống ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp mọi người tăng lên vũ trang chất lượng cùng sức chiến đấu. Nếu như chúng ta có thể còn sống đi đến Bình Thiên Thành, như vậy là ta Giang Lạc thiếu mọi người một cái nhân tình, sau này có ai có cần, đều có thể tới tìm ta Giang Lạc hỗ trợ. Vũ trang thiết kế sư hứa hẹn, phân lượng 10 phần. Không ít đội trưởng trực tiếp cười nói Giang Lạc quá khách khí. Từ Dương tổng quản cũng vừa cười vừa nói, đều là người một nhà, linh thú sự tình chúng ta liền không nói, tiếp xuống chúng ta thảo luận xuống một vấn đề, tiến vào Đằng Hà lưu vực về sau, nguy hiểm sẽ gia tăng thật lớn, nên như thế nào cam đoan phá vây đội ngũ tính cơ động. Giang Lạc, ao ước a. Rời đi hội nghị lều vải, Ngụy Đức Nhiên nhìn xem đi theo sau Giang Lạc, nhắm mắt theo đuôi hỏa hổ, kém chút chảy nước miếng. Giang Lạc mỉm cười, Ngụy đội, ta khách khí cái gì, trước đó cũng là bảo vật động nhân tâm, để mọi người mất tất vong. Trên thực tế đầu này linh thú quy ai cũng không bằng quy ngươi mọi người là dễ dàng nhất tiếp nhận. Nếu không đội trưởng của chúng ta ai được linh thú, người khác cũng sẽ không chịu phục. Ta hiểu. Xác thực, toàn bộ phá vây trong đội ngũ, nhất địa vị đặc thủ chính là Giang Lạc. Mang theo hỏa hồ trở lại trướng đồng của mình, trên đường đi nhận có thể so với minh tinh ra sân đãi ngộ, trong doanh địa tiểu hài tử càng là đi theo hỏa hồ phía sau cái mông, cười toe toét theo một đường. Thẳng đến bị riêng phần mình phụ mẫu chạy trở về. Lạc ca, quá tuấn tú. A Vũ hưng phấn không thôi, phản phất hỏa hồ là hắn khế ước như. La Thành nhìn thấy hỏa hồ, một đôi mắt đều nhanh không thể rời đi, trong miệng mà nói lại có chút ép không hạ vị chua, đây chính là linh thú sao, chúng ta đạo long quân đoàn đều chưa bắt được qua linh thú đâu, bất quá giống như theo phổ thông hồ ly không có gì khác biệt. Chính là một con bình thường linh thú, chân thực tầng hỏa hồ, tương đối hiếm có mà thôi. Giang Lạc sờ sờ hỏa hồ đầu, thói quen kiêm tốn. Chương 92, còn sống đến nơi. Long ca, cứ như vậy tính sao? Một gian trong lều vải, ba tên đội trưởng tập hợp một chỗ, đôi mấy bản thức nhắm uống rượu. Trong đó một tên đội trưởng, là thường vụ đội trưởng Nghiêm Thế Long, sắc mặt có chút không quá dáng vẻ cao hứng, không tính như vậy thì phải làm thế nào đây, hiện tại cũng ba kết hắn, ngay cả Từ Dương cũng không dám đắc tội hắn. Đây chính là linh thú, một khi hợp thể, thời điểm then chốt là có thể cứu mạng. Đúng a? Giang Lạc nói không thể giải trừ khế ước, khẳng định là nói láo. Mấu chốt là hắn cho dù nói láo, cũng không có xử lý buộc hắn thừa nhận. Tiểu tử này rất quỷ, ta luôn cảm thấy hắn có đồ vật gì che giấu. Cái thứ hai linh nguyên ma trận nói ngưng tụ liền ngưng tụ, các ngươi tin sao? Long ca, muốn hay không tìm cơ hội thăm dò một chút? Tạm thời không muốn, đợi đến Bình Thiên Thành lại nói, hắn có linh thú, đến Bình Thiên Thành chính là cái bia sống, hiện tại chúng ta còn muốn dựa vào hắn. Không thể không nói, vũ trang thiết kế sư, đến chỗ nào đều đến cúng bái dỗ dành. Nghiêm Thế Long nói xong, đông nhiên bưng chén rượu lên, đem cao độ liệt tiểu hướng lên mà tận. Ba người cứ như vậy dầu dĩ không vui uống rượu. Một bên khác, Giang Lạc ngay tại trong lều vải, từ đầu tới đuôi kiểm tra hỏa hồ. La Thành, thường tại anh bọn người muốn theo vào đến xem hỏa hồ, đều bị hắn đuổi ra ngoài. Từ ở bề ngoài nhìn không ra hỏa hồ có bất kỳ phương diện nào có thể cùng linh thú liên hệ tới, nhưng là xem xét tỉ mỉ về sau, Giang Lạc phát hiện một cái thần kỳ tình trạng, tiểu hồ, ngươi nha vậy mà không có phân biệt giới tính. Hỏa hồ dưới hông, không có bộ phận sinh dục. Trên bụng cũng không có bánh bao nhỏ. Bất quá có thể ăn có thể rồi, điểm này ngược lại là cùng phổ thông dã thú, hung thú không có khác nhau quá nhiều. Hắn uy một khối thịt tươi cho hỏa hồ. Hỏa hồ một ngụm liền sẽ thịt tươi nuốt vào, say sưa ngon lành bắt đầu nhai nuốt. Mắt trái hắc kích hoạt. Tầm mắt đảo qua hỏa hồ toàn thân, cùng hung thú thân thể có chân hạch đặc thù điểm sáng khác biệt, cùng ngư nhân linh nguyên chủ yếu tập trung ở huyết dịch cũng khác biệt, hỏa hồ thân thể linh nguyên đường còn cũng không rõ ràng. Bởi vì nó linh nguyên phân bố tại thân thể mỗi một cái bộ vị, 10 phần đều đều, mà lại linh nguyên cùng bộ phận thân thể cơ hồ chặt chẽ không thể tách rời. Đây chính là tiểu hồ có thể cùng ta tiến hành linh thú hợp thể nguyên nhân. Nó tựa như là một con. Một kiện còn sống vũ trang. Giang Lạc thầm nghĩ đến, tiểu nhãn, tiểu điệp thuộc về thuần túy linh thể, không có chân thực bộ phận thân thể, nhưng chúng nó cũng có thể thông qua đặc thù linh nguyên tinh chất biến hóa, đến bù đắp ta vũ trang, bởi vậy có thể thấy được, tinh linh cũng tốt, linh thú cũng tốt, bản chất đều là tương thông. Suy nghĩ thời gian bên trong, tầm mắt của hắn chuyển hướng trái tim ma trận. Theo phần bụng ma trận đột phá huyền quang về sau, ngư nhân bộ lạc tiêu diệt một trận chiến bên trong, tất cả tinh hoa đều tuôn hướng trái tim ma trận. Trái tim ma trận, Nguyên Hoàng Chính Hoàng Thái Hoàng, tiến độ 11.8 Nguyên Hoàng. Ngư nhân bộ lạc còn sót lại già yếu tàn tật ấu, cung cấp tinh hoa cũng không nhiều, rất nhiều như vậy mới lên chướng 8% tiến độ. Bất quá tiểu nhãn đã rất thỏa mãn. Ở trái tim ma trận bên trong phân chấn sợi tơ xúc tu, một bộ khoan thai tự đắc dáng vẻ. Thực lực của ta càng ngày càng mạnh. Giang Lạc nhịn không được cũng thử được. Cái này hơn 3 tháng thời gian buôn ba, rốt cục có một tia năng lực tự bảo vệ mình, 7 bộ vũ trang gia trì, 2 con tinh linh phụ trợ, còn có linh thú có thể hợp thể, lại thêm mắt trái hắc, toàn bộ 7 chấn phá vây trong đội ngũ, ta mới là hoàn toàn xứng đáng sức chiến đấu thứ nhất, Triệt Điệu tông sư phía dưới, bất kỳ cái gì huyền quang cao thủ đều không phải là đối thủ của ta. Nắm tay. Hắn nhìn xem tay trái, tiểu điệp, có thể vì ta cung cấp băng phong lực lượng. Lại nhìn tay phải, tiểu hồ, hợp thể về sau giao phó ta hỏa diễm lực lượng. Ngửa đầu nhìn về phía lều vải đỉnh chót, trong lòng linh cảm chợt hiện, ta chẳng phải là nắm giữ 3 thân thể lực lượng. Đương nhiên, đây chỉ là trong nội tâm ác thú vị. Từ bên ngoài lại lấy ra một đống thịt, để hỏa hồ chậm rãi hưởng thụ về sau, hắn bắt đầu mình chiến cương nghiên cứu, phong mang, thốc bạo đối linh nguyên chiến sĩ sức chiến đấu tăng lên rõ như ban ngày, lại thêm chiến cương, 7 chấn phá vây đội ngũ, còn sống đi đến Bình Thiên Thành hy vọng khẳng định sẽ có tăng lên. Các đồng chí tín nhiệm ta. Vậy liền để ta dẫn mọi người thuận lợi đến nơi Bình Thiên Thành đi. Chỉnh đốn một đêm. Hôm sau sáng sớm, to lớn doanh địa đã toàn bộ chứa lên xe, chỉ còn lại tấm ván gỗ vẫn còn ở trên mặt đất lưu lại. Nguyên bản doanh địa góc đông bắc, dựng thẳng một tấm bia đá, phía trên ghi chép chết ở chỗ này tất cả mọi người tên, tử vong sớm đã trở thành quen thuộc, cho nên cũng không có người lựa chọn mang theo thi thể hoặc là cho cốt. Chết ở đâu, liền chôn ở đâu. Ô ô, có người chết thân thuộc, lặng lẽ tại nghĩa địa thút thít. Giang Lạc không có thân nhân, nhưng cũng tới đứng một hồi, bởi vì lúc trước thú liệp đoàn một tên quen biết đội viên chôn ở bên trong. Tế bái về sau, hắn liền cưới linh thú hỏa hồ rời đi, hỏa hồ da lông mềm mại lại giải nhiệt, ngồi ở phía trên rất là dễ chịu, không có dây cương, hắn có thể nắm lấy hỏa hồ trên cổ da lông coi như dây cương. Xuất phát. Theo Từ Dương tổng quản ra lệnh một tiếng, khổng lồ đội xe chậm rãi lên đường, hướng về mới không biết xuất phát. Bạo vũ sau vũng bùn đã bị một ngày thời gian buộc phơi khô cạn, gặp hố lấp hố, gặp đá bể thạch, đội ngũ tốc độ tiến lên 10 phần ổn định. Rừng cây cao lớn tán cây tầng, che đậy ánh nắng, cũng che đậy đội ngũ tung tích. Tránh thoát trên trời mãnh cầm loại hung thú nhìn chăm chú. Điều tra tiểu đội lấy hình quạt phương thức, tại phía trước tìm kiếm hung thú, trợ giúp đội ngũ sớm lẩn tránh nguy hiểm. Hiện tại Giang Lạc đã không tại đội ngũ cuối cùng đợi, hắn đi tới đội ngũ phía trước, vì đội ngũ lẩn tránh nguy hiểm cung cấp một phần trợ giúp. Đây là hôm qua họp lúc, Giang Lạc chủ động đưa ra, ta đối linh nguyên cảm giác rất nhạy cảm, ta linh thú hỏa hồ, đối linh nguyên cảm giác đồng dạng nhạy cảm, ta đi trước có thể tránh rất nhiều nguy hiểm. Trước đó trong mưa to cùng ngộng hiểm đầu người mặt quỷ chiến đấu, Từ Dương bọn người có hiểu biết. Giang Lạc đối linh nguyên cảm giác bén nhạy, so điều tra các đội viên cảm giác lực còn muốn lợi hại hơn, tự nhiên đồng ý. Dẫn mọi người, còn sống đi đến Bình Thiên Thành. Giang Lạc là có lực lượng. Một cây số phạm vi hoặc tầm mắt, đủ để tránh né 99% nguy hiểm, điều tra tiểu đội sơ si một lần, cá lọt lưới lại trải qua hắn khóa chặt, trên cơ bản trong rừng rậm tới lui tự nhiên. Để lọt, điều tra tiểu đội để lọt một con hung thú, ta cảm thấy được hung thú linh nguyên, có thể là siêu hệ cấp, ngay tại bên trái đằng trước trong rừng rậm. Lúc chiều, Giang Lạc phát hiện cái thứ nhất cá lọt lưới. Siêu hệ cấp. Hẳn là không sai. Đột kích đội, đi. Dẫn đội trưởng mặc vào quang vũ chiến giáp, dẫn đầu mình tiểu đội, cấp tốc cắm vào trong rừng rậm. Sau một lát, đột kích đội mang về 2 viên to lớn răng nanh cùng 4 cái nồi đất đại móng heo. Đội trưởng nói, quả nhiên là một đầu siêu hạch cấp cự khẩu nhím, đã ngưng tụ ra 6 cái chân hạch. Cùng ngư nhân bộ lạc một trận chiến, đội ngũ thu được số lớn hỏa diễm tầng vật liệu. Cho nên chân thực tầng hung thú trên thân, cũng liền từng mai chân hạch đáng giá thu thập. Nhoáng một cái 2 ngày trôi qua, đội ngũ đi tới một đầu rộng lớn đại bên bờ sông. Đây chính là Đằng Hà, bất quá, làm sao Đằng Hà có như thế rộng sao? Nhìn xem bức gần 100 mét rộng lớn mặt nước, chúng người đưa mắt nhìn nhau, ghi chép bên trong Đằng Hà cho dù tại mùa hạ dâng nước lúc, cũng bất quá mới rộng vài chục thước rộng mà thôi. Những người khác sợ hãi thán phục tại Đằng Hà rộng lớn. Giang Lạc lại sắc mặt nghiêm túc, hắn hoặc tầm mắt, đã thấy trong nước sông chập trùng lên xuống linh nguyên sắc thái, không chỉ là chân thực tầng loài cá hung thú, còn có hỏa diễm tầng loài cá hung thú. Chương 93, Thanh Phủ Sương Sa. Mọi người cẩn thận một chút, không nên tới gần bên bờ, Đằng Hà cũng không phải Thái Bình chi hà. Đám đội trưởng đều là trong rừng rậm lao thủ, đối với dạng này một đầu trong rừng rậm vốn lượn lao nhanh sông lớn, bản năng sinh sợ hãi tâm lý. Giang Lạc tán đồng cái quan điểm này, hắn còn nhớ rõ trước đó nhìn Phúc Hải thành địa lý trí bên trên, có đối Đằng Hà ghi chép, Đằng Hà chính là mùa chi hạ, hạ thu lúc nước sông tràn lan, nhiều sinh hồng thủy, đông xuân tới ven sông nước khô kiệt, có thể thấy được nước bùn. Bởi vì thường xuyên khô cạn, trong nước sông không có có sinh dưỡng ra cố định thủy quái, nhưng là có đặc thù quái vật, từ phá phủ đường đi ngược dòng nước, dọc theo đường sông xung quanh địa khu chim ăn thịt, cần cảnh giác. Cho nên, trong nước sông du động loài cá hung thú, cơ bản đều là nguồn gốc từ phá phủ đường. Chưa mệnh danh sinh vật, chân thực tầng chân hạch cấp hung thú, chân hạch bộ vị cứng rắn xương đầu, cái khác đặc thù bộ vị con toi đuôi cá. Mắt trái hoặc phối hợp thêm đế thị giác, đã đem một đầu một con cá loại hung thú ghi chép lại tin tức. Toái cốt ngư, liền gọi toái cốt ngư. Không có quan phương tên khoa học, Giang Lạc dứt khoát mình cho đám hung thú này mệnh danh. Toái cốt ngư chỉ là trong nước sông tương đối thú dữ bình thường. Cự khẩu liên ngư, chân thực tầng siêu hạch cấp hung thú, chân hạch bộ vị sắc bén bánh răng, phá sóng vây lưng, bốn đầu xúc tu. Bạch lão ba ba, chân thực tầng thực thai cấp hung thú. Giác hút xoắn ốc, chân thực tầng chân hạch cấp hung thú, chân hạch bộ vị giác hút miệng. Xấu cốt thứ đao, hỏa diễm tầng điểm nhiên cấp hung thú, nước cạn giống loài, thuộc tính đặc biệt cốt đao cát, vòng xoáy xung kích. Đây là một loại dáng dấp theo tuổi khô một dạng quái ngư, trên thân còn cắm đầy cùng loại lưỡi lê cốt thứ, lộ ra 10 phần quái dị. Nhưng nó không hề nghi ngờ là một đầu hỏa diễm tầng hung thú, ở trong nước du động lúc, tất cả loài cá đều né tránh không kịp. Bất quá nó có vẻ như cũng không đói, có cá đần độn va vào nó bên miệng, nó đều chẳng muốn trương nhất hạ miệng. Giang Lạc cưỡi hỏa hồ, đi tới bên bờ sông, sau đó xoay người xuống tới, ngồi xổm ở bên bờ đem bàn tay tiến trong nước sông, giả vờ như tại cảm giác trong nước sông linh nguyên khí tức. Đối mặt cái này lao nhanh không nghỉ rộng lớn sông lớn, trong lòng của hắn là tràn ngập kính sợ, trên địa cầu trừ sông Amazon bên ngoài, có vẻ như không có bao nhiêu từ rừng rậm nguyên thủy bên trong ghé qua mà qua sông lớn, cho dù sông Amazon cũng đứng trước rừng rậm bị chặt cây bị kịch. Thế nào, Giang Lạc, cảm thấy được dưới nước linh nguyên sao? Từ Dương tổng quản cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Cảm thấy được. Có sao? Có, hỏa diễm tầng linh nguyên đều có. Giang Lạc trịnh trọng nói. A, nghe tôi khẳng định như vậy lời nói, Từ Dương bọn người cùng nhau ai thán một tiếng, cái này tốt, Đằng Hà là khác muốn tùy tiện vượt qua, cái này hơn 100 mét rộng, bắc cầu không có khả năng, chèo thuyền cũng nguy hiểm. Một lát sau, một tên đội trưởng nói, muốn không phải là thử một lần, ném mấy con hung thú đi vào, nhìn xem trong nước hung thú sẽ hay không công kích. Đây không phải rõ ràng sự thật à? Vạn nhất đâu? Sông lớn chặn đường, trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp gì tốt, chỉ có thể như thế. Rất nhanh liền có hộ vệ tiểu đội, bắt đến một đầu chân hạch cấp hung thú viên sừng dê. Đám người đem viên sừng dê ném vào sông lớn bên trong, nhưng thấy viên sừng dê còn không có tại trong sông bay nhảy hai lần, đột nhiên một đạo quái dị thân ảnh từ trong sông thoát ra, cắn một cái bên trong viên sừng dê, sau đó mang theo viên sừng dê chìm vào đáy nước, biến mất không thấy gì nữa. Đó là cái gì? Giống một đầu mọc đầy cốt thứ đại nê thu, tối thiểu có dài 10 mét ta. Miệng này mở ra phải có 5 mét lớn, chính là một đầu cao như vương ném vào, đều không đủ nó một ngụm nuốt. Trên bờ đám người, sợ hai thán phục tại quái ngư khổng lồ. Giang Lạc lại rất rõ ràng, cái này quái ngư chính là bị hắn mệnh danh là xấu cốt thứ đao hỏa diễm tầng điểm nhiên cấp hung thú, là một đoạn này trong nước sông, cường đại nhất cũng là duy nhất một đầu hỏa diễm tầng hung thú. Không có đám người cảm khái kết thúc. Mặt nước lại lần nữa soạt một chút, đầu này xấu cốt thứ đao, vậy mà lần thứ hai nhảy ra mặt nước, làm người ta sợ hãi mắt cá tựa hồ chằm chằm bên trên nhân loại bên bờ, bắt đầu ở trên mặt nước trườn không ngừng. Cái này, biến khéo thành vụng, cái này quái ngư sẽ không phải là ăn được nhận đi. Đề nghị ném hung thú đội trưởng. Nhìn thấy tình huống này, lập tức có loại rời lên tảng đá tạm chân của mình hoang đường cảm giác. Ai nói không phải đâu, quái ngư một mực đang trong nước, một năm bốn mùa ăn không được mấy lần trên bờ mỹ vị, lần ăn này liền ăn được nghiện. Lão tử, ngươi nói làm sao bây giờ đi, như thế nào mới có thể an toàn qua sông? Bắc cầu, treo thuyền đều không được, bơi lội càng không được, hiện tại chỉ có thể hướng thượng du đi, nhìn có hay không chật hẹp khúc sông, chúng ta tại chật hẹp khúc sông nghĩ một chút biện pháp vượt qua. Từ Dương lắc đầu nói, đối mặt 100 mét rộng lớn đằng hà, ai cũng vô kế khả thi. Rất nhanh điều tra tiểu đội liền bị phái đi ra, hướng đằng Hà thượng du tìm kiếm, ý đồ tìm tới chật hẹp địa phương. Về phần những người khác, rời xa bờ sông, tìm tới một chỗ thích hợp hạ trại địa phương, tạm thời đâm xuống doanh tới. Nhìn một chút mặt nước bọt nước, Giang Lạc quay người rời đi bờ sông. Trong lòng của hắn đã có một cái qua sông ý nghĩ, bất quá cần nghiệm chứng một vài thứ, hắn trực tiếp đi tới mấy chiếc vận chuyển tài liệu trên xe ngựa, chỉ huy ma trận tiểu đội đội viên, đem nguyên bản Bạch Vân xe buýt vật liệu từng cái chọn lựa ra. Giang đội, muốn làm gì? Quản lý tài liệu một tên Hoàng Chân chiến sĩ, dựa theo lệ cũ đến đây hỏi thăm. Ta muốn làm cái thí nghiệm. A, tốt. Hoàng Chân chiến sĩ cũng không có hỏi làm cái gì thí nghiệm, chỉ là đơn giản ghi chép lại lần này lấy ra tài liệu mục đích, làm trong đội ngũ duy nhất vũ trang thiết kế sư, Giang Lạc muốn dùng tài liệu gì, đều chỉ cần tùy tiện nhớ một chút rõ ràng chi tiết là đủ. Đem tất cả vật liệu tìm ra, Giang Lạc lại nói với La Thành, "Tiểu La, ngươi đem thanh phủ xương xa mô hình thẻ lấy tới, ta lại muốn nghiên cứu một chút." Được rồi, Lạc ca. La Thành cung kính đem một trương thải sắc mô hình thẻ đưa qua. Kể từ Giang Lạc Thành tiểu song linh nguyên ma trận, phát minh phong mang, thốc bạo, chiến cương ba loại tân ma trận, lại khế ước linh thú hỏa hồ về sau, La Thành cái này âm thanh Lạc ca càng thêm chân tâm thật ý. Hắn là vũ nhị đại xuất thân, nhưng rất thông minh, biết Giang Lạc dạng này thiên tài, nếu như nửa đường không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nhất định sẽ trở thành một phương cường giả, chiến địa tông sư, cơ giáp đại sư đều có hy vọng. Hô cường giả vì ca, cái này không mất mặt. Rất tốt, đem những tài liệu này đều chuyển tới, sau đó các ngươi đều không cần tới quấy rầy ta. Giang Lạc tiếp nhận thanh phù xương xa mô hình thẻ, an vị tại trên ghế đầu, nghiêm túc cảm thụ mô hình thẻ nội dung. Đây là một chương đặc thù mô hình thẻ, không phải là thực vũ mô hình thẻ, cũng không phải quang vũ mô hình thẻ, mà là cụ trang chiến xa chuyên môn mô hình thẻ. Nói cách khác, nó bên trong ghi chép là cụ trang thanh phù xương xa linh nguyên ma trận hạch tâm kết cấu. Trên bản chất cùng vũ trang mô hình thẻ đồng dạng, đều là để cho tiện chế tạo vũ trang, chỉ bất quá con mắt của nó là để cho tiện chế tạo thanh phù xương xa. Thanh phù xương xa là một chủng loại như xe tải vũ trang, lôi điện chiến xa đại khái tương đương với xe bọc thép, bạch vân xe buýt thì tương đương với xe buýt, cái này thanh phù xương xa chính là chuyên môn kéo hàng xe tải. Đương nhiên, nó là có thể phi hành, trên cơ bản thế giới này tất cả chiến xa đều phải có thể bay. Không thể bay chiến xa, không có có trở thành vũ trang ý nghĩa, dù sao đốn cây liền có thể chế tạo xe ngựa, cần gì phải chuyên môn chế tạo thành cụ trang chiến xa. Thanh phủ xương xa đã có thể 100%, đáng tiếc La Thành không có bạch vân xe buýt cùng lôi điện chiến xa mô hình thẻ, không phải ta liền có thể trực tiếp động thủ lắp ráp một cô mới bạch vân xe buýt, mà không cần phí đầu góc tại cái này trồng tài liệu cơ sở bên trên, cải tiến ra một chiếc chiến xa. Giang Lạc nhìn mô hình thẻ chỉ là trang cái bộ dáng, hắn đã sớm đem La Thành trong tay một đống lớn mô hình thẻ đều. So sánh thanh phủ xương xa phức tạp kết cấu, cùng bạch vân xe buýt tổn hại vật liệu, hắn ý đồ chế tạo một cô đơn sơ chiến xa. Không cần phức tạp như vậy, hoàn mỹ, chỉ cần có thể phi năng vận chuyển hàng hóa người là đủ. Chương 93, đừng hy vọng ta, cầu thủ đặt trước. Các ngươi Giang đội đây là đang làm gì? Thương vụ đội trưởng một trong Hàn Thái Bình, hiếu kỳ đi tới, nhìn thấy ma trận tiểu đội bận rộn, tùy tiện bắt được một tên đội viên dò hỏi. Đội viên mang trên mặt vẻ sùng bái trả lời, đội trưởng ở nghiên cứu thanh phủ xương xa, chuẩn bị dùng bạch vân xe buýt vật liệu cải tạo ra một cỗ có thể vận hàng chiến xa. Cái này tia sùng bái hiển nhiên không là hướng về phía Hàn Thái Bình, mà là hướng về phía Giang Lạc. Chiến xa. Hàn Thái Bình nhãn tình sáng lên, hào quang lấp lóe. Đúng vậy a, chiến xa. Thiết kế chiến xa à? Hàn Thái Bình hướng Giang Lạc nhìn sang, bưng lấy mô hình thẻ có chút túi đầu Giang Lạc, vẻ mặt nghiêm túc hơi có vẻ ngưng trọng. Không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, Hàn Thái Bình chỉ cảm thấy Giang Lạc nguyên bản thường thường không có gì lạ chỉ là thanh tú khuôn mặt, giờ phút này vậy mà trở nên sinh động mà lại xoáy khí. Trong lòng của nàng không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu. Đáng tiếc lao nương sinh ra sớm 20 năm. Như nàng dạng này cách nghĩ nữ nhân, không phải một cái hai cái, thèm nhỏ dãi tại Giang Lạc mỹ sắc cùng tài hoa nữ nhân có khối người. Giang Lạc đối này cũng lòng dạ biết rõ, chỉ là trước mắt hắn chi không ở chỗ này, nghiên cứu vũ trang mới là hắn tâm trung sở ái, huống hồ thân thể mới 16 tuổi, không được có nóng nảy hay không. Ánh mắt nhắm ngay trong tay thanh phủ xương xa mô hình thể, trong đầu lại là không ngừng đối thanh phủ xương xa ma trận kết cấu tiến hành phát họa, phân ra các loại công năng mô đủ lệ, sau đó tìm ra có thể tháo dỡ bộ vị. Mặc dù thanh phủ xương xa chỉ là quang vũ cấp bậc, nhưng so huyền quang cao thủ nhóm sử dụng quang vũ, kết cấu càng thêm phức tạp, khổng lồ, thiết kế ra được thành phẩm sẽ có một cỗ xe tải nặng lớn như vậy. Động lực công năng khu vực không thể sửa chữa, trong này kết cấu quá tinh vi, hơi không do dự liền sẽ toàn bộ sụp đổ. Chuyên trở khu vực cũng không cần sửa chữa, dương thức kết cấu hàng hóa chuyên trở năng lực hay là rất mạnh. Điều khiển khu vực có thể sửa lại, không cần thiết trí phức tạp thao tác, chỉ cần lên không, thẳng tắp phi hành, Giang Lạc ba cái công năng là đủ. Rất nhanh hắn liền đối thanh phủ xương xa có hoàn chỉnh phát họa. Sau đó chính là so sánh bạch vân xe buýt, đem cả hai mẫu đủ lệ tiến hành so sánh, dính liền. Đây là tinh tế sống, cần thời gian. Trên thực tế thời gian đối với Giang Lạc đến nói, là thật khẩn trương, hắn chiến cương kết cấu, đến bây giờ còn không có nghiên cứu ra được, để phổ thông chiến giáp có linh nguyên màng bảo hộ hiệu quả, so với trực tiếp phóng thích kiếm mang nguồn khó hơn nhiều. Mà lại chính hắn quang vũ chiến giáp, cũng còn không có thiết kế ra được, trước mắt chỉ là lặng lẽ tích lũy một bộ vật liệu, chuẩn bị tìm thời gian đem phong tự giáp chế tạo ra, để mà quá độ giai đoạn. Phong tự giáp ra tốc hiệu quả, hắn 10 phần coi trọng. Kỳ thật càng tốn thời gian chính là, hắn đối quang vũ cấp bậc vũ trang, còn không có hệ thống tính học được. Hiện tại thuộc về còn không có học biết đi đường, liền muốn bắt đầu chạy bộ. Cũng may, trong đầu có cố định khuôn mẫu, có thể chắp vá, dù sao, có thể sử dụng là được. Ngay tại hắn bận rộn thiết kế thanh phủ xương xa cùng bạch vân xe buýt ghép lại tiểu dáng, bạch vân xương xa lúc, dọc theo đằng hà hướng thượng du thăm dò điều tra tiểu đội, rất nhanh liền trở về tới doanh địa, cũng mang đến một cái tin xấu. Hướng thượng du 10 cây số địa phương, có một đầu từ nam hướng bắc nhánh sông chuyển vào đằng hà, nhánh sông cũng có rộng hơn 10 thước, mà lại hai sông chỗ giao hội, còn có số lớn chư bà đà, căn bản là không có cách vòng qua. Muốn quấn, ít nhất phải đi trở về mấy chục cây số, vượt qua nhánh sông, lại vòng trở về tiếp tục dọc theo đằng Hà Thượng Du tìm ra đường, quay tới quay lui, 100-200 cây số đoán chừng là miễn không được. Nhánh sông, chư bà đà. Từ Dương mặt tối sầm, chúng ta đi nhiều ngày như vậy, cũng mới hơn 100 cây số, dạng này quấn, đừng nghĩ đến Bình Thiên Thành. Từ tổng quản, cái này cũng không có cách nào à, chúng ta còn dùng kính viễn vọng nhìn thấy một con hình thể vô cùng lớn chư bà đà vương, đoán chừng đã tiến hóa đến hỏa diễm tầng. Điều tra tiểu đội trưởng, mặt cười khổ. Chư bà đà tại giã ngoại quái vật phân bố bên trong có ghi chép, là một loại tướng mạo cùng loại ngạc ngư hung thú, bình thường thuộc về chân thực tầng chân hạch cấp, siêu hạch cấp này cấp độ, thích quân cư. Ngẫu nhiên có thể thấy được hỏa diễm tầng thủ lĩnh cấp chư bà đà vương. Có nhánh sông chặn đường, có chư bà đà uy hiếp, hiển nhiên đường vòng chắn qua đằng Hà phương án cũng tuyên cáo thất bại. Mã Hào Kiệt đội thở dài một tiếng, hiện tại liền nhìn Giang đội có thể hay không đem thanh phủ xương xa chế tạo ra. Nếu không chúng ta chỉ có thể đường vòng, hoặc là chờ đằng Hà mực nước mình trở xuống đi. Đằng Hà sở dĩ như thế rộng lớn, ước chừng hay là hai ngày trước bạo vũ dẫn đến, bất quá cho dù trở xuống đi cũng vẫn là sẽ rất rộng. Chúng ta đợi được tốt hay sao hả? Chúng ta đợi không nổi à? Trong rừng rậm nguy hiểm nhiều lắm, cùng một địa phương hạ trại thời gian càng dài càng nguy hiểm. Một tên đội thở dài nói, trước đó bạo vũ lúc hạ trại, sở dĩ nguy hiểm không lớn, là bởi vì chúng ta tại ngư nhân bộ lạc bên cạnh, hiện tại không có ngư nhân bộ lạc đỉnh lấy, lúc nào cũng có thể sẽ có hung thú kiếm ăn tới, nếu là hỏa diễm tầng hung thú xung doanh, hậu quả khó mà lường được. Kia có thể làm sao? Bay qua. Nói đến bay, Giang Lạc bên kia không phải trang bị chế tạo thanh phủ xương xa sao, có lẽ thật có thể bay qua. Cái này sao có thể? Thanh phủ xương xa cũng không phải bình thường cụ trang, kia là cùng Bạch Vân xe buýt, lôi điện chiến xa nổi danh chiến xa, có thể thiết kế quang vũ vũ trang thiết kế sư, đều không nhất định có thể chế tạo ra chiến xa. Giang Lạc là thiên tài chính là biến không thể thành có thể, hắn đều có thể tự học ma trận thiết kế, lại tự học thanh phủ xương xa làm sao. Mà lại có Bạch Vân xe buýt vật liệu cùng thanh phủ xương xa mô hình thẻ đặt cơ sở, cái này độ khó hẳn là sẽ giảm xuống rất nhiều, chưa hẳn không có khả năng thiết kế ra được. Đã có người trở thành Giang Lạc fan cuồng. Coi Giang Lạc là thành không gì làm không được cơ giáp đại sư. Kia là thanh phủ xương xa. Thanh phủ xương xa cũng là vũ trang, đơn giản là kết cấu phức tạp một điểm. Tốt, đều đừng ở chỗ này mù tranh, trực tiếp đi tìm Giang Lạc hỏi thăm rõ ràng chẳng phải được. Từ Dương gật gật đầu, đi, đi Giang Lạc bên kia nhìn một chút tình huống. Các chư vị đội trưởng cùng đi đến trong doanh địa ương lúc, Giang Lạc ngay tại một đống vật liệu bên trong, lựa chọn phân loại. Nhất là nguyên bản Bạch Vân xe buýt vật liệu, là hắn chọn lựa chủ yếu đối tượng. Ma trận tiểu đội thành viên thì ở một bên, thỉnh thoảng ghi chép Giang Lạc cần vật liệu, đi vì hắn lấy ra. Giang đội, chúng ta tới nhìn ngươi. Một tên cao giọng lớn giọng đội trưởng, vừa qua đến liền kêu la, ngươi muốn tạo ra thanh phủ xương xa, tốt xấu nói với chúng ta một tiếng đến cùng có được hay không, cũng cho chúng ta trong lòng có chút đếm a. Giang Lạc ngẩng đầu, liếc mắt nhìn đám đội trưởng, im lặng nói, ta lại không có tạo qua thanh phủ xương xa, ta làm sao biết có thể thành hay không. Ngươi là vũ trang thiết kế sư a? Ta chỉ là cái tự học thành tài vũ trang thiết kế sư. Chế tạo thực vũ cấp bậc vũ trang đã cô mà làm, thanh phủ xương xa độ khó thuộc về quang vũ, thậm chí so với bình thường quang vũ còn muốn phức tạp. Giang Lạc tận lực khuyết đại một chút thanh phủ xương xa chế tạo độ khó, nếu không rất dễ dàng, lại thế nào hiện ra bản lãnh của mình. Trước đó khế ước một đầu linh thú, đều nhận không ít chỉ trích, có thể thấy được hắn vị này vũ trang thiết kế sư địa vị, cũng không như trong tưởng tượng trọng yếu như vậy, hay là có rất nhiều người thấy không rõ lắm, hắn có khả năng mang tới giá trị. Hoặc là nói, lúc trước hắn quá chịu mệt nhọc, dẫn đến người khác cảm thấy năng lực của hắn giá rẻ. Từ đó uy tín không đủ, lãnh đạo lực khuyết thiếu. Cái này không tốt. Đến đổi. Giang Lạc, đội ngũ tất cả tài nguyên mặc cho ngươi sử dụng, có khả năng hay không tạo ra thành phủ xương xa? Từ Dương nghiêm túc hỏi thăm. Khó mà nói. Giang Lạc thuận miệng ứng phó một câu, sau đó lại vùi đầu chỉnh lý vật liệu, từ tổng quản, còn có các vị đội trưởng, muốn ta nói, các ngươi hay là tranh thủ thời gian ngẫm lại những biện pháp khác qua sông, không muốn đều trông cậy vào ta. Chương 94, mây đen không triển. Cầu thủ đặt trước. Từ Giang Lạc nơi này rời đi, đám đội trưởng lại là một trận sầu mi khổ kiểm. Nguyên bản còn cảm thấy rất có hy vọng, kết quả Giang Lạc trực tiếp tạt một chậu nước lạnh, để đám người minh bạch, thanh phủ xương xa không phải ngươi nghĩ tạo nên có thể tạo ra tới. Muốn qua sông, còn phải đám đội trưởng lại nghĩ biện pháp. Rừng rậm nguy hiểm như vậy đều đi tới, còn có thể bị một con sông ngăn trở đường đi. Nghiêm Thế Long đội trưởng đứng tại trên một cây đại thụ, hung dữ nhìn chằm chằm gợn sóng bao la hùng vĩ nước sông. Một tên khác đội trưởng phụ họa, không sai. Chúng ta làm sao lại bị một con sông gây khốn? Đám người mở động đầu óc, nghĩ phải giải quyết tại cái vấn đề khó khăn này. Cách đó không xa trong doanh địa, Giang Lạc thì không nhanh không chậm làm lấy mình nghiên cứu, từ ban ngày đến đêm tối, cả ngày không thế nào ngừng. Trừ đang nghiên cứu ghép lại bản Bạch Vân xương xa bên ngoài, hắn còn làm một kiện cấp bách sự tình. Đó chính là đem nguyên bản phần bụng ma trận dung hợp tiêm thứ giáp trụ, giải trừ dung hợp, hoàn nguyên thành một bộ phổ thông cụ trang chiến giáp, sau đó lại dùng chân phải ma trận đối với nó tiến hành lần đầu đổi thành, dung hợp tiến đến. Cứ như vậy, nguyên huyền quang cấp bậc phần bụng ma trận liền trống không. Các loại hỏa diễm tầng vật liệu tùy ý hắn tiêu hao, vào lúc ban đêm liền mượn nhờ trong đầu khuôn mẫu, đem quang vũ chiến giáp phong tự giáp hoàn thành lần đầu chuyển trí, thành là chân chính một tên huyền quang cao thủ. Rất tốt, cái này, an toàn của ta lại có tăng lên trên diện rộng. Trốn ở trong lều vải, hắn len lén triệu hồi ra phong tự giáp, cảm thụ được người khoác quang vũ chiến giáp loại kia cảm giác an toàn, Giang Lạc cảm thấy đại định, cái này cho dù đội ngũ gặp hỏa diễm tầng hung thú đả kích, hắn cũng không sợ không sống nổi. Thậm chí đơn đấu hỏa diễm tầng hung thú, hắn đều có lòng tin. Thực tế là, lá bài tẩy của mình quá nhiều, 9 cái ma trận gia trì, để hắn tố chất thân thể đã trở thành siêu nhân, triệt điệu tông sư đều không nhất định có thân thể tố chất của hắn cường đại, đương nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn, triệt điệu tông sư cảnh giới còn không phải hắn tạm thời có thể hiểu được. Phần bụng ma trận, nguyên huyền quang cấp bậc, quang vũ phong tự giáp. Trái tim ma trận, thực vũ 8 đồ sát đại kiếm. Đại não ma trận, thực vũ 9 sơn địa chi long. Tay trái ma trận, thực vũ 7 truy phong cung tiễn. Tay phải ma trận, thực vũ 7 tù long chi kẹp. Chân trái ma trận, thực vũ 6 độn địa chi long. Chân phải ma trận, thực vũ 7 tiêm thứ giáp trụ. Mắt phải ma trận trống không, dùng làm ma trận thiết kế bình đài, ẩn tàng mắt trái ma trận thì là chỗ dựa lớn nhất, mắt trái hắc. Trừ ma trận, còn có linh tộc. Ngộng hiểm chi linh tiểu nhãn, có thể ngắn ngủi phụ thân hỏa diễm tầng, chân thực tầng hung thú. Tự nhiên chi linh tiểu điệp đã trở thành hỏa diễm tầng tinh linh, thả ra băng phong lực lượng, cơ bản có thể đồng kết cùng cấp bậc quái vật. Linh thú hỏa hồ, linh thú hợp thể về sau, giao phó hắn hỏa diễm lực lượng, nhiều không dám nói, chí ít có thể vì hắn ra chỉ 3 thành sức chiến đấu. Hiện tại ta, triệt địa tông sư chi xuống đệ nhất cao thủ, hẳn là ổn. 7 chấn phá vây đội ngũ huyền quang cao thủ, ta vừa đối mặt liền có thể miểu sát, thậm chí đều không cần tiểu nhãn phụ thân đoạt xá. Thu hồi phong tự giáp, quang vũ chiến giáp đối tố chất thân thể gia trì, so thực vũ nhiều gấp mấy lần, càng nhiều hơn chính là một loại tâm lý bên trên gia trì. Không ánh sáng võ chiến giáp thời điểm, Giang Lạc luôn cảm giác mình nếu là không cẩn thận, sẽ bị hung thú lập tức cắn chết, có quang vũ chiến giáp, hắn cảm giác cho dù là cự đề thú dâm hắn một cước, đều có thể tiếp tục chống đỡ, nếu là thực vũ chiến giáp, khả năng một cước trực tiếp dâm dẹp. Đi ngủ, bắt đầu từ ngày mai đến, chế tác Bạch Vân Sơn xa. Sáng sớm, doanh địa bên ngoài đã phát sinh mấy lần quy mô nhỏ chiến đấu, có hung thú lần theo linh nguyên khí tức, muốn sở tới doanh địa ăn người ăn, bị hộ vệ tiểu đội phối hợp tác chiến, trực tiếp giết chết tại doanh địa bên ngoài. Cái này mấy cuộc chiến đấu, Giang Lạc đều không có tham dự. Chân thực tầng hung thú đã không có thể vì hắn cung cấp bao nhiêu kinh nghiệm, hay là đến săn giết hỏa diễm tầng hung thú, hoặc là mộng hiểm, dã nhân loại này đặc thù quái vật. Đám đội trưởng tìm tới qua sông biện pháp sao? Hắn một bên rửa mặt, một bên hỏi thăm Thường Tại Anh. Giúp hắn múc nước rửa mặt Thường Tại Anh, dầu dĩ không vui trả lời, không có đâu, buổi sáng chuẩn bị lại họp một lần, nói là muốn tiếp thu ý kiến của chúng, làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ tìm kiếm qua sông phương pháp. Nha. Đội trưởng, ngươi nói bọn hắn có thể tìm tới phương pháp sao? Không biết. Giang Lạc phun ra đánh răng nước, bắt đầu rửa mặt gội đầu, hắn mỗi ngày đều phải nghiêm túc thanh lý vệ sinh, dù là hiện tại là tại giã ngoại đảo mệnh dọc đường. Một người ưu nhã không phải biểu hiện tại hắn buông lỏng thời điểm, mà là tại biểu hiện tại trong lúc nguy cấp. Ung dung không nổi, tinh xảo sinh hoạt. Thanh phủ xương xa thật làm không được sao? Chưa có xác định trước đó, không muốn hỏi cái này vấn đề. Tẩy xong tóc, thổi khô về sau, Giang Lạc liền bắt đầu hưởng dụng lên tiểu táo bữa sáng, toàn bộ tâm thái của người ta 10 phần buông lỏng. Toàn bộ doanh địa tất cả mọi người bên trong, chứ không hiểu chuyện tiểu hải tử, ước chừng cũng chỉ thừa hắn có tốt như vậy tâm thái. Cả ngày thời gian, Giang Lạc cứ như vậy nhiều lần thiết kế, cân nhắc, trên cơ bản đem Bạch Vân Sương Sa ma trận kết cấu, đại khái hình dáng sửa sang lại. Khứ trừ chiến xa tuyệt đại bộ phận công năng, chỉ lưu lại xuống tới phi hành công năng, trình độ phức tạp suy yếu rất lớn. A, cứ như vậy, cơ bản cũng là cái vô nhân cơ. Không đúng, hẳn là không người xe hàng toa. Nhìn xem mình thiết kế kỳ quái chiến xa, Giang Lạc ít nhiều có chút đỏ mặt, thực tế là không có ý tứ cùng chiến xa đặt song song. Bất quá không quan tâm xấu xí hay là xinh đẹp, thực dụng trọng yếu nhất. Ghép lại bản Bạch Vân Sương Xa, chuyên trở lượng đủ lớn, tính cơ động đủ mạnh, phi hành đầy đủ cao, có thể giúp phá vây đội ngũ vượt qua hơn 100 mét rộng đằng hạ. Phương án cụ thể dừng lại, tiếp xuống chính là chi tiết ưu hóa, tu bổ bug, bảo đảm ma trận kết cấu có thể hoàn chỉnh vận hành. Đây không phải đơn giản công việc, Giang Lạc càng phát giác, quang vũ cấp bậc ma trận độ khó, phí tâm phí lực. Cho nên hắn cũng sẽ đứng dậy đi bên ngoài, tham dự một hai trận chiến đấu, có chút ít còn hơn không hấp thu một điểm tinh hoa. Trái tim ma trận, miễn cưỡng từ 11% tiến độ, tăng lên tới 12% tiến độ. Nguy đội, tổng quản nghị hội còn không có tìm ra qua sông phương án. Lúc ăn cơm tối, Giang Lạc nhìn thấy mình chủ nợ Ngụy Đức Nhiên đội trưởng. Ngụy Đức Nhiên cũng là một mặt ưu sầu, không có, điều tra tiểu đội đã hướng thượng du tìm kiếm rất xa, đừng nói đằng hà không độ qua được, ngay cả đằng hà nhánh sông đều không độ qua được. Trong sông lại quá nhiều loài cá hung thú, bạch thiên hắc dạ, đều tại kiếm ăn, quả thực không cần nghỉ ngơi. Một đầu đằng hà, liền đem hướng Bình Thiên Thành đi con đường chặn ạ. Nếu như Phúc Hải Thành vẫn còn, có Bạch Vân xe buýt, Thanh Phủ Sương Sa, Lôi Điện Chiến Xa chờ bất luận cái gì một cái chiến xa, chúng ta đều có thể tùy tiện qua sông. Đúng, Giang Lạc, ngươi đến cùng có thể hay không tạo ra Thanh Phủ Sương Sa? Ta cần thí nghiệm, rất khó nói có thể thành công chế tạo ra. Hy vọng thành công là bao nhiêu? Ngụy Đức Nhiên giống như là người chết chìm bắt lấy dâm dạ, liên tục truy vấn, chúng ta bây giờ vắt hết óc cũng nghĩ không ra qua sông phương án, thậm chí đều nghĩ đến đào địa đạo xuyên qua sông dưới mặt giường, thế nhưng là bạo vũ về sau bùn đất quá mềm quá ướt, căn bản không thông qua đi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào ngươi đến chế tác Thanh Phủ Sương Sa qua sông a. Ta không biết, phần này gánh nặng quá lớn. Giang Lạc lắc đầu. Lúc này, nhìn thấy Từ Dương bọn người, lại kết bạn hướng hắn đi tới, trên mặt của mỗi người đều là mặt ủ mày chau. Chương 95, Bạch Vân Sương Sa, cầu thủ đặt trước. Tổng quản nghị hội đám đội trưởng, mang theo một mặt ưu sầu, đến tìm Giang Lạc. Giang đội, ngươi cần bao nhiêu thời gian mới có thể đem Thanh Phủ Sương Sa làm được? Thân là nữ tính Hàn Thải Bình đội trưởng, trước tiên mở miệng, hiện tại chúng ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người ngươi, ngươi nếu có thể chế tạo ra Thanh Phủ Sương Sa, chúng ta liền có thể qua sông, tiếp tục phá vây Bình Thiên Thành, nếu như không thể, chúng ta chỉ có thể trở về cốc trấn, nhai trấn, chờ đợi lấy mãn tính tử vong. Đúng vậy à, thế cục đã không cho chúng ta nhiều chờ đợi, càng ngày càng nhiều hung thú, tại hướng phía doanh địa sở tới, chúng ta nhiều người như vậy tập hợp một chỗ, lại thế nào che lấp cũng khó có thể che lại linh nguyên khí tức. Ngươi là thiên tài vũ trang thiết kế sư, một nhất định có thể chế tạo ra Thanh Phủ Sương Sa đúng hay không? Giang Lạc, chúng ta biết áp lực của ngươi rất lớn, nói thật đem áp lực ký thác vào ngươi một cái 16 tuổi trên người thiếu niên, xác thực rất làm chúng ta xấu hổ, nhưng chúng ta cũng là không có cách nào nha. Đám đội trưởng lao nhau. Người vây xem cũng càng ngày càng nhiều, rất nhiều gia thuộc còn ôm tiểu hài, chen vào, muốn ngay lập tức nghe tới Giang Lạc chuẩn xác đáp án. Dần dần, cơ hồ toàn bộ doanh địa người đều đưa ánh mắt tung ra đến nơi đây, tung ra đến Giang Lạc trên thân. Thấy thế, Giang Lạc cảm giác hỏa hầu đã không kém, có thể xác lập uy tín. Không khỏi háng giọng một cái, liếc nhìn một vòng đám người, nên tiếp từng đôi hoặc chờ mong, hoặc bi quan, hoặc nghi hoặc, hoặc thấp thỏm con mắt, đương nhiên thiếu không được sùng bái ánh mắt. Thân là vũ trang thiết kế sư, hắn ủng độn vẫn là rất nhiều. A Vũ chính là có sùng bái ánh mắt một trong, làm lúc trước Giang Lạc đồng đội, hắn luôn luôn lấy đáng tin tiểu đệ tự cho mình là. Trong lòng hắn, Giang Lạc một nhất định có thể chế tạo ra Thanh Phủ Sương Sa, bởi vì Giang Lạc không gì làm không được. Giang Lạc lúc trước nói qua tao lời nói, hoặc thú vị có lẽ có triết lý, đều để hắn được lợi rất nhiều, cảm giác mỗi một câu đều ẩn chứa nhân sinh chân lý, có thể để hắn thụ dùng một đời. Lạc ca nhất định có thể tạo ra Thanh Phủ Sương Sa, nhất định có thể. Hắn nắm chặt nắm đấm, thật sâu chờ mong. Tại bên cạnh hắn là thiếu niên lão thành Vũ Nhị Đại La Thành, nhìn về phía Giang Lạc ánh mắt khá phức tạp, đã có xuất thân tự mang cảm giác ưu việt, lại có không bị khống chế sùng bái cảm giác, còn có một loại rất nặng tâm tư đố kỵ. Hắn tại Phúc Hải Thành lớn lên lúc, cũng là trong miệng người khác thiên tài, gặp người thấy đều sẽ khen hắn lớn lên tất có tiền đồ. Cho nên căn bản là xem thường thành trấn nhà quê, nhưng chính là thành trấn nhà quê bên trong, vậy mà toát ra Giang Lạc dạng này thiên tài, không, theo La Thành, Giang Lạc là thiên tài trong thiên tài, phóng tới Phúc Hải Thành giống nhau là không thể tưởng tượng nổi thiên tài. Loại người này chỉ cần không chết yểu, nhất định phun tỏa hào quang, nếu như tại Phúc Hải Thành bị phát hiện, tuyệt đối sẽ trở thành mỗi đại quân đoàn cướp đoạt đối tượng, cướp được về sau lại nghiêng hết tất cả tài nguyên bồi dưỡng. Làm không được đi, hẳn là làm không được đi. Trong lòng của hắn yên lặng cầu nguyện. La Thành bên cạnh, là thường tại anh, tiểu nữ tử này ngay từ đầu xem thường Giang Lạc, hiện tại đã đối với mình thị nữ thân phận vui vẻ chịu đựng. 12 tuổi thiếu nữ, chính là giấu trong lòng xuân mộng niên kỷ, gần nhất trong đêm, nàng thường thường sẽ mơ tới mình theo Giang Lạc đảm bên trên yêu đương. Cho dù ban ngày cũng sẽ ảo tưởng, Giang Lạc đích sắc không tính xoái, nhưng cũng không xấu, tăng thêm tiểu tóc, trang phục, khí chất trực tiếp tăng lên mấy cấp bậc. Mặc kệ ánh mắt như thế nào, thời khắc này Giang Lạc đều là toàn trường nhất tịnh tử. Khu khu, ho nhẹ một tiếng, Giang Lạc chậm rãi mở miệng, đi chăm dặm người nửa 90, ta người này từ không xem thường từ bỏ, bây giờ đằng hà ngăn cản chúng ta hy vọng sống sót, như vậy, ta liền giải quyết nó. Lại lần nữa đảo mắt một vòng mọi người chung quanh. Hắn tiếp tục nói, cho ta một ngày thời gian, ta mang các ngươi qua sông. Trịnh địa hữu thanh. Nơi đây hẳn là có tiếng vỗ tay, không qua mọi người hiển nhiên không thế nào kịp phản ứng, chỉ là đem mắt nhìn thấy Giang Lạc, tựa hồ còn đang chờ mong Giang Lạc lời kế tiếp. Nhưng Giang Lạc đã kể xong, cũng tự nhận là lời ít mà ý nhiều, âm vang hữu lực. Dù sao đời trước đi học, đi làm trong lúc đó, chịu đủ lãnh đạo trường học, đơn vị lãnh đạo thao thao bất tuyệt, cũng dưỡng thành hắn bình dị nói chuyện phong cách. Cuối cùng vẫn là Từ Dương tổng quản giảng hòa, "Tốt, có Giang Lạc ngươi câu nói này, chúng ta liền an tâm." Tất cả mọi người tán tán, riêng phần mình về riêng phần mình cương vị, không nên quấy rầy Giang Lạc chế tác Thanh Phủ Sương Sa. Giang Lạc, cố lên. Nhờ ngươi, Giang đội, nhất định phải thành công a. Đám người trước khi đi, nhao nhao đưa lên chúc nguyện. Lưu lại Giang Lạc trong gió hơi có vẻ lộn xộn, hiển nhiên tình cảnh này, cách mình nghĩ muốn đạt tới hiệu quả, khác rất xa. Đời trước cũng tốt, đời này cũng tốt, có vẻ như hắn đều không có loại kia cao đàm khoát luận, lây nhiễm người khác lãnh đạo phong thái. Ngụy Đức Nhiên đội trưởng không rõ ràng cho lắm, vỗ vỗ Giang Lạc bả vai, ngươi đừng có áp lực, hết sức chế tác liền tốt, ta đi trước tuần tra, không quấy rầy ngươi. Cuối cùng, chỉ còn lại ma trận tiểu đội, trơ mắt nhìn Giang Lạc. Cảm thấy thất ý Giang Lạc, thu hồi phức tạp cảm xúc, nhàn nhạt phân phó một tiếng, ta sau đó phải toàn lực chế tác chiến xa, trừ giúp ta vận chuyển vật liệu bên ngoài, không được qua đây quấy rầy ta. Được rồi. Các đội viên nhao nhao ứng thanh. Lúc trước rơi xuống tại Lam Chấn Bạch Vân xe buýt, rơi rất thảm, bất quá trên đại thể linh bộ kiện đều là hoàn hảo, thật muốn bằng thành hiếm nát, nhưng cái kia Vũ Nhị đại hải tử cũng không thể có thể sống sót. Cho nên chế tác ghép lại bản Bạch Vân xương xa, độ khó cơ bản không có. Đương nhiên Bạch Vân xương xa sẽ rất lớn, cần phải có người vì Giang Lạc trợ thủ, toàn bộ ma trận tiểu đội tùy thời nghe lệnh. Đem khối này vật liệu cắt ra, cắt thành 1 mét vuông, cũng rèn luyện thành chỉnh tề 5 cm độ dày. Giang Lạc nhặt lên một khối hỏa diễm cấp khác tấm vật liệu, giao cho một tên cụ trang sư, sau đó đem ta tiêu ký địa phương, khoan thành động, nhớ kỹ một điểm, không muốn phá hư vật liệu bản thân hoa văn, đặc biệt là cái thứ ba động, vừa lúc đang hoa văn giao nhau địa phương, nhất là phải cẩn thận. Giang đội ngươi cứ yên tâm đi, xử lý vật liệu cái này một khối ta am hiểu nhất, hỏa diễm cấp tài liệu khác ta trước kia không ít xử lý. Cao tuổi cụ trang sư, một ngụm răng vàng khẻ, ngậm lấy điếu thuốc túi trả lời. Bộ dáng không quá đứng đắn, nhưng làm việc rất đứng đắn. Tiếp nhận tấm vật liệu sau liền tưởng quan sát kỹ hảo chỉnh cái tấm vật liệu hoa văn, lại đi rèn luyện. Cái này cái xương thú không quá hợp cách, ngươi lại đi nhà kho chọn lựa một cây, ta muốn hai đầu lớn nhỏ nhất trí đồng thời vượt qua 2 mét xương thú, không có hỏa diễm cấp bậc, liền tuyển chân hạch cấp bậc, thực thai cấp khác không muốn. Được rồi. Những ngư nhân này rằng, đều muốn một lần nữa rèn luyện, lại mài nhỏ một cái kích thước. Giao cho chúng ta. Mấy người các ngươi, giúp ta vịn vật liệu. Giang Lạc thanh lý ra một khối đất trống, bắt đầu dựng Bạch Vân xương xa chủ thể. Theo chỉ huy của hắn, các loại vật liệu trải qua nhiều lần gia công về sau, tại chủ thể giàn khung bên trên chậm rãi dựng lên. Trong lúc đó có rất nhiều đội trưởng đều sang đây xem nhìn hắn chế tạo chiến xa, bất quá nhìn không hiểu nhiều. Cụ trang chiến xa chế tác cùng trên địa cầu ô tô lắp ráp khác biệt. Vật liệu ở giữa không thấy muốn ghép lại, còn muốn dung hợp, thậm chí đập ra, bên trong khảm, có chút vật liệu còn muốn mềm hóa sau đó bệnh cùng một chỗ, như thế kết cấu phức tạp, mục đích chỉ có một cái, chính là để linh nguyên phát sinh đặc biệt tính chất biến hóa. Khu động vũ trang duy nhất lực lượng chính là thế giới này ở khắp mọi nơi lại thần bí khó lường linh nguyên. Dần dần, mặt trời chiều ngã về tây, hào quang chiếu đầy trời. Xe tải lớn nhỏ Bạch Vân xương xa đã đơn giản hình thức ban đầu, bốn cái bánh xe chỉ đưa đến đơn giản giá đỡ tác dụng, chiến xa phòng điều khiển cũng bên trong khảm tại toa xe bên trên. Xem toàn thể tới, giống như là không đầu xe tải, bộ dáng không thể nói xấu xí, nhưng tương đương cổ quái. Hô, không hề khó khăn nha. Giang Lạc từ Bạch Vân xương xa cái bệ xuống chui ra ngoài, nhìn xem tiếp cận cao 4 mét toa xe. Cảm giác thành tựu thản nhiên dâng lên. Chương 96, sợ bóng sợ gió một hồi, cầu thủ đặt trước. Ban đêm, cụ trang bắn đèn quang mang tại trong doanh địa ương lóe lên. Giang Lạc y nguyên mang theo ma trận tiểu đội, tại chế tác Bạch Vân xương xa, dàn khung chế tác tốt sau chính là chi tiết lắp đặt, phương diện này liền không cách nào giả tay người khác, nhất định phải hắn tự mình so sánh ma trận khuôn mẫu đến lắp đặt. Mệt mỏi là mệt mỏi một chút, nhưng là tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, cái này cùng hắn chế tác phong tự giáp khác biệt, phong tự giáp là đã có sẵn khuôn mẫu, đối chiếu chắp vá là được. Không hiểu ma trận thiết kế huyền quang cao thủ một dạng có thể lắp ráp mình quang vũ. Bạch Vân xương xa lắp ráp quá trình bên trong, cần so sánh hắn tự mình thiết kế ma trận mỗi một cái kết cấu, thậm chí thông qua lắp ráp hiệu quả phản hồi, tiến đến điệu hát thịnh hành cả ma trận kết cấu. Hồi đường ở đây, cần một cái lên cao kết nối cầu, thuộc tính nhất định phải điều chỉnh làm thông lưu trạng thái, nếu như ta thêm một cái có thể phụ tải mạch kín, có phải là có thể trực tiếp vượt qua kết nối cầu, trực tiếp thông lưu. Đối chiếu trong tay một khối vật liệu, hắn bỗng nhiên linh cảm giáng lâm. Cấp tốc trong đầu ma trận khuôn mẫu bên trong, tăng thêm phụ tải mạch kín, sau khi hoàn thành khép kín thông lộ, phát hiện không có bất kỳ cái gì ma bệnh, dạng này đổi là đúng, cho nên, ta khối này vật liệu, liền có thể tùy tiện lắp đặt, không cần điều chỉnh đến nhất phù hợp phương thức. Xây một chút sửa đổi một chút, cùng soát quang vũ thiết kế độ thuần thục. Giang Lạc cả người một điểm không khốn, tinh thần phấn chấn tiếp tục đến hướng đông, rốt cục, Bạch Vân xương xa hoàn thành sau cùng một đạo trình tự làm việc. Một cỗ tạm mới quái dị chiến xa, sinh ra tại đơn sơ doanh địa ở trong. Giống như là một vết nứt hợp quái, dưới ánh mặt trời quang huy xuống chiếu sáng rạng rỡ. Đội trưởng, ăn điểm tâm. Thường tại anh mang theo hộp cơm đi tới, nhìn thấy Bạch Vân xương xa về sau, không khỏi tán thưởng một tiếng, "Wow, thật sự rất xấu nha." "Ừm." Ngay tại cả xe kiểm tra Giang Lạc, nghiêng đầu lại. Thường tại anh cuống quýt giải thích, "Không không không, ta nói là, cái này hai thanh phủ xương xa, vô cùng, vô cùng rất bá khí. Nó không gọi thanh phủ xương xa, đây là ta một lần nữa sửa chữa thiết kế mới chiến xa, nó gọi" Giang Lạc từ trên xe nhảy xuống, hít thở sâu một hơi, nói, nó gọi Bạch Vân Xương Xa, gồm cả thanh phủ xương xa cùng Bạch Vân xe buýt bộ phận công năng, mặc dù không phải rất xuất sắc, nhưng gánh chịu lấy toàn đội người hy vọng. Nó có thể bay sao? Thường Tại Anh hỏi. Hỏi rất hay. Giang Lạc cũng thong thả ăn cơm, trực tiếp kéo ra khảm tại toa xe bên trên phòng điều khiển đại môn, sau đó một đầu chui vào, không thể bay chiến xa, còn có thể gọi chiến xa sao? Ma trận tiểu đội rất nhiều người, đều đã rửa mặt cũng ăn xong điểm tâm, dần dần hội tụ tới, đều nhìn chằm chằm to lớn Bạch Vân Xương Xa nhìn không ngừng. Nghe tới Giang Lạc nói chuyện, đám người ngẩng đầu, chờ đợi lấy hắn khởi động chiếc này quái dị chiến xa. Tiếp xuống, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Giang Lạc một cái tay dựng tại điều khiển thất đại môn cửa sổ bên trên, bộ dáng như là chạy nhiều năm đường dài vận chuyển hàng hóa lao tài xế, một cái tay khác khoác lên cần điều khiển bên trên, nhẹ nhàng đẩy, đã cắm vào linh nguyên thẻ Bạch Vân Xương Xa lập tức kết nối linh nguyên đưa vào. Sau đó, cự đại toa xe rung động. Bạch Vân Xương Xa nháy mắt khởi động, tạp âm rất lớn, ong ong ong, nhưng cái này không trở ngại Giang Lạc tâm tình kích động. Có thể khởi động, liền mang ý nghĩa chọn bộ ma trận thiết kế kết cấu là có thể vận chuyển. Thế là hắn lại lần nữa kích thích cần điều khiển, hộp số tại cất cánh ngăn vị bên trên. Một giây sau, Bạch Vân Xương Xa dưới đáy phun ra khí lưu, to lớn toa xe từ từ đi lên, cách mặt đất 1m, 2m, 10m, 20m. Như thế độ cao, đã sớm đem toàn bộ doanh địa ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Sau đó chính là vang dội tiếng hoan hô, là thanh phủ xương xa thăng lên. Giang đội thành công chế tạo ra thanh phủ xương xa. Thành công. Qua sông có hy vọng. Không hổ là Giang đội A, thiên tài vũ trang thiết kế sư. Đây chính là tương lai cơ giáp đại sư sao, thật sự là tam sinh hữu hạnh, cùng hắn cùng nhau chạy nạn. Yêu. Từ Dương tổng quản chờ đội trưởng, đã không lo được trên tay mình công việc, cùng chạy tới, nhìn thấy vững vàng lơ lửng giữa không trung Bạch Vân Xương Xa, từng bước đều nắm tay phân chấn, lẫn nhau nói một tiếng chúc mừng. Có Bạch Vân Xương Xa, liền có phá vây đến Bình Thiên Thành hy vọng. Cái này chiếc chiến xa không chỉ có thể qua sông, cũng có thể nguy nan lúc dùng cho đảm mệnh, thậm chí thời khắc mấu chốt xung làm đại sát khí, chủ động va chạm uy hiếp. Thuộc hạ gieo hò thời điểm, Giang Lạc đã điều khiển Bạch Vân Xương Xa, bắt đầu bay thử, lấy 20m cao độ chậm rãi tại doanh trên không trung phi hành, tốc độ không phải rất nhanh, nhưng là đẩy tới 10 phần bình ổn. Xác định phi hành bình thường về sau, hắn lại điều khiển Bạch Vân Xương Xa tiếp tục lên không, một mực dốc lên đến độ cao 50m. Rốt cục không cách nào lại tiếp tục dốc lên, đến phi hành cao độ cực hạn. Sau đó thuận lợi rơi xuống đất. Ba ba ba ba. Tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Tiếng hoan hô cũng một đợt nối một đợt. Giang Lạc tâm tình vô cùng kích động, đây là hắn tự chủ thiết kế nghiên cứu bộ thứ nhất quang vũ cấp bậc, lần thứ nhất thiết kế liền hoàn mỹ vận hành, loại này cảm giác thành tựu người bình thường căn bản trải nghiệm không đến. Dù sao người khác không phải vũ trang thiết kế sư, không biết ma trận thiết kế độ khó. Cho dù như hắn có học trợ giúp, hay là cắt xén Bạch Vân xe buýt cùng thành phủ Sơn Sa, chắc vá mới có thể thành công thiết kế ra Bạch Vân Xương Xa. Chỉ là Giang Lạc biểu lộ y nguyên bình tĩnh, mở cửa xe, nhẹ nhàng phất phất tay, xuất phát qua sông. Tốt. Từ Dương đi theo chính là hô to một tiếng, cấp tốc thu dọn đồ đạc, chúng ta xuất phát qua sông. Lợi hại nha, Giang đội. Chuyện nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Mã đội, nhìn nơi này, nắm chặt căn này cần điều khiển, trước mắt ở vào trở lại vị trí cũ trạng thái, chỉ cần nhẹ nhàng một nhóm, liền bắt đầu khởi động cũng lên cao. Đợi đến độ cao nhất định, liền có thể buông xuống trở lại vị trí cũ chốt mở, sau đó tiến vào thao túng hình thức. Hướng phía trước đẩy chính là bay về phía trước, đi phía trái đẩy chính là rẽ trái cong, hướng phải đẩy chính là hướng rẽ phải cong, đẩy về sau chính là hạ xuống, hiểu chưa? Minh bạch, minh bạch, cái này thao tác lại cực kỳ đơn giản. Đích xác rất đơn giản, phức tạp mô đủ lệ đều bị ta gỡ ra. Giang Lạc một bên dạy học, một bên điều khiển Bạch Vân Xương Xa, lên không độ cao 50m, bắt đầu vượt qua đằng hạ. Trong xe chứa đầy đều là các loại vật tư cùng không ít chiến sĩ. Hơn 100m rộng lớn đằng hà, lại không là chướng ngại, Bạch Vân Xương Xa thuận lợi bay qua, tại phụ cận tìm tới một khối đất chống hạ xuống. Hoàn Mỹ. Mã Hào Kiệt đội trưởng nhảy xuống phòng điều khiển, hưng phấn khó tự kiềm chế. Tuy nói Phúc Hải Thành có không ít chiến xa, nhưng là chân chính ngồi qua chiến xa người cũng không nhiều, Mã đội trưởng đây là sinh thời lần thứ nhất cưỡi chiến xa. Đồng thời tiếp xuống để cho hắn đến điều khiển Bạch Vân Xương Xa, phụ trách đưa đón bờ bên kia nhân viên cùng vật tư. Cấp tốc xuống hàng. Giang Lạc lại một lần nữa mang theo Mã đội trưởng tiến hành dạy học. Bay vọt đằng hà, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy đằng hà lăn lộn trên mặt sông, có hung thú thỉnh thoảng lộ ra vây lưng, hiển nhiên bọn chúng tại dưới nước phát hiện Bạch Vân Xương Xa, nhưng chỉ có thể cách nước cùng không khí, đối Bạch Vân Xương Xa thèm nhỏ dãi. Nhưng vào lúc này, Giang Lạc đột nhiên con mắt nhảy một cái, hắn hoặc tầm mắt phát hiện nơi xa một đạo thân ảnh quen thuộc nhanh chóng bơi tới, là đầu kia hỏa diễm tầng điểm nhiên cấp xấu cốt thứ đao. Bạch Vân Xương Xa tốc độ chậm chạp, xấu cốt thứ đao một cái hô hấp tiến lên, liền đi tới Bạch Vân Xương Xa chính phía dưới. Sau đó, xoạt tiếng nước chảy, xấu cốt thứ đao như tên lửa thoát ra mặt nước, thẳng đến Bạch Vân Xương Xa đánh tới, dòng dã bắn vọt đến độ cao 30m, mới tiêu hao tất cả lực trùng kích, không cam tâm há mồm phát ra tê mình, tiếp lấy một lần nữa rơi vào đằng hà bên trong. Hô! Giang Lạc xoa xoa cái chán có lẽ có mồ hôi, sợ bóng sợ gió một hồi. Chương 97, một mình sờ lên, cầu thủ đặt trước. Lấy Bạch Vân Xương Sa vận tải lực cùng tốc độ phi hành, muốn đem 7 chấn phá vây đội ngũ hơn 1 vạn người tính cả vật tư cùng một chỗ trở tới đây, cần 1-2 ngày thời gian. Giang Lạc giáo hội Mã Hảo Kiệt đội trưởng điều khiển Bạch Vân Xương Sa về sau, liền không có lại gánh chịu người điều khiển nhiệm vụ, hắn tiếp tục chuyên chú vào mình bản chức công việc, học tập ma trận, nghiên cứu ma trận, thiết kế ma trận. Chống đỡ lấy lều vải, liền vùi đầu thiết kế chiến cương kết cấu. Lạc ca, có hung thú à? Hỏa diễm tầng hung thú, nghiêm đội trưởng đang chuẩn bị tiến đến đem hỏa diễm tầng hung thú dẫn ra. A Vũ vội vội vàng vàng chạy vào trong lều vải, nhắc nhở Giang Lạc, Giang Lạc cho hắn phân phối nhiệm vụ chính là mật thám. Phụ trách nghe ngóng nơi nào có hung thú chiến đấu, sau đó nói cho Giang Lạc. Giang Lạc liền có thể cấp tốc đuổi đã đi tiếp viện, thuận tiện bồi bổ đao, hấp thu một điểm tinh hoa. Hỏa diễm tầng hung thú. Giang Lạc quả quyết thả ra trong tay giấy viết bản thảo, đứng dậy, là cái gì hung thú? Không biết, điều tra tiểu đội người không thấy rõ ràng. Ừm, giúp ta xem trọng lều vải, ta đi một chút sẽ trở lại. Lạc ca, ngươi có thể cẩn thận một chút, đây là hỏa diễm tầng hung thú. Biết. Nhanh nhanh rời đi lều vải, Giang Lạc mắt trái học rất nhanh liền khóa chặt phương hướng, mười mấy tên huyền quang cao thủ ngay tại hướng bắc bên cạnh tiến đến, mặc dù không có phát hiện hỏa diễm tầng hung thú tung tích, nhưng là đuổi kịp đến liền đúng rồi. Tiêm thứ giáp trụ xuyên tại thân, ba chân bốn cẳng. Rất nhanh liền đuổi kịp đám đội trưởng. Giang Lạc, ngươi tại sao lại tới? Lần này thế nhưng là hỏa diễm tầng hung thú. Hàn Thải Bình đội trưởng nhìn thấy Giang Lạc, vội vàng nói, muốn ngăn cản Giang Lạc theo tới. Hàn đội yên tâm, ta có chừng mực. Ngươi bây giờ là đội ngũ cục cưng quý giá, ngoan, nhanh đi về. Chán. Hàn Thải Bình cái này dỗ tiểu hài ngữ khí, để Giang Lạc không biết làm sao nói tiếp. Không qua cước bộ của hắn không ngừng, đồng thời học tầm mắt đã phát hiện đầu kia hỏa diễm tầng hung thú, chưa mệnh danh sinh vật tin tức ghi chép, tiến độ 1%, 5%, 9%. Trong nháy mắt, tin tức đã ghi chép hoàn tất. Đây là hạt manh thú a. Giang Lạc thượng đế thị giác đã di động đến hung thú bên người, quan sát tỉ mỉ hung thú mỗi một chi tiết nhỏ. Đây là một đầu ngoại hình rất giống bọ cạp cùng châu chấu kết hợp thể hung thú, nhưng không phải côn trùng biến dị mà là dã thu biến dị. Trên thân có tinh mịn lông tóc, theo dã ngoại quái vật phân bố bên trên ghi chép hạt manh thú không sai biệt lắm, chỉ là bức họa cùng vật thật có chút sai sót. Lại nhìn số liệu, danh tự đã bị ngoại treo trực tiếp mệnh danh là hạt manh thú, hỏa diễm tầng hỏa diễm cấp hung thú, đào đất giống loài, thuộc tính đặc biệt đào đất song kìm, cứng rắn vỏ ngoài, bật lên chân sau. Phần đuôi đụng truy. Hắc tầm mắt bên trong, hạt manh thú toàn thân không phải linh nguyên phát hỏa đường cong, mà là hỏa diễm phát hỏa đường cong. Ngọn lửa màu tím nhạt đường cong, phảng phất một đoàn thiêu đốt lên lửa tím. Hạt manh thú sẽ đào đất, chỉ là nó giờ phút này vẫn chưa đào đất, mà là đón lấy huyền quang cao thủ đội ngũ, cái mũi co lại, hiển nhiên huyền quang cao thủ nhóm linh nguyên khí tức đều bị nó ngửi được. Hỏa diễm cấp, cái này có thể so sánh cự đề thú còn muốn cao một cái nhỏ cấp bậc. Giang Lạc thả chậm bước chân, mà lại cự đề thú mặc dù to lớn, nhưng rõ ràng thuộc về rất dễ dàng bị nhân loại chơi diều. Nhưng cái này hạt manh thú, nhìn qua liền mười phần nhanh nhẹn, muốn săn giết nó, độ khó không nhỏ. Không biết ta sử xuất toàn lực, có thể hay không đánh với hạt manh thú một trận, hẳn là có thể a. Hắn quay đầu hỏi thăm, "Tiểu Hồ, Tiểu Nhãn, Tiểu Điệp, các ngươi cảm thấy thế nào?" Tòa hạ linh thú Hỏa Hồ, phi phò đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, cũng không có rất lý giải Giang Lạc tra hỏi, nhưng nó hay là truyền đến thuận theo cảm xúc, hết thể nghe theo Giang Lạc chủ đạo. Tiểu Nhãn tại phương diện tinh thần, phát ra một tiếng chít chít, ý nghĩa không rõ. Tiểu Điệp thì vài chít vũ cánh, đồng dạng ý nghĩa không quá minh xác. Cái này hai con tinh linh cùng một con linh thú mặc dù có nhất định linh trí, nhưng là cuối cùng không phải nhân loại, cũng không phải bình thường cao cấp sinh vật có trí khôn, không cách nào bình thường giao lưu, chỉ có thể đơn giản câu thông. Suy nghĩ ở giữa, Huyền Quang cao thủ đã cùng bỏ cạp châu chấu lên tay tới. Chiến đấu cũng không có rất kịch liệt, Huyền Quang cao thủ nhóm chỉ là vì đem hạt manh thú hấp dẫn mở, không để hạt manh thú phát hiện bên bờ sông doanh địa. Dù sao từ 7 chấn phá vây đội ngũ trước khi lên đường, liền đã quyết định tốt, gặp được hỏa diễm tầng hung thú, có thể né tránh liền né tránh, tuyệt không chủ động bước lên chiến đấu. Chiến đấu bên trong bất luận cái gì tổn thất, đều sẽ đối phá vây đội ngũ, tạo thành ảnh hưởng to lớn. Nhưng vào đúng lúc này, Giang Lạc thông qua thượng đế thị giác, đột nhiên phát hiện, đầu này hạt manh thú cái cổ vị trí, có một đạo vừa mới khép lại vết thương. Ở bên ngoài nhìn, chỉ có một đạo thô to vết sẹo, nhưng là thông qua lửa tím đường còn có thể nhìn ra được, vết thương này đã từng vô cùng to lớn, đã đem nó cái cổ gần một nửa vị trí đều cắt từng đứt đoạn. Linh nguyên hóa thành lửa tím, tại cái cổ vị trí lưu thông rõ ràng trệ chậm. Trọng thương vừa mới khép lại, hạt manh thu thực lực tuyệt đối không có khôi phục bình thường. Ánh mắt của hắn phóng ra quan mang, một sát na này nội tâm sinh ra sao động. Bất quá hắn theo không sai bất động thanh sắc đi theo đội ngũ cuối cùng. Nhìn xem huyền quang cao thủ nhóm, vừa đánh vừa lui, không ngừng đem hạt manh thu hướng phía tây bắc hướng lôi kéo, bất chi bất giác liền lôi kéo ra tốt mấy cây số phạm vi. Lúc này cầm đầu Nghiêm Thế Long đội trưởng la lớn, nên rút, che đậy khí tức, chia ra tản ra. Minh bạch. Đám đội trưởng lĩnh mệnh. Nháy mắt hóa tan tác như chim ong, một bên tản ra một bên hướng trên người mình phun ra thuốc xịt, che lấp trên thân mùi cùng linh nguyên ba động. Biến cố rất nhanh, hạt manh thú tựa hồ có chút phản ứng không kịp, đợi đến đám đội trưởng đều xông ra mấy ngoài trăm thước, mới vội vàng lựa chọn một cái phương hướng, nhanh chóng truy kích đi qua. Giang Lạc đứng tại chỗ. Thượng đế thị giác một mực tập trung vào hạt manh thú thân ảnh, tốc độ cũng không nhanh, mặc dù nghiêm đội, Hà Nội những người này không thể bước ra thực lực của nó, nhưng lượng trước ứng sẽ không phải vượt qua cự đề thú quá nhiều. Nếu như ta đơn độc săn giết lời nói, có hay không có thể giết chết nó? Lý trí nói cho Giang Lạc, tốt nhất là cong lên phát dục, chờ tự mình tu luyện đến triệt địa tông sư lại đến đại sát tứ phương không muộn. Nhưng trong nội tâm hỏa diễm, để hắn sắp kìm nén không được, cho tới bây giờ hắn đều không phải gò bó theo khuôn phép người, cũng không phải an phận thủ thường chủ. Sống lại một đời. Nếu như còn giống đời trước một dạng cũng đúng, kia còn có ý gì? Cầu phú quý trong nguy hiểm, ta có 9 cái ma trận cần tinh hoa đến nuôi, không liệu làm sao trưởng thành. Giang Lạc đột nhiên cắn răng một cái, nội tâm ý nghĩ kiên định xuống tới, lại nói, săn giết hạt manh thú với ta mà nói, chưa hẳn chính là nguy hiểm, thử một lần, đánh không lại liền chạy. Ta có sơn địa chi long, trong rừng một dạng có thể lao vùng vụt, sợ cái chứng A. Đương quyết định làm ra. Giang Lạc liền không lại có bất cứ chút do dự nào, cưới hỏa hồ lặng yên đuổi theo hạt manh thú. Vừa đi vừa nghỉ, hạt manh thú rốt cục bị huyền quang cao thủ nhóm vứt bỏ, rốt cuộc người không đến mỹ vị linh nguyên khí tức, sau đó nó liền chuẩn bị tiếp tục trong rừng tản bộ. Lúc này, xác định huyền quang cao thủ đều đã không ở bên người Giang Lạc, khởi xướng đối hạt manh thú đi săn. Linh nguyên khí tức bị tiểu điệp phát động băng phong lực lượng che giấu. Loại này nguồn gốc từ băng phong quỷ thần lực lượng thần bí, theo tiểu điệp tiến hóa thành hỏa diễm tầng, đã đi theo phát sinh chất biến, che lấp linh nguyên khí tức chỉ là nó bên trong một cái diệu dụng mà thôi. Mượn nhờ cái này diệu dụng, Giang Lạc thành công mang theo hỏa hồ đuổi tới hạt manh thú sau lưng. Nhưng ngay tại khoảng cách còn có 50m thời điểm, hạt manh thú manh vừa quay đầu lại, phát hiện Giang Lạc cùng hỏa hồ. Gào thét. Đến phiên ánh mắt nó tỏa ánh sáng, mất đi mỹ vị lại lần nữa trở lại bên miệng. Chương 98, tiểu điệp chi uy. Gào thét. Hạt manh thú mở cái miệng rộng, thân thể đã chạy như bay tới, nó khoảng chừng dài 7-8m, thân thể giống như là châu chấu, cái kìm cùng cái đuôi lại giống bọ cạp. Hai đầu chân sau có thể nhảy một cái cao 10 mấy mét, mấy cái nhảy vọt liền vọt tới Giang Lạc trước mặt. Sau đó nhắm ngay Giang Lạc, liền muốn nhào cắn. Tiểu Nhãn đã sớm thay đổi phong tự giáp Giang Lạc, hai chân khúc ngồi xổm trên mặt đất, dưới mũ giáp trên mặt có hỏa diễm đường vân đang lưu động chậm chậm, kia là hỏa hồ cùng hắn linh thú hợp thể biểu tượng. Trái tim ma trận bên trong, Tiểu Nhãn không tình nguyện lao ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp chui vào hạt manh thú trong thân thể. Một sát na kia, Giang Lạc dẫn theo đồ sát đại kiếm, trực tiếp nhắm ngay hai mắt trắng dã, thân thể cứng ngắc hạt manh thú cái cổ vị trí, chính là hung hăng một kiếm. Phốc phốc. Lưỡi kiếm chém vào đi cánh tay sâu, trực tiếp đem nguyên bị vết thương đem cắt ra. Một giây sau, Tiểu Nhãn ngược lại bay trở về, vọt thẳng nhập Giang Lạc trái tim ma trận bên trong, vẻ mặt suy sụp nghỉ ngơi lấy lại sức. Thu hoạch được giải thoát hạt manh thú, rốt cục cảm giác được đau đớn, điên cuồng vung vẩy cổ, huyết dịch bị nó vung khắp nơi đều là, rơi xuống đất liền hóa thành một đoàn một đám lửa. Chỉ bất quá cái này hỏa diễm không phải chân thực hỏa diễm, cũng không thể gây nên rừng rậm đại hỏa, chỉ là bị ngọn lửa nhiễm thân cây, lá khô, tất cả đều như là bị cường toan ăn mòn, cấp tốc nát ra một khối lớn pha tạp vết tích. Ta lại chặt. Nhân cơ hội này, Giang Lạc lại lần nữa cao cao nhảy lên, đồ sát đại kiếm nhắm ngay lắc lư cái cổ chính là một kiếm. Lần này không phải chặt, là gai. Đâm chúng về sau, không đợi đâm vào quá sâu, liền bị hạt manh thú cả người lẫn kiếm cùng một chỗ hất ra. Sau khi hạ xuống, Giang Lạc chuẩn bị xoay người tái chiến, lại phát hiện hạt manh thú đã ngừng lại trên cổ chảy máu, một đôi hai mắt đỏ bừng tiếp cận hắn, cái kìm chân trước hung hăng quất đánh tới. Bịch. Giang Lạc một cái phía bên trái lăn lộn, lại hai chân dẫm lên trên cành cây, mượn nhờ phản tác dụng lực như đạn pháo nhảy ra. Vừa tránh thoát ngay mắt, phía sau đại thụ liền bị một đôi to lớn cái càng tráng thú chảo đánh gãy, ba người ôm hết cổ thụ, không thể ngăn lại hạt manh thú tiện tay một kích. Nhìn thấy hạt manh thú hung manh như vậy, Giang Lạc cấp tốc hiểu được, mình có chút lỗ mãng. Cho dù trọng thương chưa lành, hỏa diễm tầng hung thú cũng không phải hắn có thể đơn đấu. Thực tế là trước kia săn giết cự đề thú lúc, mang đến cho hắn vượt mức bình thường lòng tự tin, luôn cảm thấy cự đề thú đều có thể tùy ý săn giết. Một đầu thụ thương hạt manh thú lại đáng là gì? Lại xem nhẹ săn giết cự đề thú kia là quần thể đi săn, không chỉ có đám đội trưởng hung hãn không sợ chết chiến đấu, còn có ngắm bắn tổ không ngừng ngắm bắn, mới trước mặt thông qua bắn chứng các phương thức mới đem cự đề thú bắn chết. Hiện tại, chỉ có một mình hắn đối mặt hạt manh thú. Hỏa diễm tầng hung thú áp lực thật lớn tốc thẳng vào mặt, mà lại không phải điểm nhiên cấp, là hỏa diễm cấp. Phanh đông. Cái kìm lại rơi xuống, tại mặt đất ném ra hô to. Giang Lạc sớm nhảy ra, thân thể tố chất của hắn bạo tạc, lại có hỏa hồ linh thú hợp thể, mặc dù lại khó tìm tới đâm thẳng hạt manh thú cơ hội, nhưng nghĩ muốn chạy trốn cũng không phải là nan đề. Nhưng hắn không cam tâm, đây là thật vất vả tìm được cơ hội, mà lại ta cũng không phải một người. Tiểu Điệp, nhìn ngươi. Ý niệm câu thông phần bụng ma trận tự nhiên chi linh tiểu điệp. Tiểu điệp cấp tốc truyền đến đáp lại, vài chít. Tới đi, phóng thích lực lượng của ngươi, băng phong cái này hạt manh thú. Ghi nhớ, cái cổ vị trí không muốn băng phong. Giang Lạc truyền đạt đi qua ý niệm của mình, một đoạn này câu thông hay là rất thuận lợi. Chỉ thấy tiểu điệp huy động cánh. Phía trên xúc tu thông qua Giang Lạc thân thể linh nguyên vận chuyển lộ tuyến, phóng xuất ra lực lượng vô hình, một giây sau, nguyên bản còn dương nhanh múa vút hạt manh thú, đột nhiên lại lần nữa cứng ngắc, sau đó mặt ngoài thân thể nhàn nhạt băng tinh hiện hiện. Thời gian một hơi thở, hạt manh thú trở thành một bộ sinh động như thật băng điêu. Cái cổ bộ vị cũng bị đóng băng. T, thật mạnh. Giang Lạc sợ hãi thán phục, hắn vốn cho rằng tiểu điệp băng phong lực lượng hiệu quả nhiều lắm là so tiểu nhãn phụ thân đoạt xá cường một điểm, nhưng không nghĩ tới, tiểu điệp vừa ra tay, liền đem hạt manh thú đông thành tượng băng. Lửa tím phát họa đường cong hoàn toàn bị che giấu, chỉ còn lại hào quang bảy màu. Trong thế giới hiện thực, là màu trắng băng điêu, hoặc tầm mắt bên trong, là thất thải băng điêu. Vài chít, tiểu điệp cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút hề hoài, nhưng không giống tiểu nhãn bộ kia muốn chết không sống dáng vẻ. Hiển nhiên băng phong một con hỏa diễm tầng hung thú, cũng không phải là cực hạn của nó, còn có dư lực. Thưởng thức một hồi lâu, phát hiện hạt manh thú ý nguyên không nhúc đích, không có dãy rủa dấu hiệu. Giang Lạc mới dẫn theo đồ sát đại kiếm tiến lên, ý đồ gõ mở cái cổ vị trí băng tinh, chấm dứt hạt manh thú sinh mệnh. Nhưng đồ sát đại kiếm nhìn ở phía trên, chỉ để lại dấu vết mờ mờ, cũng không thể chém nát. Cứng như vậy sao? Giang Lạc hung hăng một kiếm vỗ xuống. Lạch cạch. Đồ sát đại kiếm bị bắn ngược ra, bắn ngược lực đạo kém chút để Giang Lạc rời tay, lại nhìn trong tay đồ sát đại kiếm, đã quyển một khối lớn lưỡi kiếm, quả nhiên rất cứng, đây chính là băng phong quỷ thần lực lượng sao? Khó trách có thể băng phong một tòa thành thị, triệt địa tông sư đều đào thoát không được. Tiểu điệp chỉ là kế thừa một chút xíu băng phong lực lượng, liền cường đại không tưởng nổi, để người khó có thể tin. Nhân loại thiên tân vạn khổ tu luyện, từ hoàng chân đến huyền quang, lại đến triệt địa. Sau đó lại tốn hao món tiền khổng lồ, chế tạo huyễn vũ cơ giáp. Vốn cho rằng có thể vô địch tại thế, kết quả đối mặt quỷ thần, đối mặt loại này không cách nào hình dung quái vật, ngay cả cái sức hoàn thủ đều không có. Cái này không thể không nói, là đả kích lớn vô cùng, nhất là tâm lý phương diện. Giang Lạc cũng là có một hồi lâu thất thần. Bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, tiểu điệp là của ta, băng phong lực lượng cũng là ta. Ngạch, bất quá, tiểu điệp, đến, đem cái này bộ vị băng phong lực lượng tán đi được không? Liền cái này một khối, không muốn đại cũng không cần quá nhỏ. Vài chít. Câu thông một hồi lâu, tiểu điệp rốt cuộc hiểu. Lập tức hạt manh thú cái cổ bộ vị băng tinh dần dần tiêu dung, lộ ra thật là làn da tầng. Còn sống. Giang Lạc hít mắt, nghĩ đến Phúc Hải Thành, không biết nhân loại ở đó phải chăng cũng còn sống. Người bình thường đại khái đều chết hết, nhưng triệt điệu tông sư, thật có khả năng còn sống sót. Không sống qua lấy thì sao, chờ băng phong quỷ thần từ trong ngủ mê tỉnh lại, hết thể hay là nghỉ. Vứt bỏ ý nghĩ này. Hán quả quyết xoay chuyển đồ sát đại kiếm, dùng không có quyển nhẫn một mặt, hung hăng chém đi xuống, phốc phốc một chút, máu trào như suối. Hắn trực tiếp há miệng ướt, nóng hổi huyết dịch phảng phất một đám lửa, thiêu đốt cổ họng của hắn. Nhưng có linh nguyên bảo hộ, cũng sẽ không thật bị thiêu đốt. Uống mấy miệng, bụng truyền đến trướng bụng cảm giác mới dừng lại, còn lại huyết dịch chỉ có thể lãng phí. Thứ nhất không có vật chứa tiếp nhận, thứ hai cũng giải thích không rõ ràng. Không lâu lắm, phần bụng liền truyền đến nhiệt lưu, sau đó chuyển vào trái tim ma trận. Trái tim ma trận, nguyên hoàng chính hoàng thái hoàng, tiến độ 15, 3 nguyên hoàng. Trực tiếp nhảy 3% tiến độ. Cái này vẫn chưa xong. Một lát sau, tiến độ lại từ 15% nhảy đến 18%, lại sau đó từ 18% nhảy đến 21%, lúc này, còn cầm đồ sát đại kiếm hai tay, đồng nhiên cảm nhận được một đại đoàn dòng nước gấm đánh tới, cũng hướng tâm bẩn ma trận mãnh liệt mà đi. Trái tim ma trận, nguyên hoàng chính hoàng thái hoàng, tiến độ 31, 10 chính hoàng. Hạt manh thu rốt cục chết rồi. Tinh hoa bị Giang Lạc thu hút, trực tiếp trợ lực trái tim ma trận vọt tới 31% tiến độ, vượt qua nguyên hoàng tiểu giai đoạn, tiến vào chính hoàng giai đoạn. Trái tim ma trận thu hoạch được đại lượng tinh hoa bổ sung, tiểu nhãn cũng bởi vậy đến lợi, không chỉ có quét qua trước đó hề hoài suy sụp, đồng thời trở nên càng thêm tinh thần, ngộng hiểm chi linh, tiểu nhãn, chân thực tầng, chính hoàng, tinh linh, ngộng hiểm hạch tâm trùng sinh, đã cùng hạ ma trận chiều sâu kết hợp, trở thành hạ ma trận ký sinh tinh linh, đặc thù tác dụng cộng sinh phục sinh, vũ trang bù đắp, phụ thân đoạt xá. Cầu phiếu, cầu chính bản đặt mua. Chương 99, chỉnh lý bút ký. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Uống no bụng thú huyết, cũng nhiếp thủ tinh hoa, nhìn xem tán đi băng phong lực lượng về sau, ngã xuống đất hạt manh thú, Giang Lạc lớn tiếng tiếc hận. Tiếc hận không phải hạt manh thú tốt một đầu lớn sinh mệnh, mà là nhiều như vậy hỏa diễm tầng vật liệu, hoàn toàn lãng phí. Hắn lại không thể mang về, tất càng không có cách nào giải thích mình như thế nào săn giết hạt manh thú. Dù là hắn hiện tại bại lộ bí mật của mình, bảy trấn phá vây đội ngũ cũng không ai có thể uy hiếp được hắn, nhưng hắn cuối cùng là phải dẫn đầu đội ngũ đi hướng Bình Tiên Thành sinh hoạt, vạn nhất có người lộ ra bí mật của hắn, bị những cái kia triệt địa tông sư tìm tới cửa làm sao bây giờ? Hắn có thể không dám hứa chắc, tất cả mọi người sẽ thay mình bảo thủ bí mật, chí ít những cái kia bị hắn ghi tạc tiểu buồn buồn bên trên, muốn cướp đoạt linh thú hỏa hồ người, liền tuyệt đối sẽ không bảo thủ bí mật. Cho nên, một ngày không tới triệt địa tông sư cấp bậc, nên giữ bí mật hay là phải giữ bí mật? Đáng tiếc a. Thật sâu nhìn một chút hạt manh thú thi thể. Chào hỏi đã đem bụng đều nhanh ăn viên hỏa hồ, tiểu hồ, ăn không vô liền đi đi thôi, đi theo ta về sau còn sợ không có thịt. Ngao ngao ngao. Hỏa hồ phun ra thực tế nuối không trôi khối thịt, trở lại Giang Lạc bên người. Xoay người cưỡi lên. Trở về doanh địa. Nghiêm Thế Long, Hàn Thải Bình chờ đội trưởng đều đã an toàn trở về, nhìn thấy Giang Lạc về sau, Hàn Thải Bình rất là lớn tiếng nói, Giang Lạc, ngươi đi nơi nào, tất cả mọi người trở về liền ngươi không có trở về, muốn đem mọi người gấp chết sao? Đây không phải an toàn trở về rồi sao, ta ở bên ngoài xoay xoay, ghi chép một chút phụ cận thực vật tình huống. Giang Lạc từ trong ngực móc ra một bản bút ký, lung lay. Hắn thích ghi chép các loại động thực vật, đây là đội ngũ đều biết sự tình. Vậy cũng không thể đơn độc hành động, phải có người bảo hộ ngươi. Ta biết. Đối phương cũng là có ý tốt, Giang Lạc cười cười, liền trở lại trong lều của mình, tiếp tục nghiên cứu chiến cương ma trận kết cấu. Tham tưởng quang vũ về sau, hiện tại quay đầu lại nhìn Phong Mang, thốc bạo, chiến cương kết cấu, lại có mới linh cảm cùng ý nghĩ. Nửa ngày, chiến cương kết cấu đã thiết kế ra được. Kết cấu thiết kế tốt, tiếp xuống chính là điều chỉnh đến vũ trang bên trên, trước mắt có 3 loại mạch suy nghĩ. Giang Lạc yên lặng tại mình tiêm thứ giáp trụ bên trên tiến hành chiến cương kết cấu tăng thêm, loại thứ nhất chính là ta hiện tại sử dụng, toàn giáp chiến cương. Chiến cương kết cấu trải rộng toàn thân, hình thành một tầng kề sát chiến giáp linh nguyên màng bảo hộ. Tiêu hao lớn, nhưng là phòng ngự không góc chết. Loại này toàn giáp chiến cương, hắn xem chừng, chỉ có chính mình sử dụng tương đối phù hợp, người khác không có có nhiều như vậy linh nguyên cung cấp. Đương nhiên, thời gian ngắn sử dụng toàn giáp chiến cương vẫn là có thể. Rất nhanh, tiêm thứ giáp trụ mới khuôn mẫu hoàn thành, hắn lập tức triệu hồi ra tiêm thứ giáp trụ, ở phía trên so sánh khuôn mẫu tiến hành điều khiển tinh vi. Loại công việc này với hắn mà nói đã lô hỏa thuần thanh. Chỉ cần nửa giờ, tiêm thứ giáp trụ bên trên liền khắc họa bên trên một tầng ảm đạm đường vân. Ý niệm dẫn đạo, rót vào linh nguyên. Tiêm thứ giáp trụ không có chút nào biến hóa, nhưng là hắc tầm mắt có thể nhìn thấy, một tầng nhàn nhạt màu trắng lóe quang đã bám vào toàn thân. Hắn lại triệu hồi ra đồ sát đại kiếm, mình cho mình đến một kiếm. Lực lượng không lớn, toàn giáp chiến cương trực tiếp ngăn trở một kích này. Thẳng đến Giang Lạc sử xuất bảy thành lực đạo, lưỡi kiếm mới cắt vỡ toàn giáp chiến cương, chém vào tiêm thứ giáp trụ phía trên. Hắn nháy mắt phân tích ra toàn giáp chiến cương hiệu quả, hiệu quả rất tốt, có thể ngăn cản ta bảy thành lực đạo, nói cách khác, có thể gánh vác được phổ thông huyền quang cao thủ một kích toàn lực. Hỏa diễm tầng hung thú công kích hẳn là gánh không được, nhưng chân thực tầng hung thú công kích, đoán chừng đều có thể đỡ nổi. Đương nhiên, chỉ là chống đỡ được một chút, nhưng chính là lần này, đã có thể cứu mạng. Bất quá toàn giáp chiến cương giá trị thực dụng không lớn, hoàng chân chiến sĩ ma trận dư thừa rất ít, cũng không chứa được toàn giáp chiến cương ma trận kết cấu. Hắn lắc đầu, bắt đầu tiến hành loại thứ hai mạch suy nghĩ, toàn giáp chiến cương không thực dụng. Vậy liền cắt xén một chút, thiết kế nửa giáp chiến cương. Trước ngực, phía sau lưng, hai cái này bộ vị có thể rất nhẹ nhàng tăng thêm trên nửa giáp chiến cương, bảo hộ trái tim. Dừng một chút, hắn lại nhìn mình tiêm thứ giáp trụ mũ giáp, trên mũ giáp cũng có thể thiết kế nửa giáp chiến cương, tốt nhất có thể đem cổ cũng bao khỏa tiền đến, như vậy, nửa giáp chiến cương có thể chia nhỏ vì giáp ngực chiến cương, giáp lưng chiến cương, mũ giáp chiến cương ba loại. Một bộ này phương án rất đơn giản. Chỉ chốc lát, ma trận kết cấu đã thiết kế thỏa đáng. Kế tiếp là nhất loại sau mạch suy nghĩ. Thuật cương. Giang Lạc gọi thường tại anh, đi cho ta lấy một mặt cụ trang đại thuật tới. Được. Một lát sau, cụ trang đại thuật đưa tới. Giang Lạc nhanh chóng ở phía trên vẽ khắc một bộ đường vân, sau đó kích hoạt cụ trang đại thuật, hoặc tầm mắt bên trên, cụ trang đại thuật mặt ngoài bám vào bên trên một tầng ánh quang, thành, thuật cương so nửa giáp chiến cương còn muốn đơn giản. Kỳ thật thuật cương chính là nửa giáp chiến cương làm sơ cải tiến mà thôi, dù sao tấm thuật loại võ trang này, kết cấu xa so với chiến giáp muốn đơn giản. Đến tận đây, Giang Lạc hoàn thành chiến cương toàn bộ thiết kế. Bên ngoài Bạch Vân Xương Sa còn tại phi hành, không ngừng đưa đón nhân viên cùng vật tư qua sông, đàng hà bên trong hội tụ loài cá hung thú, tại đường sông bên trong lăn lộn làm ầm ĩ, lại không có cách nào công kích đến Bạch Vân Xương Sa, chỉ có thể nhìn mỹ vị bay tới bay lui lo lắng xuông. Không có người tùy tiện quấy rầy Giang Lạc. Đến sau nửa đêm, hắn lại thuận tay đem Phong Mang, thốc bạo kết cấu đều nhất ưu hóa một lần. Sau đó từ mình trong dương, lấy ra một cái bản bút ký này bản địa, là tay hắn viết tên sách. Giang Lạc tân ma trận, Phong Mang, thốc bạo cùng chiến cương. Lật ra, đã lít nha lít nhít viết hơn 70 trang, bên trong còn có rất nhiều phụ tá vẽ tranh minh họa, đều là liên quan tới ma trận kết cấu bức họa. Ở phía sau trống không trang bên trên, Giang Lạc nhấc bút lên một mạch mà thành, đem chiến cương nội dung ghi chép đi lên, đồng thời lại lần nữa vẽ tay mười mấy bức tranh minh họa. Viết xong đã rạng sáng 2 giờ trùng, hắn còn không có bối rối, dứt khoát không ngừng cố gắng, lật đến bản bút ký phía trước, đem ưu hóa nội dung thêm vào. Toàn bộ bản bút ký giao diện bị hắn bôi xóa và sửa đổi, trở nên loạn thất bát tao. Bình thường người căn bản xem không hiểu, nhưng là chính Giang Lạc có thể nhìn hiểu, hắn rất hài lòng loại này ghi chép phương thức, chuẩn bị đợi đến Bình Thiên Thành, một lần nữa sao chép một lần cũng nghiêm túc sắp chữ, sau đó tìm nhà in tiến hành xuất bản. Hắn nghe qua xuất bản thị trường giá thị trường, tiền thù lao cũng không cao, muốn dựa vào tiền thù lao phát tài không có khả năng. Thậm chí rất nhiều thư tịch xuất bản, đều là tác giả tự móc tiền túi, cũng đem định giá định rất thấp, mới có người nguyện ý mua. Nhưng nói như thế nào đây, thời đại này có thể xuất bản thư tịch tác giả, cơ bản đều là không thiếu tiền chủ yếu vì truyền bá lý niệm của mình, học thức, hoặc là dứt khoát là vì truy cầu một cái hư danh. Tỷ như Thông Thiên Đại Thánh Bạch Vị Miên, xuất bản Ma Trận Thiết Kế, chính là vì truyền bá mình suốt đời sở học. Giang Lạc bởi vậy được lợi rất nhiều. Cho nên hắn cũng phải như vậy, mặc kệ là tự trả tiền xuất bản cũng tốt, hay là thu phí xuất bản, đều muốn xuất bản sách của mình tịch. Đã là vì cầu một cái hư danh, cũng là vì truyền bá học thức, ban ơn cho toàn nhân loại. Ta xa đại mục tiêu là muốn kết thúc cái này phế tích thời đại, dẫn đầu nhân loại của thời. Để bút xuống. Cất kỹ bản bút ký. Hắn lúc này mới rửa mặt một phen, đắc ý đi ngủ. Chương 100, ong cùng tổ ong. Hai ngày một đêm. Rốt cục tất cả nhân viên cùng vật tư toàn bộ qua sông. Chiếc này Bạch Vân Xương Sa, muốn hay không bảo lưu lấy? Có người dò hỏi, qua sông về sau Bạch Vân Xương Sa đã không còn cần, mà Bạch Vân Xương Sa bản thân tốc độ bật quá, thể tích quá lớn, hao phí linh nguyên quá nhiều. Giang Lạc, ngươi cảm thấy thế nào? Từ Dương hỏi thăm Giang Lạc. Giang Lạc tùy ý nói, phá đi, đem linh bộ kiện bảo lưu lại đến, có cần lúc ta lại đem nó tổ chứa vào. Tốt. Lúc này đám người động thủ, đem Bạch Vân Xương Sa phá thành linh kiện, trang đến thiết nguyên thụ trong xe ngựa. Đội ngũ không có quá nhiều ngừng, trực tiếp lên đường tiếp tục hướng phương bắc tiến lên, tại đằng bên bờ sông chỉ hoãn mấy ngày nay, không biết bao nhiêu hung thú sở qua tới. Mặc dù hỏa diễm tầng hung thú, chỉ có kia một đầu bị Giang Lạc gầm thầm săn giết hạt mãnh thú, nhưng chân thực tầng siêu hạch cấp hung thú cũng không ít. Giang Lạc cũng tham dự mấy lần săn giết, lại là uống thú huyết, lại là thu lấy tinh hoa, kết quả dày vò nửa ngày, trái tim ma trận mới chướng 1% tiến độ. Chân thực tầng hung thú tinh hoa, như có lẽ đã không có thể vì ta mang đến cái gì tốc độ tăng, cái này theo trong trò chơi có chút tương tự, theo cấp bậc của ta đề cao, so ta đẳng cấp thấp quái vật kinh nghiệm trên phạm vi lớn cắt giảm. Xem ra ta phải thêm ra bên ngoài tìm kiếm, săn giết hỏa diễm tầng hung thú. Giang Lạc đối dạng này tiến độ rất không hài lòng, trừ bỏ phần bụng ma trận cùng mắt trái ma trận, hắn còn có 7 cái ma trận cần tu luyện. Tương đương nói 7 cái miệng gào khóc đòi ăn, cái này không chủ động săn giết hỏa diễm tầng hung thú, đến ngày tháng năm nào mới có thể đi vào giai triệt điệu tông sư. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cưới tại hỏa hồ trên lưng, đi theo đội ngũ tiến lên, Giang Lạc khó được có thời gian suy nghĩ lung tung, tốc độ tu luyện của ta cũng không có bởi vì 9 cái linh nguyên ma trận lạc hậu bao nhiêu đi. Người bình thường có thể 2-3 tháng thời gian, từ linh nguyên chiến sĩ trực tiếp vượt qua hoàng chân chiến sĩ, tiến giai huyền quang cao thủ sao? Đừng nói 2-3 tháng, chính là 2-3 năm cũng không nhiều thấy. 16 tuổi huyền quang cao thủ, nói ra, Giang Lạc đã là đương thời nhất đẳng thiên tài. Cân nhắc đến từ hoàng chân chiến sĩ đến huyền quang cao thủ ở giữa, thời gian tu luyện mới 2-3 tháng, đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi yêu nghiệt. Lạc ca. A Vũ vội vàng chạy tới. Chuyện gì? Điều tra tiểu đội bên kia phát hiện mấy cái đại cước mã lộc, đám đội trưởng đang chuẩn bị vây quét. Đại cước mã lộc. Giang Lạc lông mày nhíu lại, có một chút ý động, nhưng một lát sau lại bỏ đi suy nghĩ, được rồi, mấy cái siêu hạch cấp hung thú mà thôi, với ta mà nói đã không có tôi luyện kỹ nghệ giá trị, A Vũ, về sau chân thực tầng hung thú cũng không cần nghe ngóng, có hỏa diễm tầng hung thú, lại đến nói với ta. Tốt. A Vũ nói xong, ánh mắt tỏa ánh sáng. Giang Lạc tại hắn hình tượng trong lòng càng thêm cao lớn. Bị A Vũ như thế quấy rầy một cái, Giang Lạc tâm tư cũng thu hồi lại, nhắm mắt lại ôn tập trong đầu quang vũ khuôn mẫu, ngẫu nhiên cũng sẽ mở ra, nhìn một chút chung quanh có hay không ẩn tàng nguy hiểm. Ban đêm hạ trại, ma trận tiểu đội bắt đầu bận rộn sửa chữa các loại cụ trang, lại đem cụ trang đưa đến Giang Lạc nơi này, từ Giang Lạc tiến hành vẽ khắc phong mang, thốc bạo cùng chiến cương. Phong mang, thốc bạo chỗ tốt, đã tại mấy ngày nay chiến đấu bên trong không ngừng hiện ra, tất cả mọi người đối Giang Lạc phát minh khen không dứt miệng. Chiến cương thì là vừa vặn công bố ra ngoài, ngay tại chút ít vẽ khắc, chủ yếu là thuẫn cương cùng bán giáp chiến cương, toàn giáp chiến cương không quá thực dụng, mà lại cũng hao phí tinh lực, Giang Lạc trực tiếp loại bỏ cái phương án này. Công việc một hồi, hắn đã cảm thấy buồn kẻ nhàm chán, liền đứng dậy cưỡi hỏa hồ bốn phía đi một vòng. Trên đường gặp phải người, đều sẽ ánh mắt để lộ ra tôn kính, sau đó nhiệt tình chào hỏi, Giang đội. Cứ việc Giang Lạc chỉ có 16 tuổi, thả tại địa phương khác hay là cái mao đầu tiểu tử, nhưng ở bảy trấn phá vây đội ngũ, hắn đã trở thành nhân vật anh hùng. Chế tạo ra Bạch Vân Xương Sa, cứu vớt tất cả mọi người phá vây hy vọng, thiết kế phong mang, thốc bạo cùng chiến cương, lại toàn diện tăng lên linh nguyên chiến sĩ nhóm sức chiến đấu. Uy tín của hắn đã vượt qua tất cả đội trưởng. Bất chi bất giác liền chuyển tới doanh địa bên ngoài, tuần tra tiểu đội chính ở ngoại vi tuần tra, Giang Lạc chỉ là tùy tiện liếc mắt nhìn, liền mánh phát hiện ở phía xa có một đoàn lít nha lít nhít linh nguyên điểm sáng. Hắn cấp tốc hoán đổi thượng đế thị giác, kéo đến đoàn kia điểm sáng vị trí. Xích lại gần xem xét, mới nhìn ra đến cái này là một đám lớn nhỏ cỡ nắm tay ong mật, Man hùng phong, chân thực tầng chân hạch cấp hung thú, chân hạch bộ vị nhu hóa sắp tuyến. Vậy mà là man hùng phong. Giang Lạc khỏe miệng nháy mắt nhếch lên, đây chính là một đám bà bối, để ta xem một chút ong chúa ở đâu. Liếc nhìn một vòng, tại to lớn tổ ong bên trong, nhìn thấy cái ảnh chân dung cái bóng rổ ong chúa, man hùng phong vương, hỏa diễm tầng điểm nhiên cấp hung thú, bầy ong thủ lĩnh, thuộc tính đặc biệt vô hạn sinh sôi, nhiệt tình lây nhiễm, kịch độc ngao châm. Cái này rõ ràng là một con hỏa diễm tầng hung thú. Tốt, tinh hoa đến, cái này ong chúa ta muốn định. Giang Lạc lập tức ma quyền sát trưởng, bất quá, cái này nhiệt tình lây nhiễm, có vẻ như ngư nhân tù trưởng A Bích cũng có, chẳng lẽ đây là thủ lĩnh chuyên môn MUFF sao? Hắn nhìn chung quanh một chút, tuần tra tiểu đội đã đi xa, xung quanh cũng không có người. Liên cấp tốc cưỡi hỏa hồ phóng tới trong đêm tối, có mắt trái hoặc cung cấp tầm mắt, hắn có thể tránh chung quanh linh nguyên chiến sĩ, cũng có thể tránh thoát trong rừng rậm uy hiếp. Cho nên tốc độ cực nhanh phóng tới tổ ong sở tại địa, ước chừng hơn 800m có hơn địa phương. Trừ ong chúa tinh hoa bên ngoài, hắn mong muốn nhất chính là tổ ong bên trong sữa ong chúa cùng mật ong, đây chính là hung thú ủ ra đến vật đại bổ. Tại giã ngoại quái vật phân bố một sách bên trong đề cập qua, hung thú thoát thai từ phổ thông sinh vật, là cùng linh nguyên kết hợp sau biến dị mà thành, vì vậy, ong mật loại hung thú ý nguyên có thể sản xuất mật ong, sữa ong chúa. Những này mật ong, sữa ong chúa, hỗn hợp linh nguyên, là vô thượng hàng cao cấp, so thú huyết còn muốn bổ dưỡng. Triệu hồi ra phong tự giáp khoác ở trên người, hắn mượn nhờ tiểu điệp lực lượng che lấp khí tức, rất nhanh liền vọt tới tổ ong nơi này. Sau đó trong lòng cùng tiểu điệp hơi chút câu thông, vô hình băng phong lực lượng quyết tán, toàn bộ tổ ong tính cả lít nha lít nhít man hùng phong, tất cả đều bị đóng băng. Tiểu điệp lực lượng thực tế quá mạnh. Cứ việc không phải lần đầu tiên kiến thức, Giang Lạc hay là tuân gia tán thưởng. Hoặc là không phải định thán tiểu điệp, mà là tán thưởng băng phong quỷ thần. Tiểu điệp lực lượng chỉ là băng phong quỷ thần nhuộm dần mà thành, được một tia da lông mà thôi. Đến, một con tán đi băng phong lực lượng. Cầu thông lấy tiểu điệp, không ngừng tán đi man hùng phong băng phong lực lượng. Chờ những này còn chưa có chết man hùng phong sau giải phóng, hắn liền bổ sung một kiếm. Đồ sát đại kiếm coi như truy, ra một con đập dẹp một con. Đợi đến cuối cùng, chỉ còn lại bóng rổ đại man hùng phong vương, Giang Lạc liếm môi một cái, ra hiệu tiểu điệp giải phong một nửa. Băng tinh tán đi, man hùng phong vương thức tỉnh, nhưng là còn có một nửa thân thể bị băng phong, không cách nào động đậy, nhất là nó phần đuôi kịch độc nào châm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đồ sát đại kiếm hung hăng chém đi xuống, cứng rắn bề ngoài phảng phất thép như sắt thép. Quả thực là đem lưỡi kiếm chém vào vợ vụn thật nhanh rơi, mới đem man hùng phong vương chặt đầu. Một dòng nước nóng thuận trôi kiếm truyền vào thân thể. Trái tim ma trận, nguyên hoàng chính hoàng thái hoàng, tiến độ 40/7 chính hoàng. Vì hắn mang đến 7% tiến độ. Man hùng phong vương là có huyết dịch, chỉ là máu của nó không phải màu đỏ, mà là vô sắc trong suốt. Giang Lạc ra hiệu tiểu điệp tán đi tất cả băng phong lực lượng, sau đó đem những huyết dịch này tận lực mút hút sạch sẽ. Lại lần nữa vì hắn mang đến 3% tốc độ tăng, đạt tới 43% tiến độ. Vẹn vẹn cái này một con hỏa diễm tầng điểm nhiên cấp man hùng phong vương, liền vì hắn mang đến dòng giá 10% tăng lên, mà trước đó săn giết nhiều như vậy chân hạch cấp man hùng phong, cộng lại cũng bất quá mới 1% như thế điểm. Hương vị có chút đắng chát chát, không dễ uống. Hắn đem man hùng phong vương đầu cùng thân thể đều cất vào tùy thân mang tới trong túi, sau đó ánh mắt nhìn về phía quay chung quanh một gốc cây khô kiến tạo tổ ong to lớn. Chương 101, Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Cây khô có cao 20m, độ cao này trong rừng rậm không tính quá cao, nhưng là thân cây 10% trắng kiện. Giang Lạc có thể đoán được, đây là một gốc linh thực, chỉ là thuộc tại cái gì chủng loại, hắn không được rõ lắm. Tổ ong từ thân cây 2m chỗ bắt đầu kiến tạo, một mực kiến tạo đến 5m vị trí, giống như là một cái cự đại con toy treo ở trên cành cây. Ngao ngao ngao. Hỏa hồ hít hà trên đất man hùng phong thi thể, ước chừng có chút ghét bỏ, một ngụm đều không ăn, mà là ngẩng đầu hướng về phía tổ ong kêu to. Hiển nhiên, nó cũng cảm thấy tổ ong bên trong có đồ tốt. Không nên gấp gáp, chờ ta hảo hảo đào một đào. Giang Lạc trực tiếp đem cây khô đánh ngã. Con voi trạng tổ ong đập xuống đất, nhưng là một điểm cũng không có thay đổi hình, cái này tổ ong thật là đủ cứng, bên trong hẳn là còn có ong kén cùng ấu trùng. Hắn thử một chút độ cứng, không phải có thể tùy tiện đập nát, chỉ có thể dùng đồ sát đại kiếm tiến hành cắt. Quán chú linh nguyên về sau, đồ sát đại kiếm trở nên càng thêm sắc bén, phong mang tất lộ, rốt cục có thể thuận lợi cắt. Đem tổ ong từng khối cắt xuống, phát hiện ngoại vi tổ ong bên trong chỉ có chưa ấp trứng kén, không, có một chút mật ong, quái, vậy mà không có mật ong, cái này là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ man hùng phong làm hung thú đã cải biến thực đơn? Có vẻ như thật có khả năng. Phổ thông long mật rất nhỏ, bởi vì chúng nó dựa vào thu thập mật hoa làm thức ăn, tân tân khổ khổ thu thập mật hoa mới như vậy điểm, không có khả năng đem mình nuôi phải thêm mập. Man hùng phong một cái trưởng thành cái đầu liền có 5 đâm lớn, một trâu sợ là muốn ăn một cân mật ong, cái này cần thu thập bao nhiêu phấn hoa mới có thể sản xuất ra đầy đủ mật ong, đến nuôi sống cái này một tổ man hùng phong. Mà lại, bọn chúng cá thể quá lớn, đoán chừng đều không tiện thu thập phấn hoa. Nhưng ta nghe được mùi thơm, bên trong khẳng định vẫn là có mật ong. Giang Lạc không ngừng cắt, từng khối tổ ong bị ném hạ, bên trong ấu trùng cùng kén loại hình đều bị hỏa hồ cho móc ra ăn hết. Không quá hồ rất kén chọn loại bỏ, chỉ ăn ấu trùng cùng kén nhất non mềm phần bụng, cái khác bộ vị đều phun ra. Rốt cục, lúc có như xe hơi nhỏ lớn nhỏ tổ ong bị cắt chỉ còn lại tắm rửa buồn lớn nhỏ lúc, Giang Lạc nhìn thấy mình tâm tâm niệm niệm mật ong chứa ở từng bước hình lục giác ong trong phòng. Hắn trực tiếp trừ một điểm ra, bỏ vào trong mồm, hương khí cùng vị ngọt lập tức đầy tràn toàn bộ khoang miệng, lại từ khoang miệng quyết tán, hướng phần bụng quyết tán, cả người liền như là tiết trời đầu hạ uống nước đá thoải mái. Thoải mái. Đây chính là quỳnh tương ngọc dịch. Hắn cắt khối tiếp theo bùng ong, dùng chùy thủ đem sền sệt mật ong đều móc ra, sau đó ăn tươi nuốt sống uống vào bụng tử. Mật ong tiến vào bụng bên trong, rất nhanh liền hóa thành dòng nước ấm, hướng toàn thân khuếch tán, đi một vòng sau lại toàn bộ tập trung đến trái tim ma trận. Chít chít. Tiểu Nhãn tản mát ra vui vẻ cảm xúc, ở trái tim ma trận bên trong vẫy vùng. Trái tim ma trận, Nguyên Hoàng Chính Hoàng Thái Hoàng, tiến độ 44, một chính hoàng. À, một cái bùng ong mật ong, liền để ta tăng lên 1% tiến độ, đồ tốt, thật là đồ tốt. Giang Lạc vui mừng quá đỗi, hắn vốn chỉ là cảm thấy mật ong chút so thú huyết đại bổ, nhưng không nghĩ tới vậy mà có thể cung cấp nhiều như vậy tinh hoa. Còn lại những này, khoảng chừng 100 cái ong trong phòng có mật ong, ta nếu là tất cả đều uống, chẳng phải là trái tim ma trận lập tức tiến giai huyền quang. Bất quá, ta có thể uống đến xuống sao? Hắn lại nghĩ tới một vấn đề, nhưng chợt lóe lên liền bị dứt bỏ, quản nó chi, uống trước lại nói. Đào bùng ong, uống mật ong. Giang Lạc giành giật từng giây tiến hành, mỗi uống xong một cái ong trong phòng mật ong, đều có thể nhìn thấy trái tim ma trận tăng lên 1% tiến độ, loại cảm giác này thực tế quá mỹ diệu. Có lẽ là giàu có. Nhìn thấy hỏa hồ tại ngao ngao gọi, hắn còn thỉnh thoảng ném một cái buồng ong cho hỏa hồ. Hỏa hồ lập tức ôm buồng ong, vươn đầu lưỡi liếm tới liếm lui. Nó sẽ không uống, sẽ chỉ liếm. Liếm xong một cái, Giang Lạc có thể uống xong 10 cái. Một người một thú liền điên cùng như vậy uống mật ong, trong bất chi bất giác, hơn 100 cái ong trong phòng mật ong, tất cả đều tiến cái này một người một thú trong bụng. Giang Lạc ngạc nhiên phát hiện, mình vậy mà một điểm chắc bụng cảm giác đều không có, bụng cũng không có nâng lên tới. Cái này man hùng phong mật ong vào miệng tan đi. Trực tiếp hóa thành linh nguyên bị trái tim ma trận cùng đại não ma trận hấp thu, mảy may lưu lại đều không có. Trái tim ma trận sớm đã có biến hóa, chỉ là Giang Lạc không lo được xem xét, sau đó tất cả linh nguyên liền hướng đại não ma trận tràn vào. Lúc này, có mật ong buồng ong rốt cục bị uống xong, tổ ong cũng bị cắt chỉ sót lại một chút, ước chừng 11 cái kể cùng một chỗ buồng ong. Cái này 11 cái buồng ong đều bị thật mỏng màng bịt miệng, dụng cụ trang đầu đèn hướng bên trong chiếu xạ, là vàng nóng ánh chất lỏng sền sệt. So với trước đó mật ong, sắc thái nồng đậm gấp mấy lần. Mà lại phân lượng cũng càng thêm nặng nề. Sữa ong chúa, đây tuyệt đối là sữa ong chúa. Giang Lạc liền liền chuẩn bị mở ra một cái uống hết, nhưng ngay lúc này, hắn ngẩng đầu hướng chung quanh liếc nhìn, nhìn thấy mấy tên linh nguyên chiến sĩ không biết làm sao hướng phương hướng này sờ qua tới. Một bên tìm, còn một bên bắt trước cục chim gọi. Đây là đi săn tiểu đội ra ngoài lúc, tìm kiếm thất lạc nhân viên thường dùng khẩu kỹ âm thanh. Là tới tìm ta sao? Xem ra là, ta đã ra nhanh nửa giờ, phải trở về. Hắn đem 11 cái buồng ong một mạch nhét vào túi bịt kín từ bên trong. Lại để lên trang man hùng phong vương thi thể cái túi, vô vô còn tại liếm mật ong hỏa hồ, tiểu hồ, đường liếm, nên đi. Ngao ngao ngao. Hỏa hồ không tình nguyện buông xuống không có liếm sạch sẽ buồng ong, chờ Giang Lạc biến mất trong đêm tối. Một lát sau, Giang Lạc trở lại doanh địa, lập tức có người hô, Giang đội, ngươi có thể tính về đến rồi. Làm sao rồi? Ngươi thị nữ kia nói ngươi không thấy, tất cả mọi người đang tìm ngươi, tổng quản đều phái người đi bên ngoài tìm ngươi. Ta ở bên kia ngắm sao, khiếp mắt bỗng nhiên một hồi, nhanh đi thông chi tổng quản nói ta trở về. Đem người đều hô trở về. Giang Lạc tùy tiện ứng phó một câu, liền vội vàng trở về trướng đồng của mình. Trên đường đi khó tránh khỏi lại bị người truy vấn đi đâu rồi. Thật vất vả mới an tĩnh lại, mau đem hai cái túi thu vào mình trong hòm giữ đồ, mặc lên mấy cái túi tiếp tục ra cố bịt kín về sau, lúc này mới cho cái dương rơi khóa, hắn không thể hiện tại uống sữa ong chúa, kia mùi thơm sẽ đem toàn bộ doanh địa người đều bừng tỉnh. Ta nói Giang đội A, ngươi thật là đem chúng ta dọa sợ. Ngụy Đức Nhiên mấy vị đội trưởng, rất nhanh liền chạy đến lều vải. Thật có lỗi, mấy ngày nay công việc quá muộn, ngủ được không thật là tốt, cho nên nhìn chút ngôi sao liền ngủ mất, không có nghe được có người gọi ta. Giang Lạc cười cười. Ai, cũng thế, ngươi trận này so với chúng ta bận điệu nhiều, mỗi ngày nghiên cứu ma trận, cái này cần tiêu hao bao nhiêu đầu óc. Một tên đội trưởng đội phục nói, ta lúc đầu vì chế tạo lâm tự giáp, thế nhưng là ăn đủ ma trận khuôn mẫu vị đắng, hiện tại nhớ tới đều đầu lớn. Vũ trang thiết kế sư, thật không phải người bình thường tài giỏi, Giang đội ngươi có thể tự học thành tài, ta lão Chu liền một chữ phục. Mỗi người am hiểu đều không giống đi, ta liền am hiểu cái này. Người am hiểu không chỉ có riêng là cái này, chiến đấu so với ai khác đều dũng mãnh, văn võ song toàn. Tốt, chúng ta cũng không nhiều quấy rầy ngươi, ngươi buổi tối hảo hảo ngủ một giấc đi, khác tổng thức đêm. Hiểu được. Giang Lạc đem mấy vị đội trưởng đưa ra ngoài. Lúc này mới có thời gian, nhìn xem mình trái tim ma trận biến hóa. Cầu phiếu, cầu chính bản đặt mua. Chương 102, thu Thú Vương Trường Thương. Trái tim ma trận, Nguyên Huyền Quang, tiến độ 100%, hoàn thành. Cùng phân bụng ma trận đồng dạng, trái tim ma trận cũng đạt tới Huyền Quang cấp bậc, mở rộng gấp 5 lần có thừa, đồ sát đại kiếm ma trận hạch tâm ở bên trong, chỉ chiếm 20% không đến diện tích. Ngoài ra rõ ràng biến lớn tiểu nhãn, ngay tại ma trận bên trong bốn phía du động, hưng phấn khó nhịn. Nó tiến hóa. Ngộng Yểm Chi Linh, tiểu nhãn, hỏa diễm tầng điểm nhiên cấp tinh linh, Ngộng Yểm hạch tâm chủ sinh, đã cùng trái tim ma trận chiều sâu kết hợp, trở thành trái tim ma trận ký sinh tinh linh, đặc thù tác dụng cộng sinh phục sinh, vũ trang bù đắp, phụ thân đoạt xá, mộng cảnh biến trước. Quả nhiên đến hỏa diễm tầng điểm nhân cấp, cung tiểu điệp một cái cấp bậc. Giang Lạc nhìn xem tiểu nhãn tin tức, chợt phát hiện tại nguyên bản ba cái đặc thù tác dụng bên ngoài, lại nhiều một cái mới tác dụng, mộng cảnh biến trước. Đây là lúc trước làm cho cả Lam chấn người mê man năng lực sao? Để ta tinh tế cảm thụ một phen. Hắn cùng tiểu nhãn câu thông, rất nhanh hiểu rõ cái này tác dụng. Biên chế một giấc mơ, để mộng cảnh phạm vi bao phủ bên trong, tất cả so với mình đẳng cấp thấp sinh vật đều rơi vào trạng thái ngủ say, sau đó bất chi bất giác bị nó hấp thu dương khí. Cái này dương khí chỉ là tinh, khí, thần, trường kỳ tổn thất dương khí, một người liền sẽ dần dần sinh bệnh, già yếu, điêu vong. Lúc trước Lam chấn cư dân tỉnh lại, từng bước đều giống như bị móc sạch thân thể, cũng là bởi vì bị mộng yểm hút đi không thiếu dương khí. Cái này tác dụng tựa hồ tác dụng không lớn, ta hẳn là không cần tiểu nhãn bệnh mộng cảnh đến giết địch. Có tiểu điệp băng phong lực lượng liền đầy đủ. Có chút gân gà. Giang Lạc cũng không phải là rất thích tiểu nhãn tân tác dụng, bất quá tiểu nhãn tiến hóa đến hỏa diễm tầng, nó phụ thân đoạt xá năng lực tăng thêm một bước, cái này, sợ là ngay cả hình chiếu tầng hung thú đều có thể ảnh hưởng một lát ta. Chân thực tầng lúc, tiểu nhãn liền có thể phụ thân đoạt xá hỏa diễm tầng hung thú, có thể thấy được cái này tác dụng là có thể vượt cấp thi triển, chỉ bất quá thời gian rất ngắn. Đúng rồi. Tiểu nhãn có vẻ như trực tiếp liền có thêm cái tân tác dụng, mà tiểu điệp lại cần dựng dục. Giang Lạc lập tức đưa mắt nhìn sang phần bụng ma trận tiểu điệp trên thân. Tiểu điệp số liệu không có biến hóa, tự nhiên chi linh, tiểu điệp, hỏa diễm tầng điểm nhiên cấp tinh linh, cầu nguyện thạch khối dựng dục mà sinh, thú băng phong quỷ thần lực lượng ngầm dần, đã cùng phần bụng ma trận chiều sâu kết hợp, trở thành phần bụng ma trận ký sinh tinh linh, đặc thù tác dụng cộng sinh phục sinh, vũ trang bù đắp, băng phong lực lượng, cái khác đặc thù tác dụng dựng dục bên trong. Nó tân tác dụng còn tại dựng dục. Hơi suy nghĩ, liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Tiểu nhãn có trước khi trùng sinh nội tình, tiến hóa chính là khôi phục nội tình, tiểu điệp là tự nhiên sinh trưởng, tiến hóa liền phải lần nữa chất biến. Sau khi hiểu rõ, hắn không còn quan tâm tiểu nhãn cùng tiểu điệp, mà là đưa ánh mắt đặt ở đại não ma trận phía trên. Đại não ma trận, Nguyên Hoàng Chính Hoàng Thái Hoàng, tiến độ 55 chính hoàng. Uống man hùng phong mật vì hắn mang tới tinh hoa thực tế quá nhiều, không chỉ có đem trái tim ma trận hoàn thành, còn đem đại não ma trận hoàn thành một nửa còn nhiều hơn. Ta về sau liền chuyên môn móc mật ong. Giang Lạc nhìn thấy nhiều như vậy tiến độ, lúc ấy liền làm ra quyết định. Về sau nhất định phải đi trong rừng rậm tìm kiếm ong mật loại hung thú, cái này mật ong quả thực chính là vì hắn đo thân mà làm. Mà lại, ta còn có 11 cái buồng ong sữa ong chúa. Mật ong đều mạnh như vậy, sữa ong chúa chẳng phải là càng mạnh. Đêm nay an tâm chớ vội, ngày mai tìm cơ hội ra ngoài một chuyến, đem sữa ong chúa uống. Nếu như không phải sữa ong chúa mở ra, hương khí chút tràn ngập khắp nơi đều là, hắn hiện tại liền không nhịn được chút uống. Hô. Đè xuống sao động dục vọng, Giang Lạc điều chỉnh một chút hô hấp, bắt đầu chuẩn bị một cái khác công việc. Hắn chuẩn bị đem phần bụng ma trận cũng dung hợp một bộ quan vũ, mà việc cấp bách chính là đem phần bụng ma trận để chống. Phần bụng ma trận dung hợp chính là đồ sát đại kiếm, đây là hắn mang tính tiêu chí vũ khí, hiển nhiên không thể tùy tiện vứt bỏ, chỉ có thể di chuyển đến cái khác cự trong trận. Ta trừ mắt trái ma trận ẩn giấu đi, còn lại chính là mắt phải ma trận chống không, nhưng ta cần nó làm thiết kế bình đài, hiển nhiên không thể tùy tiện dung hợp vũ trang, không phải chút rất phiền phức. Dung hợp cộng ách vũ trang linh nguyên ma trận, bên trong đã che kín ma trận kết cấu, tùy tiện lộn xộn chút rất ảnh hưởng cộng ách vũ trang, không cẩn thận toàn bộ vũ trang liền có thể như vậy sụp đổ, thậm chí tạo thành nội thương. Tiêm thư giáp trụ cũng không thể động, đây là ta tiêu chí, như vậy còn lại 4 bộ vũ trang, Sơn Điệu Chi Long, Truy Phong Cung Tiễn, Tù Long Chi Kẹp, Độn Điệu Chi Long. Liền bỏ qua Tù Long Chi Kẹp đi. Hắn rất nhanh liền lựa chọn từ bỏ Tù Long Chi Kẹp. Đây là hắn độc lập thiết kế bộ thứ nhất vũ trang, đáng tiếc là Tù Long Chi Kẹp thuộc về phụ trợ tính vũ trang, hơn nữa là thực vũ cấp bậc, tác dụng phi thường đơn nhất. Chính là thiết trí một cái kẹp bắt giữ hung thú. Bởi vì làm tài liệu cấp nguyên nhân khác, Tù Long Chi Kẹp chỉ có thể bắt giữ chân thực tầng hung thú, đối phó hỏa diễm tầng hung thú không đáng chú ý. Bây giờ hắn đã thân là triệt địa chi hạ đệ nhất huyền quang, một tay đều có thể săn giết chân thực tầng hung thú, vì vậy Tù Long Chi Kẹp một điểm cuối cùng tác dụng đều không còn. Vừa vận nhân cơ hội này, đem Tù Long Chi Kẹp từ bỏ rơi. Dù sao khuôn mẫu đều ghi tạc trong đầu, tùy thời có thể chế tác mô hình thể cho người khác sử dụng. Rất nhanh, Tù Long Chi Kẹp hoàn nguyên thành phổ thông cụ trang, đồ sát đại kiếm hoàn thành chuyển di, từ trái tim ma trận chuyển rời đến tay phải ma trận, vừa vặn hắn là tay phải cầm kiếm, còn thật đúng xưng. Thường tại anh. Sau khi hoàn thành, hắn đối ngoại kêu một tiếng, đem thưởng tại anh gọi qua, đi pha cho ta chén trà, mặt khác đem cái này thất bại phẩm đưa đi phân giải hết, còn có, ta chỗ này có một trường danh sách, ngươi dẫn người đi nhà kho thu hồi lại. Được rồi. Thường tại anh vụng trộm liếc một chút Giang Lạc, chôn lấy nhẹ nhàng bộ pháp đi ra lều vải. Không bao lâu, thường tại anh liền mang theo mấy tên ma trận tiểu đội thành viên, ôm một đống lớn vật liệu đi vào lều vải, mà chính nàng thì bưng một bình vừa pha tốt trà, đội trưởng, trà đến. Ừm, đồ vật đều buông xuống, các ngươi ra ngoài đi. Nhắm mắt dưỡng thần Giang Lạc, nhẹ nhàng vung xuống tay. Cần ta ở bên cạnh hỗ trợ sao? Thường tại anh không thôi hỏi một câu. Không cần. Nha. Chờ thường tại anh mang theo điểm dầu dĩ không vui đi ra ngoài, Giang Lạc trực tiếp đem lều vải rèm che lại, sau đó bắt đầu chế tác mình thứ hai bộ quan vũ. Một bộ này quan vũ, hắn lựa chọn từ La Thành đống kia mô hình trong thẻ một kiện, thú vương trường thương. Thành trấn huyền quang cao thủ, rất ít lựa chọn vũ khí làm vì chính mình quan vũ, đều là lựa chọn chiến giáp bảo mệnh. Giang Lạc đã có phong tự giáp, không có cách nào đồng thời xuyên hai bộ quang vũ chiến giáp, cho nên liền lựa chọn tương đối so sánh thực dụng thú vương trường thương. Cái khác mấy món quang vũ vũ khí, tỉ như xuyên tâm thứ, liên phát nổ pháo, đều có riêng phần mình khuyết điểm. Xuyên tâm thứ quá ngắn, thích hợp nhân loại ở giữa đánh nhau, không thích hợp săn giết hung thú. Liên phát nổ pháo là vũ khí tầm xa, nhưng cần cận chiến tổ đội viên phối hợp mới có thể tìm cơ hội ám sát hung thú. Đều không phù hợp Giang Lạc nhu cầu. Huống hồ, Giang Lạc cũng chỉ là tạm thời quá độ một chút. Chờ hắn hệ thống tính học tập quang vũ cấp bậc ma trận thiết kế về sau, chút một lần nữa vì chính mình thiết kế mới quang vũ. Từ ngư nhân bộ lạc tịch thu được hỏa diễm tầng đại xương cốt, phát huy được tác dụng a. Cầm lấy trên đất một cây dài 2 mét đại xương cốt, Giang Lạc tâm tình rất không tệ, lúc trước chính là tìm tới căn này đại xương cốt về sau, phát hiện trong hầm ngầm ẩn giấu linh thú hỏa hồ. Cắt, rèn luyện. Ban đêm trong lều vải, Giang Lạc thỏa thích thi triển mình vũ trang thiết kế sư tài hoa, đem đại xương cốt rèn luyện thành dài 2 mét cán thương, xác định phù hợp tiêu chuẩn về sau, so sánh phần bụng ma trận bên trong đã vẽ khắc xong thú vương trường thương khuôn mẫu, cấp tốc hoàn thành lần đầu chuyển trí. Sau đó, các loại tăng thêm vật liệu đều bị hắn từng cái rèn luyện cũng lần đầu chuyển trí. Cuối cùng là đầu thương, nguyên bản cân nhắc dùng A Bích tù trưởng răng đến xung làm mũi thương bộ phận, nhưng là hiện tại có lựa chọn tốt hơn. Hắn từ trong dương lấy ra một cái bịt kín cái túi, bên trong rõ ràng là tươi mới man hùng phong vương kịch độc ngao châm. Chương 103, chiến thần kim cương. Mặc dù chỉ là điểm nhân cấp, so quang mang cấp A Bích tù trưởng răng muốn thấp hai cái nhỏ cấp, nhưng nó phẩm chất rất tốt, độc tính đã chiều sâu kết hợp tại ngao trên kim mặt, này sẽ giao phó ta thú vương trưởng thương kịch độc thuộc tính. Giang Lạc cẩn thận từng ly từng tí xử lý kịch độc ngao châm, phòng ngừa bên trong độc tố làm bị thương mình. Kịch độc, từ hệ thống giao phó tên gọi của nó đến xem, liền biết cái đồ chơi này độc tính mạnh bao nhiêu. Trước sau sau tốn hao nửa giờ, mới đem ngao châm xử lý thành phù hợp đầu thương tiêu chuẩn. Tiếp lấy, đem đầu thương lắp ráp tại trên cán thương, cũng tiến hành lần đầu chuyển trí. Linh nguyên thấm vào toàn bộ đầu thương, từng chút đem đầu thương đồng hóa. Như thế mấy phút đồng hồ sau, huyết mạch tương liên cảm giác xuất hiện, một thanh chuyên môn cùng Giang Lạc quang vũ thú vương trường thương liền sinh ra như thế. Hoàn mỹ. Hắn nhẹ nhàng múa thú vương trường thương, một bộ đại thánh côn sử xuất, chỉ cảm thấy hổ sinh phong, uy phong lẫm liệt, đáng tiếc duy nhất chính là ta không thế nào luyện qua thương pháp, quay đầu đến luyện một chút bá vương thương. Thực vũ bên trong có một bộ vũ trang tên là bá vương thương, này bá vương thương không có quan hệ gì với bá vương thương, chỉ là một bộ lưu truyền rộng khắp thương pháp. Múa xong bá vương thương, liền đem thú vương trường thương thu hồi, lại gọi tới thưởng tại anh bọn người, đem trong lều vải còn lại phế liệu quét sạch sẽ. Sau đó rửa mặt một phen, nhìn thời gian đã nhanh 12 giờ, dứt khoát đi ngủ. Cái này ngủ một giấc rất nghĩ, còn làm cái mỹ diệu mộng. Mơ tới mình thành công đem toàn thân ma trận muốn tu luyện đến huyền quang cấp bậc, sau đó dung hợp 7 bộ quang vũ, mắt trái cùng mắt phải không có dung hợp. Cái này 7 bộ quang vũ rất là đặc thù, cũng không phải là đơn độc cá thể, mà là một bộ tổ hợp hình thức vũ trang cơ giáp. Đồng thời có một cái phong cách danh tự, chiến thần kim cương. Khi hắn bắt đầu triệu hoán vũ trang lúc, còn có đối ứng lời kịch. Tạo thành cước cùng thối, tạo thành thân thể cùng cánh tay, ta đến tạo thành đầu. Cuối cùng, Giang Lạc mơ tới mình rút ra một thanh quang mang thần kiếm, mặc tổ hợp lại to lớn cơ giáp, hét lớn một tiếng, tiến lên, chiến thần kim cương. Đối mặt đối thủ là một tên triệt địa tông sư, huyền vũ cơ giáp hình chiếu ra cao mười mấy mét trạng thái, nhưng Giang Lạc người mặc tổ hợp cơ giáp chiến thần kim cương, đồng dạng có cao 7-8 mét lớn, khí thế bên trên cũng không thua quá nhiều. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Sau đó, hắn liền tỉnh lại. T. Làm sao liền đến sáng sớm, thời khắc mấu chốt không có A. Từ ổ dơ ngồi dậy đến, Giang Lạc ảo não gãi gãi ngủ thành ổ gà tóc, đang chuẩn bị trong ngộng đại triển quyền cước, đại sát tứ phương, lại bị đánh gãy. Cái này buồn vô cớ cảm giác mất mát, thực tế mất hứng. Bất quá, mắt hắn híp lại, cố gắng nghĩ lại mơ tới tổ hợp vũ trang, cái này khái niệm vẫn rất có ý tứ, tựa hồ là nguồn gốc từ ta trước kia nhìn qua một bộ phim hoạt hình chiến thần kim cương. Có vẻ như có hai bộ đi, một bộ là 5 cái sư tử người máy tổ hợp lại với nhau, một bộ là 5 khung máy bay tổ hợp lại với nhau. Không biết ta có thể hay không đem cái này khái niệm thực hiện, thiết kế ra chân chính tổ hợp vũ trang. Không có nghĩ lại, hắn rời giường chuẩn bị rửa mặt. Nhưng cái này khái niệm đã sâu thực tại trong óc, tùy thời chờ đợi nảy sinh. Luyện thương A, Giang đội. Vâng. Vung vẩy một cây cụ trang trường thương Giang Lạc, thừa dịp đội ngũ còn không có xuất phát, tìm cái đất chống độc tự tu luyện bá vương thương, phối hợp đồ sát đại kiếm trọng kiếm thức hắn đã lô hỏa thuần thành, hiện tại phối hợp thú vương trường thương bá vương thương cũng muốn làm. Giang đội, chào buổi sáng. Thỉnh thoảng có người tới, cùng Giang Lạc chào hỏi, Giang Lạc cũng không cao lạnh, đều về cái sớm chữ. Giang Lạc, sớm A. Lại có người tới. Lao Triệu, ngươi con cái sọt chuẩn bị đi làm gì? Giang Lạc nhìn người tới, không khỏi dừng lại. Lao Triệu cười ha hả nói, trong đội ngũ dược liệu không đủ rồi, để chúng ta điều tra tiểu đội đi thu thập một nhóm dược liệu trở về, gần nhất thời tiết càng ngày càng cao, trong rừng rậm trướng khí cũng nhiều hơn, không ít người đều bị bệnh. Cẩn thận một chút. Thu được. Lao Triệu phất phất tay rời đi, hắn là Giang Lạc lão bằng hữu, lúc trước đều tại Sơn Lam thú lập đoàn, cũng đều tại Tiết Thành tiểu đội. Lần này phá vây, Tiết Thành tiểu đội người quen biết cũ bên trong, Tiết Thành một nhà, Đào Võ một nhà đều đi theo đội ngũ phá vây, còn có chính là Lao Triệu một người cô đơn, không nguyện ý lưu tại cốc trấn. Ngai chấn. Những người khác, tỷ như lão Bảo một nhà, Chu Phi một nhà, còn có Phi Ca một nhà, đều lưu tại cốc trấn, không có lựa chọn phá vây. Về phần chết thảm tại Bạch Tị Linh Miêu trong miệng lão tử, Tiểu Trần, Vương Quân, người nhà cũng không cùng lấy phá vây. Không có linh nguyên chiến sĩ chăm sóc, người bình thường gia nhập phá vây đội ngũ cũng không là một chuyện tốt. Lạc Ca, Vũ Nhị Đại La Thành cũng tới, cầm một thanh chiến đao, đi theo Giang Lạc bên cạnh tu luyện. Ừm. Nhìn thấy Giang Lạc nghiêm túc vung vẩy trường thương, La Thành không khỏi hiếu kỳ hỏi: Lạc Ca, ngươi làm sao đổi vũ khí rồi? Lạch cạch. Cụ trang trường thương đầu thương, đính tại một cây đại thụ trên cành cây, Giang Lạc nhàn nhạt đáp lại nói, một tấc dài, một tấc mạnh. Ta cảm thấy trường thương càng thích hợp ta. Rút ra trường thương, lật run tay cổ tay, đầu thương phảng phất xuất hiện ba đạo tàn ảnh. Sau đó, ba ba ba. Trên cành cây lại là ba tiếng bạo hưởng, đã bị thương mang phá xuất ba cái lô lớn. Phong mang, thức bạo, chiến cương một bộ này linh nguyên ngoại phóng ma trận phương án, đối chiến sĩ thông thường gia trì. Nhiều lắm thì nhiều cái thủ đoạn bảo mệnh, đối Giang Lạc đến nói, lại là chất tăng lên. Những này cụ trang vũ khí đến trong tay hắn, vậy liền có thể so với quang vũ cường đại. 9 cái linh nguyên ma trận linh nguyên dự trữ lượng, để hắn sử dụng cụ trang trường thương, có thể không ngừng phóng thích thương mang, theo súng máy không có khác nhau. Thu thương. Đội ngũ đã xuất phát, hắn cưỡi lên hỏa hồ cấp tốc đi tới đội ngũ hàng đầu, mắt trái hực thỉnh thoảng quét hướng bốn phía, trợ giúp đội ngũ bài trừ tiềm ẩn uy hiếp. Không có phát hiện nguy hiểm lúc, hắn liền hơi híp mắt lại. Sau đó đem rất nhiều liên quan tới ma trận thiết kế ý nghĩ, bên phải mắt ma trận bên trong không ngừng nghiệm chứng. Mắt phải ma trận là có hạn định, chỉ có thể dung hợp tự nhiên vũ trang. Nhưng Giang Lạc lại tìm không thấy cái gì là tự nhiên vũ trang, chỗ lấy trước mắt chỉ có thể làm ma trận thiết kế bình đài, hắn cũng vẫn thật là cần như thế một cái thiết kế bình đài. Chỉ chốc lát, hắn nhìn thấy trực ban xuống tới Đào Võ, lập tức hô, lao đảo. Thế nào à nha? Đào Võ móc lấy cất mũi đi tới. Cho ngươi, dựa theo mô hình thẻ nội dung. Đem ngươi ma trận hạch tâm sửa chữa một chút. Giang Lạc đưa tới một chương mô hình thẻ, bên trong là hắn tăng thêm giáp ngực chiến cương mới trùng phong giả chiến giáp khuôn mẫu. Ngươi nhanh như vậy liền làm tốt rồi. Đào Võ hưng phấn nhận lấy. Ừm, dựa theo nhu cầu của ngươi, chỉ tăng thêm giáp ngực chiến cương. Tạ, huynh đệ. Giữa chúng ta nói cái gì lời khách khí? Ha ha, vậy ta liền không khách khí, ta phải hảo hảo bảo quản lấy, ban đêm bất thời gian đem ta trùng phong giả chiến giáp sửa lại. Không lâu lắm, lại nhìn thấy cau mày Tiết Thành, hắn đồng dạng đem Tiết Thành gọi lại. Sau đó đưa cho Tiết Thành một chương mới mô hình thẻ, bên trong là tăng thêm phá sát, khí sát mới diệt khước nô pháo khuôn mẫu. Nghe nói tẩu tử bệnh rồi. Ừm, nói là nóng trướng, bất quá uống thuốc cũng không thấy tốt, hay là mê man. Ban đêm ta đi ngươi lều vải, cho ngươi một điểm đồ tốt, nhìn có thể hay không chữa khỏi tẩu tử bệnh. Giang Lạc nhỏ giọng nói, thứ này là ta tại giã ngoại phát hiện, không nhiều, ngươi khác để lộ ra đi. Tiết Thành không biết là cái gì, nhưng là rất trịnh trọng gật đầu đáp, tốt. Chương 104, gấp chi nước mật. Thân là một tên tu luyện linh nguyên chiến sĩ, Giang Lạc trong trí nhớ mình liền không có sinh qua bệnh, cái này nguyên nhân rất đơn giản, linh nguyên có thể cải thiện thể chất, tăng cường sức miễn dịch, tự nhiên sẽ tương đương khỏe mạnh. Nhưng là người bình thường hay là sẽ sinh bệnh, cho nên cũng sẽ có bệnh viện, bác sĩ chờ tồn tại, chỉ là đem so sánh với trên địa cầu y học, phế tích thời đại nhân loại, sinh bệnh về sau trên cơ bản chính là ăn cỏ thuốc. Nhất là một chút linh thực loại hình thảo dược, chữa bệnh hiệu quả có thể xưng hiệu quả nhanh chóng. Thậm chí một chút linh thực thảo dược, ngay cả bệnh tâm thần đều có thể trị hết. Tỉ như một loại gọi hồi thần thảo linh thực, tên điên ăn lập tức khôi phục bình thường lý trí, chỉ là thời gian kéo dài không lâu, cần muốn dùng lâu dài. Còn có ghi chép một loại gọi hồi hồn thảo linh thực, nghe nói trái tim vỡ vụn người ăn, có thể một lần nữa mọc ra một cái mới trái tim, khởi tử hồi sinh. Đương nhiên những này thần kỳ linh thực cũng không phải là tùy tiện có thể tìm tới. Đại bộ phận y sinh hay là sử dụng phổ thông thảo dược đến chữa bệnh, cũng tinh thông một tay ngoại khoa giải phẫu năng lực. Bởi vì nóng chướng bị bệnh người càng ngày càng nhiều, đến ban đêm hạ trại thời điểm, đã có hơn 300 người bình thường bị bệnh. Mấy tên theo đội phá vòng vây bác sĩ, nếm thử phối trí mỗi chủng thảo dược, có chút bệnh nhân uống thuốc về sau liền tốt, nhưng có một chút uống thuốc về sau lại vô hiệu. Tổng quản nghị hội đã ba phen mới bận phái ra đội ngũ, đi trong rừng rậm thu thập mỗi chủng thảo dược trở về. Giang Lạc không phải bác sĩ, đối này vô kế khả thi, hắn chỉ là bất chút thời gian đem sữa ong chúa mang lên, rời đi doanh điệu tạm thời, tại dã ngoại mở ra sữa ong chúa. Hương tràn khí tức hướng ngoại phiêu tán, phảng phất có thể làm người say mê trong đó. Thơm quá, để ta nếm một ngụm hương vị. Giang Lạc đào ra một khối sền sệt sữa ong chúa, phóng tới trong mồm nhấm nháp, sau đó sắc mặt liền hơi đổi, ngạch, làm sao hương vị khổ khổ, so mật ong kém nhiều. Sữa ong chúa cũng là vào miệng tan đi, nhưng khuyết tán không phải mỹ vị, mà là đắng chát hương vị. So gấp chi nước mật muốn khó uống nhiều. Ngao ngao ngao. Hỏa hồ trông mong nhìn qua hắn. Giang Lạc tiện tay ném ra một khối sữa ong chúa, đặt ở một tấm ván gỗ bên trên, để hỏa hồ liếm ăn. Chỉ là hỏa hồ liếm hai ngụm, liền nghe răng trợn mắt không nghĩ lại ăn. Nhất định phải ăn xong, mau ăn, đừng lãng phí. Hương vị mặc dù không ra thế nào địa, nhưng hiệu quả so mật ong gấp mấy lần. Giang Lạc trừng mắt liếc kén ăn hỏa hồ, ép buộc hỏa hồ đem trên ván gỗ sữa ong chúa liếm sạch sẽ. Hỏa hồ chỉ có thể không tình nguyện liếm ăn. Mà chính Giang Lạc cũng là chịu đựng khó ăn hương vị, đem một cái buồng ong sữa ong chúa ăn hết tất cả, cảm nhận được sữa ong chúa đã tại trong bụng hóa thành linh nguyên, xông vào đại não ma trận, ánh mắt của hắn chuyển tới, đại não ma trận, nguyên hoàng chính hoàng thái hoàng, tiến độ 59, 4 nguyên hoàng. Trọn vẹn tăng lên 4% tiến độ, là mật ong 4 lần hiệu quả. Cái này vẫn chưa xong. Cỗ này linh nguyên tại thân thể toàn thân bên trong cọ rửa đồng thời, Giang Lạc rõ ràng cảm giác được, nó tại cải thiện thể chất của mình. Cái này cùng linh nguyên ma trận mang tới tố chất thân thể gia trì khác biệt. Linh nguyên ma trận cùng vũ trang là dựa vào linh nguyên bản thân, gia trì một cái cường hóa hiệu quả, một khi bỏ đi vũ trang, gia trì liền không lại có, sữa ong chúa mang tới kích thích, thì là nhằm vào tế bào thân thể, một loại kết hợp về sau cường hóa, là hoàn toàn thuộc về tế bào bản thân, thuộc về Giang Lạc bản thân thể chất tăng lên. Cái này tăng lên biên độ không là rất lớn, nhưng thắng ở thực tế. Niềm vui ngoài ý muốn A, cùng sữa ong chúa giá trị so sánh, khó ăn lại đáng là gì. Giang Lạc vẩy một chút tóc, tiếp tục phá phong cái thứ hai bùng lọng. Hỏa hồ liếm xong trên ván gỗ sữa ong chúa, là không nguyện ý lại ăn, cho nên còn lại sữa ong chúa, đều để Giang Lạc một người ăn vào bụng bên trong. Sau khi ăn xong, đánh một ợ no nê, lại nhìn đại náo ma trận, nguyên hoàng chính hoàng thái hoàng, tiến độ, 99, 40 thái hoàng. A, chỉ kém 1% tiến độ, cái này thao đản tiến độ. Cảm thụ thân thể thể chất tăng phúc, Giang Lạc cũng không có rất thất vọng, dù sao chỉ kém 1% tiến độ, đằng sau săn giết mấy con hung thú cũng liền có thể bổ vào. Trong tay hắn còn có một chút sữa ong chúa, dùng buông ong bên trên màng mỏng bao vây lấy, khỏa thành một hạt nhỏ đường đầu. Cái này một thanh nhỏ đường đầu, hắn là chuẩn bị giữ lại cứu người. Sữa ong chúa bên trong không thể nghi ngờ có nồng đậm linh nguyên, như thế dễ hấp thu linh nguyên, trị liệu người bình thường tật bệnh, hiệu quả tuyệt đối thượng giai, dù là cũng không đúng bệnh, cũng có thể dựa vào linh nguyên phi phạm lực lượng rửa sạch tật bệnh. Trở về doanh địa, Giang Lạc đi Tiết Thành lều vải, đem một viên nhỏ đường đầu đưa cho Tiết Thành, "Lão Tiết, ngươi cho tẩu tử ăn hết." "Đây là sữa ong chúa, Man Hùng Phong nhưỡng sữa ong chúa." "Man Hùng Phong?" "Ừm." Tiết Thành minh bạch thứ này giá trị, tranh thủ thời gian cho trong hôn mê thê tử phục dụng, bỏ vào trong mồm cũng không cần nhấm nuốt, chờ màng mỏng tan ra, sữa ong chúa liền tùy theo hòa tan. Nguyên bản thê tử nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra, thấy thế, Tiết Thành thở phào một hơi. Lúc này mới xoay người, nói với Giang Lạc, "Tạ, Giang Lạc. Bất quá, ngươi phải cẩn thận một chút, Man Hùng Phong cũng không phải dễ chơi, nghĩ móc bọn chúng tổ ong là vô cùng nguy hiểm." Giang Lạc cười nói, "Yên tâm đi, ta là loại kia lỗ mãng người sao?" Tiết Thành không nói. Hắn rất muốn nói, "Ngươi thật là loại kia lỗ mãng người." "Được rồi, ta trở về, tẩu tử tỉnh cho ta biết một tiếng, nếu là không có tỉnh, lại đến nói với ta, ta chỗ này còn có một chút sữa ong chúa." "Được." Cũng không lâu lắm, ngay tại minh tưởng Giang Lạc, mở mắt liền thấy Tiết Thành tới, biểu lộ rất là nhẹ nhõm. "Tẩu tử tỉnh rồi." "Ừm." "Vậy là tốt rồi." Tiết Thành muốn nói điểm gì, nhưng là lại tìm không thấy cái gì tốt nói, đứng một hồi, uống một ly trà, liền đứng dậy rời đi, "Ngươi mau lên, ta không quấy rầy ngươi." Hắn không phải một cái giỏi về biểu đạt tình cảm người. Giang Lạc cũng không thèm để ý, đối Tiết Thành hay là rất quen thuộc, tại thú liệp đoàn lúc thụ nhiều chiếu cố. Tiếp tục nhắm mắt minh tưởng, bên phải mắt ma trận bên trong học tập quang vũ cấp bậc ma trận thiết kế, từng chút so sánh quang vũ khuôn mẫu tiến hành tìm tòi. Quang vũ không giống với thực vũ, tính chất trên có bay vọt về chất, không phải nhìn một chút liền có thể học được, cần cấp độ sâu tiến hành tìm tòi, quen thuộc mỗi một loại tính chất biến hóa mang tới khác biệt hiệu quả. Nhưng cái này cũng gia tăng vô hạn khả năng. Để Giang Lạc trầm mê trong đó, không ngừng thăm dò các loại sáng ý tính khả thi, tỉ như thiết kế một thanh gạt lỉnh súng máy, hoặc là thiết kế một thanh bạ rẻ súng ngắm. Để quang vũ từ vũ khí lạnh hướng vũ khí nóng chuyển hóa. Một lát sau, bên ngoài lều vang lên tiếng la, "Giang đội, tiến đến." Một tên cụ trang sư cầm một thanh cụ trang đại kiếm đi tới, "Ta tại sửa chữa cụ trang đại kiếm lúc, gặp phải khó khăn, cái này tiễn mang hoa văn so sánh ngươi xuống phát biểu đồ, chữa trị về sau lại không thể lại lần nữa kích hoạt. Ta xem một chút." Giang Lạc tiếp nhận cụ trang đại kiếm. Đơn giản kiểm tra về sau, liền nhìn ra vấn đề, trong thanh kiếm này bộ vật liệu đã đứt gãy, dẫn đến kiếm mang hoa văn mạch kín không thể liên thông, trở về đem bộ phận này vật liệu thay đổi một chút là được. Nguyên lai là dạng này, ta nói chuyện gì xảy ra? Cụ trang sư giật mình, ôm cụ trang đại kiếm rời đi. Giang Lạc đã đem phong mang, thốc bạo cùng chiến cương ma trận kết cấu, hội chế thành biểu đồ, sau đó xuống phát cho mỗi vị cụ trang sư, dạng này cụ trang sư liền có thể trông bầu vẽ gáo, chữa trị hoặc là vẽ khắc những này ma trận kết cấu. Đáng tiếc bọn hắn chỉ biết nó bề ngoài không biết trong đó, nhiều khi vẫn sẽ có một đống lớn vấn đề giải quyết không được, chỉ có thể cầu viện Giang Lạc. Cầu phiếu, cầu chính bản đặt mua. Chương 105, Hùng Ưng Dương Cánh. Vũ trang thiết kế sư là một cái nghề nghiệp. Dựa theo cấp bậc phân chia, đại khái có thể từ cụ trang sư bắt đầu, nhưng cụ trang sư chỉ có thể sửa chữa, chế tác một chút phổ thông cụ trang, không có cách nào thiết kế ma trận. Sau đó chính là thực vũ thiết kế sư, quang vũ thiết kế sư, huyền vũ thiết kế sư, lại đến thần vũ thiết kế sư. Trong đó huyền vũ thiết kế sư lại được xưng là cơ giáp đại sư, bởi vì huyền vũ là không giống bình thường vũ trang, từng bước đều là cường đại cơ giáp. Về phần thần vũ thiết kế sư, rất ít có ghi chép, chí ít tại Giang Lạc thu thập trong tin tức không có phương diện này ghi chép, dù sao toàn bộ Phúc Hải thành ngay cả một vị thông thiên đại thánh đều không có, còn nói gì thần vũ thiết kế sư. Nhưng ta khẳng định sẽ trở thành thần vũ thiết kế sư. Giang Lạc yên lặng đích nói thầm một câu. Có học bằng thân, chịu cũng có thể ngao thành thông thiên đại thánh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm đội ngũ tiếp tục xuất phát, liên tiếp 2 ngày đều đi được tương đối thuận lợi, hung thú thỉnh thoảng tới quấy rối, chỉ là không có gặp được hỏa diễm tầng hung thú. Giang Lạc tích cực tham gia chiến đấu, chân mũi thịt cũng kéo một kéo. Rốt cục 2 ngày sau, linh nguyên ma trận số liệu đổi mới. Đại não ma trận, nguyên huyền quang, tiến độ 100%, hoàn thành. Tay trái ma trận, nguyên hoàng chính hoàng thái hoàng, tiến độ 1 nguyên hoàng. Đại não ma trận nguyên bản dung hợp chính là sơn địa chi long, một cỗ sơn địa Việt dã xe gắn máy. Mặc dù trên đường đi không có làm sao phát huy được tác dụng, nhưng có sơn địa chi long luôn là chuyện tốt, để hắn nguy cơ lúc có thể nhanh chóng chạy trốn. Bây giờ ta đã có thể thiết kế ra Bạch Vân Xương xa dạng này chiến xa, có lẽ ta có thể nếm thử đem sơn địa chi long thay đổi thành một cái hoàn toàn mới chiến xa. Đáng tiếc lôi điện phi xa, Bạch Vân xe buýt khuôn mẫu không có hoàn toàn, chỉ có một cái thanh phủ xương xa hoàn chỉnh khuôn mẫu. Chi thức dự trữ lượng không đủ, thiết kế một cái phù hợp yêu cầu chiến xa, độ khó sợ rằng sẽ rất lớn. Lời tuy như thế, Giang Lạc vẫn là muốn thử một lần, dù sao hắn đã có phong tự giáp cùng thú vương trường thương, thứ ba bộ quang vũ cũng không nóng nảy, có thể chậm rãi thiết kế, thông qua thiết kế như vậy đem mình học tập đến tri thức dung hội quan thông. Phía trước nhìn thấy sơn, đột nhiên đội ngũ phía trước có người điều tra đội viên hô. Giang Lạc ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy chỉ là mờ mịt rừng rậm, bất quá khi hắn theo người khác một đạo bò lên trên đại thụ, đứng tại tán cây tầng hướng phương bắc nhìn lại, liền nhìn thấy vài tòa liên miên cùng một chỗ sơn phong. Ra đằng hà hướng bắc 120 cây số, là ma cô quần sơn, Phúc Hải thành Phúc xạ phạm vi cuối cùng ngừng ở đây. Trong đầu hắn không khỏi toát ra Phúc Hải thành địa lý trí bên trong ghi chép nội dung. Phúc Hải thành thống trị phương viên mấy trăm cây số địa giới, trừ thành thị cùng thành trấn phạm vi bên ngoài, còn lại chính là quân đoàn đi săn Phúc xạ phạm vi. Nói cách khác, cho dù là Phúc Hải thành mấy đại quân đoàn ra ngoài đi săn lúc, cũng sẽ không vượt qua ma cô quần sơn khoảng cách này. Chỉ có muốn cùng bên ngoài thành thị liên hệ lúc, mới có người đi ra ma cô quần sơn, tiếp tục hướng ra ngoài phát. Là thành tam thúc lúc trước chính là đi ma cô quần sơn con đường này, tiến về Bình Thiên thành cầu học. Bất quá, khi đó hắn là cưới lôi điện chiến xa, từ triệt địa tông sư bồi bạn, vượt qua ma cô quần sơn, một đường phi nhanh đến Bình Thiên thành. Gặp được nguy hiểm lúc lôi điện phi xa liền sẽ rơi xuống đất, không có gặp nguy hiểm lúc mới tiếp tục lên không. Nhưng cho dù cưới lôi điện chiến xa, mỗi lần tiến về Bình Thiên thành, cũng là bước lên cự đại phong hiểm. Dù sao thế giới này là từ quái vật thống trị. Đại Thánh Minh đã sớm thống trị không được Bắc Hải phá phủ đường xung quanh khu vực. Vượt qua ma cô quần sơn, lại đi 500 cây số, liền có thể đến Bình Thiên thành. Một tên đội trưởng than thở, cái này 500 cây số đoạn đường, khó khăn nhất hẳn là ma cô quần sơn hướng bắc 200 cây số một đoạn này, đã không thuộc về Phúc Hải thành địa giới, cũng không thuộc về Bình Thiên thành địa giới, hung thú ở trong đó hỗn loạn sinh trưởng, mỗi một cây số đều có vô số nguy hiểm chờ đối đãi chúng ta. Tổng có thể tìm tới chính xác con đường. Một tên khác đội trưởng cao giọng nói, phảng phất tự tin, lại phảng phất bản thân an ủi. Giang Lạc không nói gì, nhưng hắn có thể xác định mình nhất định có thể sống đi đến Bình Thiên thành, trừ phi trên nửa đường lại đụng phải băng phong quỷ thần loại này không giảng đạo lý quái vật, nếu không cho dù là mạo hiểm hắn đều có thể sớm tránh né. Ly, nơi xa, Ma Cô quần sơn bên trên, có thể nhìn thấy diều hâu xoay quanh, ưng lệ thanh âm cách mười mấy cây số đều có thể truyền tới. Xoay quanh một lát, diều hâu bay vào đỉnh núi bóng lưng chỗ, biến mất không thấy gì nữa. Đội ngũ tiếp tục đi tới, đuổi trước lúc trời tối, đến nơi Ma Cô quần sơn dưới chân, tìm nơi thích hợp xây dựng cơ sở tạm thời. Đám đội trưởng tự đi mang theo hộ vệ tiểu đội, tại xung quanh săn giết hung thú, bảo đảm doanh địa an toàn. Các phụ nữ cũng hành động, tại linh nguyên chiến sĩ bảo hộ hạ, bắt đầu tìm kiếm rau dại, quả dại, vì bữa ăn tối hôm nay cùng ngày mai một ngày ba bữa làm chuẩn bị. Ma trận tiểu đội vẫn là như cũ, sửa chữa, chế tác cụ trang. Một chút không sửa được cụ trang, liền chút hội tụ, giao cho Giang Lạc đến xử lý. Cũng may gần nhất phong mang, thốc bạo cùng chiến cương ma trận kết cấu biểu đồ, đã bị cụ trang sư nhóm tiêu hóa, có thể trông bầu vẽ gáo, giảm bớt Giang Lạc đại bộ phận lượng công việc. Dựa vào trên người hỏa hồ, Tiểu Điệp Tiên lặng phát ra một chút xíu băng phong lực lượng, hắn cùng hỏa hồ liền một chút cũng nóng. Bàn đọc sách tấn lên, một chương giấy viết bản thảo triển khai, đã có Giang Lạc tự tay vẽ ma trận kết cấu, cũng có hắn tiện tay viết xuống bản thảo. Những này tất cả giấy viết bản thảo, hắn đều sẽ cất giấu, đợi đến Bình Thiên Thành lại làm chỉnh lý, nhìn có thể hay không lại chỉnh lý ra một quyển sách. Chuyến đạo, thu nghiệp, giải hoặc, có thể vì sư vậy. Giang Lạc bất tài, chính là muốn vì thiên hạ sư. Lôi điện phi xa, bạch vân xe buýt, thanh phủ xương xa phi hành động lực, nguồn gốc từ linh nguyên khí lưu chuyển hóa thuộc tính, có máy bay phản lực cái bóng ở bên trong, nhưng càng nhiều giống như là phương Tây truyền thuyết bên trong ma pháp. Hắn đem ba khoản chiến xa phi hành ma trận kết cấu, từng cái hội họa ra. Sau đó so sánh, đề luyện ra trong đó hạch tâm. Sau đó nhíu mày, không được, kết cấu quá phức tạp, thể tích chiếm so quá lớn, nếu như ta quang vũ chiến xa cũng áp dụng loại phương thức này làm phi hành động lực, ma trận bên trong dung lượng căn bản không đủ. Chiến xa thể tích khổng lồ, chính là phi hành hệ thống động lực chiếm so quá lớn. Nhưng người có thể dung hợp quang vũ là có hạn độ, không có khả năng vô hạn dung hợp, dứt bỏ một bộ này động lực phương thức, còn lại chỉ có địa cầu khoa học kỹ thuật. Vô nhân cơ phương án có thể thay thế, máy bay trực thăng phương án, máy bay phản lực phương án cũng đều có thể nếm thử. Một khi cải thành địa cầu khoa học kỹ thuật động lực, như vậy phương án giải quyết liền đơn giản nhiều. Hắn có sơn địa chi long thiết kế kinh nghiệm, tiếp xuống chỉ cần đem sơn địa chi long động cơ kết cấu làm sơ điều chỉnh, cải thành cánh quạt động cơ hoặc là động cơ phản lực. Hắn nhấc bút lên, 33-30 bút, một bức bốn cái cánh quạt vô nhân cơ liền xuất hiện tại giấy viết bản thảo bên trên. Không đủ xoái, để ta sửa lại. Dùng chính là bút chỉ, cho nên có thể tùy tiện sửa chữa. Hắn đem vô nhân cơ chủ thể bộ phận xây một chút sửa đổi một chút, rất nhanh liền đổi thành một cái cùng loại siêu tốc độ chạy phòng điều khiển. Nhưng là không có bánh xe. Bánh xe bị hắn khảm hợp tiến bốn cái cánh quạt bên trong. Cần thêm một cái có thể biến hình vạn hướng tiết, dạng này đương vô nhân cơ lúc rơi xuống đất, có thể đem cánh quạt co vào đến lốp xe vị trí, sau đó phiến la kết nối, dạng này cánh quạt bổ sung lốp xe liền có thể sử dụng. Sửa chữa sau vô nhân cơ phương án có hai loại hình thái. Một loại chính là truyền thống bốn trục vô nhân cơ, một loại chính là siêu tốc độ chạy hình thái. Đương cánh quạt phiến lá đối nhận, liền tương đương với thân xe ngoại vi thanh bảo hiểm, mà bản thân điện cơ bên trên còn có bốn cái lốp bánh xe, có thể phi tốc chuyển động. Rất khốc nha, trước tiên có thể động thủ chế tác được, thử một chút phi hành hiệu quả. Hắn cũng không biết bộ này phương án kết quả cuối cùng chút là dạng gì, dù sao vật liệu tùy tiện tạo, dứt khoát trước chế tác lại nói. Chương 106, ương kích trường không. Ma trận thiết kế còn muốn thời gian không ngắn để hoàn thành. Về phần bộ này quang vũ chiến xa danh xưng, Giang Lạc đã nhắc lên tốt, nếu là bốn chục vô nhân cơ, dứt khoát liền cứ gọi tứ dực phi long tốt, phong cách lại bá khí. Hắn là cùng long đòn khiêng bên trên. Cứ việc xuyên qua tới lâu như vậy, còn chưa thấy qua long. Có đại thể giàn khung, tiếp xuống chính là kết cấu tính bổ sung, lại thông qua bổ sung lúc, một bên tìm tòi một bên học tập linh nguyên tính chất biến hóa. Dẫn vào tính chất biến hóa sau khi, có thể biên độ lớn tăng lên ma trận kết cấu tinh giản trình độ, đây là thực vũ cấp bậc lúc, không cách nào so sánh ưu thế. Bất chi bất giác, đã đêm dài. Nhìn xem không có làm ra bao nhiêu bản thiết kế, Giang Lạc dứt khoát trước đi ngủ. Trong lúc ngủ mơ hết thảy đều sẽ có. Wen, Wen, Wen. Chân đạp đại địa, Giang Lạc mặc tổ hợp vũ trang chiến thần kim cương, tay cầm quang mang thần kiếm, chuẩn bị cùng Triệt Địa tông sư đại chiến 300 hiệp. Lúc này gió bắt đầu thổi, đại địa cũng bắt đầu rung động, phảng phất đang phụ trợ hắn cùng Triệt Địa tông sư ở giữa chiến đấu. Tiến lên, chiến thần kim cương. Hắn hét lớn một tiếng, chuẩn bị công kích. Ầm ầm. Đông nhiên cả người trời đất quay cuồng, sau đó liền mở to mắt, phát hiện mình lại là đang nằm mơ. Bên hai thanh âm ồn ào, tiếng hô hoán cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, hắn bỗng nhiên vén chăn lên, chỉ xuyên một cái quần lót liền chạy ra khỏi đi, nhìn thấy doanh địa một góc một mảnh hỗn độn, một đầu thô to quái vật từ dưới đất chui ra ngoài, nuốt mất một cái lều vải cùng trong lều vải người, một lần nữa chui về dưới mặt đất. A, quái vật, cứu mạng, mau cứu nhi tử ta. Đô, tập kết, hộ vệ đội lập tức tập kết. Sơ tán đám người, cẩn thận dưới mặt đất. Cẩn thận nghe dưới mặt đất động tĩnh, xác định quái vật vị trí. Có đội trưởng lớn tiếng gầm rú. Giang Lạc đã chấn định lại, triệu hồi ra tiêm thứ giáp trụ mặc vào, lại đem đồ sát đại kiếm triệu hoán đi ra, sau đó mắt trái hặc cấp tốc khóa chặt con quái vật này vị trí, nhìn xem quái vật dưới đất nhanh chóng du động. Chưa mệnh danh sinh vật, hỏa diễm tầng quang mang cấp hung thú, dưới mặt đất giống loài, thuộc tính đặc biệt sắc bén kỳ miệng, cứng rắn vỏ ngoài, nhiều đâm tiêm mao, cùng bạo bành trướng. Quang mang cấp, dưới mặt đất giống loài. Đây là một đầu chưa bao giờ thấy qua cường đại hung thú, giống như là to lớn như chủng, vượt qua dài 20 mét độ, đường kính đều có 3 mét. Giang Lạc nháy mắt trong đầu quyết định, từ tiểu điệp xuất thủ, đem đầu hung thú này bằng phong tại dưới mặt đất. Bằng không mà nói, lấy đầu hung thú này sẽ cho doanh địa tạo thành to lớn thương vong, đám đội trưởng căn bản là không có cách công kích không đến dưới đất tiềm hành nhuyễn trùng hung thú. Tiểu điệp, động thủ. Vài chít. Tiểu điệp phản hồi, nó không cách nào cách mặt đất đối nhuyễn trùng hung thú phóng thích băng phong lực lượng, chỉ có thể chờ đợi nhuyễn trùng hung thú phá đất mà lên thời khắc lại động thủ. Dạng này chút bại lộ. Được rồi, bại lộ liền bại lộ đi, đại không được ta hộ tống đội ngũ đi hướng Bình Thiên Thành về sau, ta liền một mình tiến về rừng rậm đi săn, thẳng đến thành tiểu triệt địa tông sư lại về Bình Thiên Thành. Đến lúc đó, cho dù ta đầy người bí mật, lại có ai có thể uy hiếp ta? Hắn đã quyết định không thèm đếm xỉa, đứng tại chỗ, gắt gao tiếp cận dưới mặt đất động tĩnh. Mắt trái hắc công năng cường đại, cho dù nhuyễn trùng hung thú dưới đất cũng bị hắn thấy nhất thanh nhị sở, thậm chí có thể vượt qua tầng đất, thông qua thượng đế thị giác đem con mắt chăm chú khóa tại nhuyễn trùng hung thú trên thân. Tử vong nhuyễn trùng. Hắn nghĩ tới trên địa cầu có một loại truyền thuyết quái vật, dứt khoát liền cho đầu này không biết hung thú mệnh danh là tử vong nhuyễn trùng. Suy nghĩ ngàn vạn, nhưng trên thực tế hiện thực thời gian chỉ mới qua một cái chớp mắt, ăn hết một tòa lều vải tử vong nhuyễn trùng, lại lần nữa lựa chọn kỹ càng mục tiêu, chuẩn bị phá đất mà lên. Đám đội trưởng kết trận phòng ngự, linh nguyên chiến sĩ nhóm hộ tống đám người phân tán chạy trốn, Giang Lạc thì hô hoán tiểu điệp, đi theo tử vong nhuyễn trùng quy tích, điều cả vị trí của mình, tùy thời chuẩn bị phóng thích băng phong lực lượng. Sau một khắc, tử vong nhuyễn trùng trực tiếp từ dưới đất xông lên, phá đất mà lên. Chính là giờ phút này, tiểu điệp. Giang Lạc trong lòng cuồng hống, nhưng mà tiểu điệp một điểm phản ứng không có, ngược lại trốn ở phần bụng ma trận bên trong run lẩy bẩy. Không đợi Giang Lạc biết rõ ràng, một cổ phái nhiên lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hắn ép nằm rạp trên mặt đất. Toàn bộ thân thể thật giống như bị vô số lưỡi lê đâm, nổi ra gà lít nha lít nhít hiện, không tự chủ được liền trên mặt đất treo lên rung động tới. Ly. Thanh âm quen thuộc vang vọng chân trời. Tiếp lấy ầm ầm một trận cuồng phong, thổi đến mặt đất tạp vật bay loạn, bùn đất phích lịch ba đát hướng tiêm thứ giáp trụ bên trên đánh tới. Giang Lạc mặt hướng hạ, tầm mắt bị ngăn trở, thân thể cũng cứng ngắc không cách nào chuyển động, nhưng là mắt trái hoặc thượng đế thị giác không bị ảnh hưởng. Tầm mắt kéo du ơi, chuyển hướng phía sau, thình lình nhìn thấy toàn bộ chân trời đều bị một đôi cánh khổng lồ chỗ che đậy. Cái này hai cánh từ quang mang tạo thành, sáng lạn đến chướng mắt trình độ. Quen thuộc ba cái dấu hỏi tại cánh bên cạnh xuất hiện. Đại biểu cho mắt trái hoặc căn bản phân tích không ra, đây là quái vật gì cánh, nhưng là Giang Lạc trong lòng rung mạnh, hắn một nháy mắt tình ngộ, là hình chiếu tầng quái vật. Hình chiếu tầng hung thú. Con ương kia, đúng, chính là con ương kia. Ban ngày nhìn ra xa mà cô quần sân lúc, nhìn thấy một con ương tại thiên không xoay quanh, sau đó phát ra ưng lệ thanh âm, để hắn hiện tại cảm giác được quen thuộc. Hình chiếu tầng cự ưng. Giang Lạc đại náo ngắn ngủi trống không. Sau một khắc, hắn liền thấy cái này hai cánh vô cánh bay lượn, càng ngày càng xa, sau đó, rốt cục thấy rõ ràng cự ưng toàn bộ hình dáng, sáng lạn đến cực hạn kim hoàng sắc, phảng phất một vòng từ từ bay lên thái dương. Ưng chảo bộ vị, chính nắm lấy đầu kia tử vong nhuyễn trùng. Dài hơn 20 mét tử vong nhuyễn trùng, so sánh cự ưng xem ra, tựa như là một đầu tiểu côn trùng. Kinh khủng uy áp tán đi, Giang Lạc rốt cục có thể hoạt động thân thể, hắn chịu đựng toàn thân nhói nhói, lật xoay người. Mắt trái vẫn là hực tầm mắt, mắt phải thì là mắt thường tầm mắt, cái này xem xét, lập tức phát hiện chỗ thần kỳ. Hực tầm mắt bên trong, kia là một con khổng lồ, vàng óng ánh cự ưng, tử vong nhuyễn trùng so sánh cự ưng tựa như chim sẻ bắt sâu gióm. Mắt thường tầm mắt bên trong, lại là một con bình thường màu xám đen đại ưng, nắm lấy so với mình còn muốn đại tử vong nhuyễn trùng, tại không trung vỗ cánh bay lượn. Hai loại tầm mắt, hai loại cảnh tượng. Không phân rõ cái nào là chân thật, cái nào là hư giả. Hoặc là nói đều là thật sự, ứng vì hình chiếu tầng hung thú, đối ứng nhân loại triệt địa tông sư. Triệt địa tông sư có thể phóng đại mình huyễn vũ cơ giáp, hình chiếu tầng hung thú tự nhiên cũng có thể hình chiếu ra to lớn hình ảnh, đây đều là cùng loại pháp thiên tượng địa thần thông. Hô. Ba cái dấu hỏi theo cự ưng xa xa rời đi, Giang Lạc trong lòng không hiểu có loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Một hồi lâu mới thu thập tâm tình, nhìn bốn phía vây, đám đội trưởng đều đã lục tục ngo ngoe đứng lên, hoàng chân chiến sĩ cũng tỉnh lại. Bất quá linh nguyên chiến sĩ cùng người bình thường vẫn hôn mê. Mặt đất phá hai cái lô lớn, toàn bộ doanh đất phảng phất bị cuồng phong càn quét qua, thiết nguyên thụ chế tạo xe ngựa đều bị thổi đến ngã trái ngã phải. Giang đội, ngươi không sao chứ? Một tên đội trưởng xoa ngực đi tới. Không có việc gì, chỉ là toàn thân đau. Ta cũng giống vậy, ông trời của ta, chúng ta vừa rồi đụng phải con kia diều hâu, là hình chiếu tầng hung thú sao? Đội trưởng có chút không dám tin nói. Giang Lạc gật gật đầu, rất hiển nhiên là đầu kia cự ứng dáng người đã thật sâu khảm vào Giang Lạc trong đầu, để hắn căn bản là không thể quên được, còn có cự ứng dáng lâm lúc kinh khủng uy áp, phảng phất dựa vào cô khí thế này là có thể đem hắn thịt nát xương tan. May mắn cự ưng chỉ là vì bắt tử vong nhuyễn trùng, đối chung quanh những nhân loại này không có hứng thú, nếu không ở đây tất cả mọi người một cái đều chạy không thoát. Tất cả mọi người thế nào rồi? Hắn lắc lắc đầu, do hỏi. Đội trưởng cười khổ một tiếng, yên tâm đi, ta thăm dò qua hô hấp, đều chỉ là hôn mê không có chết, bất quá. Doanh địa tổn thất cũng quá lớn, còn có mấy người tính cả lều vải cùng một chỗ bị đầu kia đào đất quái trùng ăn. Chương 107, thiên không phải năm. Cự ưng đã rời đi nửa giờ. Hôn mê người lục tục ngoe tỉnh lại, đội ngũ cũng thu thập thỏa đáng, chuẩn bị đón chiêu dương trèo đèo lội suối. Chỉ là trải qua vừa rồi tử vong nhuyễn trùng cùng cự ưng khó khăn chắc trở, đội ngũ sĩ khí sa sút tới cực điểm, lại có 26 người tử vong, trong đó thình lình có một tên đội trưởng. Như thế đội trưởng ngay tại trong lều vải một nhà bốn người ngủ say, liền bị tử vong nhuyễn trùng tính cả lều vải cùng một chỗ ăn hết, chết là một điểm dây ruột đều không có. Mạnh như huyền quang cao thủ, đối mặt cường đại quái vật, y nguyên yếu ớt như là sâu kiến, có thể nào không khiến người ta âu sầu trong lòng? Chính là lòng tin luôn luôn bạo dạp giang lạc, đều khó tránh khỏi có chút trầm thấp thất lạc, cảm giác đến mình thực lực y nguyên nhỏ bé như vậy. Dựa vào học cố gắng 3-4 tháng, vốn cho rằng là triệt địa chi hạ đệ nhất huyền quang. Kết quả, đệ nhất huyền quang có lẽ đúng là như thế, nhưng cùng hình chiếu tầng hung thú so sánh, hắn y nguyên chỉ là cái đệ đệ. Có thể nói, chỉ cần một ngày không đặt chân triệt địa tông sư cảnh giới, hắn liền một ngày thuộc về chuỗi thức ăn tầng dưới chót. Thậm chí, làm cự ưng đồ ăn tư cách đều không có. Đi thôi, nơi này có hình chiếu tầng cự ưng bồi hồi. Toàn bộ ma cô quần sơn hẳn không có quá lớn nguy hiểm, chúng ta nắm chặt đi đường, sớm một chút đến Bình Thiên Thành. Từ Dương tổng quản nhìn lên bầu trời, hạ đạt xuất phát chỉ lệnh. Không nghĩ tới Chu đội vậy mà là cái thứ nhất gãy trên đường đội trưởng. Lý Hoán quân đội trưởng, theo Giang Lạc song song đi tới. Đương nhiên hắn là đi bộ, Giang Lạc là cưỡi hỏa hồ. Mà lại ai cũng không nghĩ ra, vậy mà là loại phương thức này gãy. Bất quá cũng tốt, thời điểm chết hẳn không có thống khổ gì, đoán chừng đều không tỉnh lại nữa đi. Đáng tiếc. Giang Lạc lắc đầu. Hắn đối Chu đội không phải rất quen, mà lại cái này Chu đội có vẻ như còn bị hắn ghi tạc tiểu buồn buồn bên trên, lúc trước đánh hỏa hồ chủ ý, hắn tính một cái là đáng tiếc. Đúng, ngươi thấy rõ ràng con kia diều hâu sao? Nhìn qua giống như không có cái gì đặc biệt, không biết làm sao lại có như vậy khí thế cường đại. Lúc ấy bị ép nằm sát xuống đất, ta cũng hoài nghi ta có phải hay không muốn chết rồi, thật dọa người. Lý Hoán Quân một mặt lòng còn sợ hãi, hình chiếu tầng hung thú thật đáng sợ như thế sao? Không phải nói nhân loại chúng ta triệt địa tông sư có thể song bạo hình chiếu tầng quái vật sao? Giang Lạc hỏi. Mượn nhờ Huyễn Vũ cơ giáp, xác thực có thể song bạo. Những năm này quân đoàn triệt địa tông sư nam chinh bắc chiến, giết hình chiếu tầng quái vật, sợ là đều đếm không hết đi. Đáng tiếc, đối đầu băng phong quỷ thần, tất cả đều không tốt. Kỳ thật ta thường thường đang nghĩ, băng phong quỷ thần ỷ lại Phúc Hải thành không đi, đến cùng là vì cái gì? Ta nhớ được ngươi trước đó suy đoán qua, có phải là băng phong quỷ thần tại tiến hóa? Vâng, ta cũng nghĩ qua, có lẽ thật là tại tiến hóa đi. Lý Hoán Quân thản nói. Chờ tiến hóa sau khi hoàn thành, cái này băng phong quỷ thần nên tiến vào cái gì cấp độ, nếu là nó ăn sạch Phúc Hải thành người, lại nghĩ ăn người, có phải là đến chạy tới Bình Thiên Thành, hoặc là xuôi Nam Di Sơn Thành. Giang Lạc nhíu mày, vấn đề này, ta ngược lại là không nghĩ tới, bất quá, băng phong quỷ thần tại tiến hóa, đây là khẳng định, quái vật cùng nhân loại chúng ta một dạng đều sẽ trưởng thành. Băng phong quỷ thần tại tiến hóa, đây là tiểu nhãn cảm nhận được. Bất quá băng phong quỷ thần đến cùng là cấp bậc gì, không cách nào phán đoán, nhưng ứng sẽ không phải dừng ở hình chiếu tầng. Cho nên a, ta đang nghĩ, giống Chu đội dạng này một mông lung liền không còn, chưa nếm không làm một chuyện tốt, chúng ta người sống, còn phải cả ngày nơm nớp lo sợ, ai? Lý Hoán Quân tâm khí, tựa hồ bị cự ưng nghiền ép một lần, triệt để vỡ nát rơi, cả người lộ ra có chút chán nản. Kia không giống. Làm sao không giống? Còn sống liền có biến cường hy vọng, mạnh lên liền có thể chiến thắng đây hết thảy. Hay là các ngươi người trẻ tuổi có quyết đoán? Ta trước kia lúc còn trẻ, cũng hăng hái, muốn chiến thiên đấu địa, đáng tiếc à, phí thời gian nhiều năm như vậy. Sớm đã bị mài mòn góc cạnh, có thể để cho ta vợ con an tâm sinh hoạt, liền đầy đủ. Nhân loại chúng ta cùng quái vật tranh đấu vô số năm, kết quả là, còn không phải ăn bữa hôm lo bữa mai sao, cảm giác hết thể chống lại đều không có ý nghĩa đồng dạng. Giang Lạc không có nói tiếp. Lý Hoán Quân chờ một hồi, nhìn về phía hắn, không tán đồng ta ý nghĩ. Vâng. Ha ha. Lý Hoán Quân khép cười một tiếng, nói sang chuyện khác. Giang Lạc, chí hướng của ngươi là cái gì, trở thành cơ giáp đại sư sao? Trở thành cơ giáp đại sư tính là gì chí hướng? Giang Lạc nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn về phía một ngọn núi đỉnh chót, giống như cái này cự ứng, không ra 3-5 năm, ta liền có thể giết nó như chém dưa thái rau. Trở thành cơ giáp đại sư với ta mà nói, là một loại tất nhiên con đường, nhưng nó tuyệt không phải chí hướng của ta tại sơn bên kia, biển bên kia. Sơn bên kia, biển bên kia. Lý Hoán Quân như có điều suy nghĩ, người nói là Thông Thiên Đại Thánh. Giang Lạc mỉm cười. Không nói gì nữa, hắn vô vô hỏa hồ cổ, chạy về phía trước đi, phía trước có chiến đấu. Ta đi xem một cái, gần nhất luyện thương luyện nghiện, vừa vặn cần hung thú đến kiểm nghiệm một hai. Nhìn xem Giang Lạc cưỡi hỏa hồ bóng lưng, Lý Hoán Quân có một lát thất thần. Chờ lấy lại tinh thần về sau, hắn yên lặng nói thầm vài câu, thông thiên đại thánh sao, Giang Lạc vậy mà muốn trở thành thông thiên đại thánh, người tuổi trẻ bây giờ, so với chúng ta khi đó chí hướng rộng lớn nhiều, ta khi đó chỉ dám suy nghĩ một chút triệt địa tông sư. Bất quá, hắn là thiên tài, triệt địa tông sư, cơ giáp đại sư tựa hồ thật là tất nhiên con đường, như vậy sướng nghĩ một hồi thông thiên đại thánh, cũng đối kỉnh. Chỉ là, bước chân hắn ngừng dừng một chút, lại tiếp tục đi theo đội ngũ tiến lên, hắn thật có thể trưởng thành là thông thiên đại thánh sao? Đại thánh minh thành lập đã mấy trăm năm thời gian, tiên hiền mất đi về sau, lại không mới thông thiên đại thánh sinh ra. Mà xung quanh ngũ hồ tứ hải tin tức, cũng vẹn vẹn chỉ có một vị thông thiên đại thánh Bạch Vị Miên, còn tại 10 năm trước Tây Hồ một trận chiến bên trong vẫn lạc. Trở thành thông thiên đại thánh, sao mà khó ư? Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, nhìn xem Giang Lạc đi xa thân ảnh, Lý Hoán Quân đột nhiên cảm giác được, thân ảnh kia cùng cự ưng bay đi thân ảnh, lại có một tia tương tự, đều là cao ngạo như vậy cùng tự tin. Lắc đầu, hắn không suy nghĩ thêm nữa Giang Lạc, chỉ yên lặng ai thán thế đạo này tàn khốc. Chọn. Đâm. Cụ trang trường thương tại Giang Lạc trong tay tung bay, thả người nhảy lên, cánh tay kéo theo trường thương chuyển động, cao tốc xoay tròn bên trong ngay cả đâm ba phát. Mỗi một súng đều tuân ra thương mang, tại siêu hạch cấp hung thú trường kiếm tích dịch trên thân tuân ra ba đám huyết hoa. TT. Trường kiếm tích dịch thống khổ tê minh. Nhưng là bên cạnh Hoàng Chân chiến sĩ nhóm đã cùng nhau tiến lên, đưa nó điên cuồng chém giết, còn có ngắm bắn tổ tên nọ bay vụt. Không ra trong chốc lát, trường kiếm tích dịch liền ngã đánh chết tại Giang Lạc trước mặt, rút ra cụ trang trường thương, vứt bỏ phía trên vết máu, hắn có chút không cao hứng, cái này chân thực tầng hung thú cung cấp tinh hoa, thật là càng ngày càng ít. Cảm giác có theo không có không sai biệt lắm, không cẩn thận phân biệt, đều không cảm giác được có nhiệt lưu tràn vào. Giang đội, ngươi cái này chiến đấu lực càng ngày càng mạnh a, chỉ cần một thanh cụ trang trường thương đều có thể bộc phát ra cao như vậy lực công kích, lợi hại lợi hại, lập tức đều có thể đuổi kịp chúng ta những này huyền quang. Một tên đội cười dài nói. Giang Lạc khiêng cụ trang trường thương, thuận miệng ứng phó nói, chờ ta tiến giai huyền quang, các ngươi đều không phải đối thủ của ta. Kia Giang đội ngươi còn phải nhiều cố gắng, tranh thủ 3 trong vòng 5 năm liền tiến giai huyền quang. 3-5 năm. Giang Lạc mỉm cười, trong lời nói mang theo thâm ý, 3 năm ngày không sai biệt lắm. Ha ha, Giang đội ngươi lại nói đùa. Chương 108, chỉ tây bắc châm. Cậu phát dục là Giang Lạc xuyên qua chi sơ định cho mình xử sự nguyên tắc. Nhưng mà theo lấy thực lực tiến bộ, y nguyên cả ngày ngụy trang, cái này khiến hắn sống được 10 phần phiền phức, lại một chút cũng không vui. Trên bản chất đến nói, hắn là có một chút lãng mạn anh hùng tình kết người. Đã trong lòng hô lên, muốn kết thúc cái này phế tích thời đại, như vậy, lại như thế nào có thể tiếp tục sợ hãi rụt rẻ sinh hoạt. Hắn nghĩ phải cao điệu, muốn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến thiên đấu địa, sau đó gây nên thế nhân chú mục, thành vì nhân loại hoàn toàn xứng đáng nhân vật lãnh tụ. Nếu không lại thế nào xứng đáng xuyên qua nơi đây, xứng đáng mắt trái hặc cùng chín cái ma trận. Đại trượng phu sinh cư giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu dưới người. Hắn nhớ tới Lữ Bố danh ngôn. Mặc dù ba họ gia nô kết cục kém một chút, nhưng câu này danh ngôn nói ra bao nhiêu anh hùng hảo hán tiếng lòng, tự nhiên cũng nói ra hắn Giang Lạc tiếng lòng. Nhất là trước đó cự ưng vô cánh bay lượn lúc, nhìn xem kia to lớn bóng lưng, hắn càng phát giác, kia chính là mình hẳn là có sinh hoạt. Tiêu Sái giáng lâm. Tiêu Sái rời đi. Đi đâu đều là nhân vật tiêu điểm. Cho nên, hắn chuẩn bị tìm cái thời gian điểm, đem mình tấn thăng huyền quang cao thủ tin tức công bố ra ngoài. Hiển nhiên này sẽ làm cho tất cả mọi người chấn kinh, hô to không thể tưởng tượng nổi, nhưng đã lựa chọn dẫn đầu nhân loại kết thúc phế tích thời đại, hắn liền phải biểu hiện ra vượt qua thường nhân thiên phú cùng tài hoa. Không có bỏ cánh cam, sao dám ôm đồ sứ sống? Chờ ta đem tứ dược phi long thiết kế ra được, có nhanh chóng chạy chối chết bản sự về sau, liền chọn cơ công bố đi. Giang Lạc híp mắt, bắt đầu đảo tưởng mình công bố thân phận ngày đó. Lúc đầu dự định lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung, có thể đổi lấy lại là xa lánh, không chăng, ta là đệ nhất huyền quang, ta ngả bài. Sách, đệ nhất huyền quang có vẻ như không có cái gì lực rung động, muốn hay không thay cái. Đệ nhất huyền quang nói trắng ra, vẫn là huyền quang cao thủ. Có thể hắn lại không có đạt tới triệt địa tông sư cảnh giới, cũng không tốt ý khoan lác. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra tốt hơn lời kịch, liền lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa cái này còn không có phát sinh sự tình. Ly. Một tiếng ngưng lệ, tại bầu trời xa xa nổ vang. Tất cả mọi người bao quát Giang Lạc ở bên trong, tất cả đều bản năng toàn thân run rẩy. Là con kia diều hâu. Có đội trưởng ngẩng đầu, nhìn thấy Ma Cô Quần Sơn trên một ngọn núi khác, một con màu xám đen diều hâu tại lượn vòng lấy. Giang Lạc cũng nhìn thấy, hôm qua đầu kia cự ưng lại xuất hiện, bất quá lần này vẫn chưa hướng bên này bay tới, mà là vòng quanh đỉnh núi bay vài vòng, liền lặng yên cắm vào sơn phong mặt sau, biến mất không thấy gì nữa. Hô. Một tên hoàng chân chiến sĩ thở dài một hơi, ta bây giờ nghe diều hâu gọi liền run chân. Tại bên cạnh hắn chính là Đào Võ. Tuy tiện nói, vậy ngươi vẫn được, lao tôn cái kia cậu vật, tối hôm qua ngay tại làm chuyện đó gặp được lao ưng bắt côn trùng, nghe nói giày vò một đêm, đều lại không có đi. Không phải đâu, lao tôn không được rồi. Cũng không sao thế, tối hôm qua ta trực ban tuần tra thời điểm, nhìn thấy hắn kia lều vải động một đêm, đoán chừng liền đang suy nghĩ việc này. Ôi ta đi, thật giả, lão Tôn bà nương thế nhưng là năm ngoái vừa cưới, hắc hắc, cái này liền muốn thủ hoạt quả rồi. Mấy người nói nói, chủ đề cũng không biết kéo đi nơi nào. Như vậy để, Giang Lạc là không hứng thú tham dự. Cũng có rất ít người chút nói với hắn lên loại chuyện này, cũng không phải là bận tâm hắn chỉ có 16 tuổi niên kỷ, là cái ngây thơ thiếu niên lang, mà là bận tâm hắn vũ trang thiết kế sư thân phận, ở trước mặt hắn không thả ra. Toàn bộ doanh địa, còn có thể cùng hắn loạn nói đùa, ước chừng cũng chỉ còn lại đào võ cái này tùy tiện ra hỏa. Cái này khiến hắn tại trong đội ngũ, có vẻ hơi không hợp nhau. Nhưng chính Giang Lạc còn rất ưa thích loại này không xa không gần khoảng cách, không cần đem tinh lực lãng phí ở giao tế bên trong, có thể chuyên tâm, an tĩnh làm mình thích làm sự tình. Tại Cự Ưng Ưng Lệ Tiễn biệt hạ, đội ngũ rất nhanh liền vượt qua Ma Cô Quần Sơn, triệt để rời đi Phúc Hải thành địa giới. Ước chừng nơi đây đều là Cự Ưng địa bàn, cho nên cũng không có cái gì cường đại hung thú, đội ngũ lại là một ngày thuận thuận lợi lợi đi mấy chục cây số lộ trình. Tại rừng rậm nguyên thủy bên trong có thể mang theo khổng lồ như thế đội ngũ, đi mấy chục cây số lộ trình là thật đáng quý. Tiếp xuống chúng ta liền không có địa đồ có thể chỉ dẫn, cho nên nhất định phải xác định rõ thân ở vị trí nào. Trước đó ghi chép là, cây nấm bảy bên trên chính bắc chính là Bình Thiên thành. Cho nên chúng ta nhất định phải cam đoan đi là chính bắc lộ tuyến, có sai lầm cũng muốn sửa đổi tới. Buổi tối tổng quản nghị hội bên trên, đám đội trưởng nghiêm túc thảo luận cái này tiếp xuống hành trình, làm tốt nên đón càng khó khăn cục diện. Không có cố định tiêu chí điểm, muốn hoàn toàn đi hướng chính bắc, sợ rằng sẽ rất khó. Khó cũng muốn làm. Giang Lạc phát biểu, ta cảm thấy có thể nhiều người phân biệt so sánh la bàn đến xác định phương vị, sau đó dùng thống kê pháp quy nạp chỉnh lý, lựa chọn nhiều nhất phương vị, là chính xác phương vị xác suất liền lớn nhất. Thống kê quy nạp. Có người không hiểu. Vâng, tỷ như nói đang ngồi đều là trong rừng rậm hành tẩu lão thủ, nhân thủ một viên la bàn, như vậy đơn độc một người đi đúng xác suất khẳng định phải lớn hơn đi nhầm xác suất. Đã như vậy tất cả mọi người lựa chọn cộng lại, chính xác con đường, khẳng định phải lớn hơn sai lầm con đường. Giang Lạc đơn giản giải thích, cái này trên địa cầu chỉ là lớp số học đơn giản tri thức. Nhưng đối với nhân loại của thế giới này đến nói, lại là rất tươi mới tri thức. Có lẽ mọi người biết đạo lý này, nhưng lại không có người đem nó tổng kết ra, cũng thành là một môn rộng khắp ứng dụng. Quả nhiên. Suy nghĩ một lát sau, liền có đội trưởng kịp phản ứng, không sai, Giang đội đề nghị rất có thể được, một người có thể sai, cũng không thể tất cả mọi người đi nhầm đi, chỉ cần chúng ta đi đúng so đi nhầm nhiều, liền có thể tuyển ra chính xác nhất con đường. Đúng vậy, đích thật là dạng này. Ta cũng tin tưởng, chúng ta những người này, sẽ không đều chọn sai. Như vậy liền quyết định như vậy, mỗi đội lao thủ, đều phát một viên la bàn. La bàn tồn kho đủ sao? Không đủ, Giang đội, ngươi có thể chế tạo cụ trang la bàn sao? Từ Dương hỏi. Có thể. Giang Lạc gật đầu. Nói cho đúng, thế giới này la bàn, nên gọi là chỉ Tây Bắc Châm, là giao phó kim đồng hồ đỉnh điểm linh nguyên thuộc tính, sau đó kim đồng hồ chút tại cái nào đó rất nhỏ nhưng là kéo dài lực hấp dẫn phía dưới, cố định hướng phía Tây Bắc hướng chỉ dẫn. Tựa hồ xa xôi phương hướng Tây Bắc có đồ vật gì, đang hấp dẫn tất cả linh nguyên. Cái này cùng địa cầu dựa vào từ trường phương hướng đến chế tạo la bàn, có bản chất khác nhau. Địa cầu Nam Bắc cực là tuyệt đối phương hướng, đứng tại bất kỳ một cái nào điểm, Nam cực đều tại hướng chính Nam, Bắc cực đều tại hướng chính Bắc. Nơi này phương hướng Tây Bắc, lại là một cái tương đối phương hướng, thật giống như coi hỉ mạ lạ là làm chỉ thị điểm, như vậy nó liền có thể tại phương hướng bất kỳ một cái nào phương hướng. Chỉ bất quá cái này xa xôi phương hướng Tây Bắc, đối với Phúc Hải Thành đến nói, đại khái vị trí là cố định, có thể tạm thời thay thế la bàn đến chỉ dẫn phương hướng. Giang Lạc không phải không nghĩ tới, mình chế tạo một cái từ trường la bàn, để thay thế cụ trang la bàn, nhưng hắn phát hiện cái tinh cầu này từ trường là hỗn loạn, không có cách nào dựa vào từ trường chỉ dẫn Nam Bắc. Hội nghị hôm nay liền đến nơi đây. Kế tiếp là nguy hiểm nhất một đoạn lộ trình, ta hy vọng mọi người có thể mọi người đồng tâm hiệp lực, bảo trì lòng tin tuyệt đối, cùng đi qua đoạn đường này. Tan họp. Chương 109, A Việt chết. Cụ trang sư chế tác vật liệu, Giang Lạc vẽ khắc linh nguyên ma trận. Chế tạo cụ trang la bàn tốc độ cũng không tính nhanh, loại này cụ trang phi thường nhỏ, đối vật liệu làm công yêu cầu rất cao, mà lại tại nhỏ bé thể tích bên trên vẽ khắc linh nguyên ma trận bản thân liền là một kiện có thể so với cọng tóc bên trên tiêu hoa thao tác. Cũng chính là Giang Lạc có học phụ trợ, tài năng không ra một tia sai lầm vẽ khắc linh nguyên ma trận. Tốt, đem đi đi. Tốn hao 10 phút đồng hồ, đem linh nguyên ma trận vẽ khắc thành công, thí nghiệm một chút, có thể hoàn mỹ chỉ hướng phía tây bắc hướng. Giang Lạc liền đem cụ trang la bàn đẩy lên một bên, sau đó cầm lấy mới vật liệu, tiếp tục vẽ khắc linh nguyên ma trận. Ma trận tiểu đội đội viên cầm lấy vừa ra lò cụ trang la bàn, rời đi lều vải. Đang cùng theo Giang Lạc học tập một tên tàn tật nhưng coi như trẻ tuổi cụ trang sư, cảm khái nói, đây đã là thứ 26 cái cụ trang la bàn. Trên thị trường một ngón tay nam châm làm sao cũng có thể bán được 1.000 khối tiền, liền chỉ dựa vào bán cụ trang la bàn, Giang đội ngươi đều có thể phát tài. Giang Lạc cũng không ngẩng đầu lên nói, lão bỉ, ngươi học được chiêu này, đến Bình Thiên thành ngươi cũng có thể phát tài. Ai, ta là muốn học A, cái này đều đi theo ngươi học nửa ngày, vẫn chưa được. Ta không có khả năng kia tại kim đồng hồ bên trên vẽ khắc ma trận, càng không thể tại cơ lò xo bên trên vẽ khắc, thao tác quá tinh tế nha. Lão Bì thở dài. Bên cạnh phụ trách đưa tài liệu thường tại anh nói, lão Bì ngươi muốn càng cố gắng, nhiều tốn thời gian khẳng định hành. Ta đương nhiên nghĩ cố gắng, ta nếu là không muốn, cũng sẽ không theo ở phía sau học tập. Có thể đây không phải ta nghĩ ta liền có thể thành, tiểu thương A, ngươi còn trẻ, không biết cụ trang chế tạo độ khó. Thường tại anh chép miệng, hỏi thăm Giang Lạc, đội trưởng, chế tạo cụ trang la bàn rất khó sao. Giang Lạc nghiêm túc đem công việc trong tay hoàn thành, mới lạnh nhạt nói, không khó, chăm hay không bằng tay quen. Thường tại anh lập tức ngang đầu, xem đi, đội trưởng đều nói không khó. Lão Bỉ cười ha ha, không khó là đối với Giang đội đến nói, trên thế giới này có mấy người có thể so sánh Giang đội càng thiên tài, muốn không thế nào người khác đều thành không vũ trang thiết kế sư, chỉ có Giang đội có thể đâu. Giang đội tương lai là muốn trở thành cơ giáp đại sư. Tốt Lão Bỉ, khát vuốt mông ngựa, nhiều học luyện nhiều đi. Giang Lạc mở rộng cánh tay một cái, làm khuyết trương ngực động tác. Sau đó bưng trà uống một ngụm, suy nghĩ một chút đến Bình Thiên Thành về sau, ta chắc chắn sẽ không làm những này cấp thấp cụ trang, đến lúc đó toàn bộ Bình Thiên Thành thị trường, còn không phải lưu cho ngươi láo vỏ. Ngươi chính là một ngày chỉ là một cái, ngươi cũng có thể phát đại tài, lại cho tẩu tử lấp hai phòng tỉ muội. Ha ha, hắc hắc. Lão Bỉ trước hèn mọn cười hai tiếng, sau đó mới thu liễm nói, ta sao có thể làm chuyện này, nhà ta kia bạn đời sẽ đem ta nuốt sống, bất quá nói thật, ta là thật không học được cụ trang la bàn, ta vẫn là muốn học cụ trang đồng hồ bỏ túi. Vũ trang hệ thống. Phức tạp vật cùng tiểu vật kiện là khó khăn nhất. Phức tạp vật tỉ như chiến xa, tỉ như quang vũ loại hình, đều cần phức tạp linh nguyên ma trận, không phải vũ trang thiết kế sư căn bản không có cách nào nếm thử. Tiểu vật kiện như cụ trang đồng hồ bỏ túi, cụ trang la bàn, linh nguyên thẻ, cũng đều phi thường khó chế tạo, bởi vì có thể dung nạp linh nguyên ma trận vị trí rất nhỏ. Cho chuyện. Công việc cũng không chậm trễ, Giang Lạc so sánh trong đầu khuôn mẫu, liền theo máy đánh chữ một dạng tùy ý vẽ khác. Một buổi tối, mấy chục mai cụ trang la bàn tạo tốt, phân phát đến tất cả đội viên cũ trong tay, chờ đợi sau đó mấy ngày lộ tuyến thống kê. Ngày thứ hai trời chưa sáng, đội ngũ liền lên đường xuất phát, thừa dịp thời tiết còn chưa nóng thời điểm đi sớm một chút đường. Bây giờ đã là tháng 6, nắng nóng như lửa. Rời đi Ma Cô Quần Sơn phạm vi về sau, là một mảnh chập trùng gò đồi, con đường so với Phúc Hải thành địa giới bình nguyên rừng rậm muốn khó đi phải thêm, đội ngũ tốc độ tiến lên đại bị hạn chế. Mà lại lúc chiều, vượt qua một tòa gò đồi, lại gặp đầm lầy. Không vòng qua được đi. Cái này một mảnh gò đồi tựa như là bị dìm nước qua đồng dạng, chỗ chúng địa phương đều là đầm lầy. Điều tra tiểu đội đội viên dò đường trở về báo cáo. Kiên trì đi thôi, nhiều đốn cây nào vào đầm lầy bên trên, trải ra một con đường đến đi. Năm vị thường vụ đội trưởng cấp tốc gặp mặt làm ra quyết định, sau đó đốn cây đội ngũ lại lần nữa xuất động, từng gốc ngã xuống đất sau bị tụ thành tấm ván gỗ, bày ra tại đầm lầy mặt. Cũng may cụ trang vũ khí rót vào linh nguyên về sau, đốn cây liền theo cắt lúa đồng dạng, tốc độ rất nhanh. Một đầu tấm ván gỗ con đường nhẹ nhõm liền có thể trải tốt. Vũ trang hệ thống phía dưới văn minh, đồng dạng có mình ưu việt một mặt. Cơ điện đều không có những này linh nguyên chiến sĩ đốn cây chém vào nhanh. Giang Lạc một bên ghi chép đầm lầy thực vật tình huống, một bên nhìn chăm chú chung quanh khả năng tồn tại nguy hiểm, có lẽ là đầm lầy nguyên nhân, cây bên này không có gì hung thú. Ngược lại là trong vùng đầm lầy ương một chút vũng nước, có một loại tên là bùn rái cá thu thực thai cấp hung thú, lấy gia đình làm đơn vị hoạt động. Những này bùn rái cá thú một khi bị phát hiện, hộ vệ tiểu đội liền quần công, không chỉ có là rút ra uy hiếp, càng là vì bắt giữ thịt, thỏa mãn mỗi ngày đồ ăn tiêu hao. Hung thú thịt so với phổ thông dã thú thịt cũng không chiếm ưu thế, đẳng cấp cao hung thú chất thịt thậm chí không cách nào hấp thu lợi dụng. Nhưng là thực thai cấp hung thú, chân hạch còn không có dựng dục thành công lúc, thường thường là dinh dưỡng tốt nhất thời kỳ. Đặc biệt là thực thai bộ vị, tỷ lệ lớn có rất tốt cảm giác. A, đây là một loại linh thực a. Giang Lạc ngồi xổm ở đầm lầy bên trên, từ nước bùn bên trong rút ra một gốc cùng loại hoa sen thực vật có to béo rễ cây, giống như là khoai sọ đồng dạng, lại là thuần bạch sắc. Gốc rễ linh nguyên 10 phần nồng đậm, giống như có thể ăn dáng vẻ. Lý tổ trưởng, ngươi có từng thấy loại này linh thực sao? Phụ trách giám sát Lý tổ trưởng đi tới tiếp nhận linh thực, chưa thấy qua. Tốt ta, ta đi hỏi một chút người khác. Chính cầm hoa sen khoai sọ, chuẩn bị đến hỏi người lúc. T. Bên cạnh một tên trải tấm ván gỗ người, chợt quát to một tiếng, đau quá. Làm sao vậy, A Việt? Người bên cạnh vội vàng hỏi nói. Ta bị thứ gì cắn, T, đau quá, giống như thứ này tiến vào ta giữa hai chân. A Việt đặt mông ngồi tại trên ván gỗ, ôm chân của mình hô đau. Người bên cạnh dùng nước đem trên đùi hắn dép mủ lui ra đến, lại cuốn lên ống quần. Giang Lạc cũng đưa đầu đi qua liếc mắt nhìn, liền nhìn thấy A Việt nhỏ bắp chân trên có máu tươi không ngừng chảy xuống trôi, là từ một cái ngón tay động khẩu lớn nhỏ chảy ra. Trong động khẩu có nổi mụn còn tại động đậy. Đừng núp nhích. Giang Lạc túi người, trên tay đã triệu hồi ra tiêm thứ giáp trụ bao tay, ngón tay điểm nhẹ, linh nguyên rót vào dưới da, đem nổi mụn bên trong động đậy đồ vật cho ngạnh sinh sinh ép ra ngoài. Lạch cạch. Là một đầu to béo địa. tạ ơn Giang đội. A Việt chịu đựng kịch liệt đau nhức nói lời cảm tạ. Cẩn thận một chút, ta nhìn cái đồ chơi này giống như có độc, để người đưa tới thuốc giải độc ăn một chút. Giang Lạc đưa chân, trực tiếp đem địa dẫm bạo, liền không tiếp tục để ý, trực tiếp cầm hoa sen khoai sọ đi tìm người hỏi thăm. Nhưng mà không chờ hắn hỏi ra hoa sen khoai sọ đến cùng là loại nào linh thực, liền nghe tới người chết tin tức. Tình huống như thế nào, A Vũ, ngươi đi hỏi thăm một chút. Hắn sai sử A Vũ đi qua nghe ngóng. Một lát sau, A Vũ trở về, Lạc ca, dò nghe, là một cái gọi A Việt người chết rồi, bị địa cắn chết. Hay là Lạc ca ngươi ra tay giúp hắn đem địa rút ra, nhưng là địa có độc, trực tiếp trúng độc chết rồi. Hiện tại đám đội trưởng đã hạ lệnh, không cho phép người bình thường trực tiếp dẫm vào đầm lầy nước bùn bên trong, đều muốn xuyên cụ trang giày chiến mới có thể xuống nước bùn. Trúng độc chết sao? Giang Lạc có một sát na thất thần. Hắn đoán được nơi này địa có độc, thậm chí cũng nhắc nhở A Việt ăn thuốc giải độc, kết quả hay là độc chết rồi, một cái tươi sống sinh mệnh cứ như vậy trong lúc lơ đãng biến mất, mà cái này như hồ đã trở thành phá vây trên đường thường ngày. Luôn có người bởi vì độc trùng, chứng khí, không quen khí hậu, ngã ở trên đường. Ai? Hắn yên lặng thở dài một hơi, không còn quan tâm, tiếp tục nghiên cứu trong tay hoa sen khoai sọ. Chương 110, loại hổ chủng tộc. Cái này gọi liên nguyên ngấu, có thể ăn, ăn rất ngon, ta trước kia tại Phúc Hải thành một cái quán ăn bên trong nếm qua. Hàn Thải Bình đội trưởng nhớ lại nói nói, vật này không chỉ có ăn ngon, dinh dưỡng còn phong phú, nhất có thể lưu thông máu hóa tắc nghẽn. Ngươi là ở đâu tìm tới? Chính ở đằng kia đầm lầy. Tốt, ta lập tức sắp xếp người đi qua ngắt lấy, hôm nay có thể ăn vào liên nguyên ngấu. Thật ăn thật ngon sao? Đương nhiên, ngươi có thể nếm thử a. Hàn Thải Bình thuần thục móc ra truy thủ, đem liên nguyên ngâu gọt vỏ, sau đó đưa qua. Giang Lạc cầm lên cắn một cái, cửa vào lúc đầu có chút thanh lương, nhưng tùy theo chính là ngọt giòn thoải mái, đích xác phi thường mỹ vị, xác thực ăn thật ngon. Hàn đội, nó công hiệu là hoạt huyết hóa tắc nghẽn đúng không? Nói, hắn móc ra tùy thân mang theo bản bút ký, bắt đầu ở phía trên ghi chép. Nhìn thấy Giang Lạc nghiêm túc ghi chép liên nguyên ngâu hình dạng đặc thù, Hàn Thải Bình không khỏi tán thán nói, ngươi thật hẳn là sinh ở Bình Thiên Thành, nơi đó mới là ngươi biểu hiện ra mình đại võ đài. Ngươi không chỉ có sẽ trở thành một tên cơ giáp đại sư, còn có thể trở thành một tên bác học gia. Sinh không sinh ở Bình Thiên Thành không quan trọng, chúng ta rất nhanh liền chút đến nơi Bình Thiên Thành, đến lúc đó ta y nguyên có thể hoàn thành lý tưởng của ta. Giang Lạc thuận miệng nói, lý tưởng của ngươi, chính là ra một bản đại bách khoa toàn thư sao. Đây chỉ là lý tưởng một trong. Cái khác lý tưởng đâu? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Không làm gì, chính là hỏi một chút. Hàn Thải Bình cười lắc đầu, sau đó lại cảm khái một câu. Ta nếu là có ngươi con trai như vậy liền tốt, ha ha, ngươi chớ để ý, ta không phải tại chiếm tiện nghi của ngươi, chỉ là biểu lộ cảm xúc. Hàn Thải Bình nhi tử ngay tại trong đội ngũ, Giang Lạc cũng nhận biết, là cái hết ăn lại nằm tiểu mập mạp. Lễ phép tính cười một cái, Giang Lạc liền khép lại bản bút ký rời đi. Vượt qua một tòa gò đồi, lại tới một tòa gò đồi. Chỗ chúng địa phương vẫn là đầm lầy, cần trải cầu vượt qua, chờ leo lên tòa này gò đồi lúc, nhìn hướng phương bắc, vẫn là liên miên chập trùng gò đồi. Bất quá, gò đồi vây quanh bên trong có một đầu quanh co khúc hữu như giải lụa màu tiểu hạ, đi xuyên qua chỗ chúng đầm lầy mang. Còn tốt, cái này sông không rộng. Trong đội ngũ người đều nhẹ nhàng thở ra. Đàng Hà mang cho mọi người bóng tối tương đối lớn. Nếu như có thể mà nói, đêm nay chúng ta ở bên kia cái kia gò đồi bên trên hạ trại. Mã Hào Kiệt đội trưởng nhìn ra xa phía trước, chỉ vào một gò núi, bị tiểu hạ vờn quanh một vòng, chung quanh chỗ chúng lùn cây khu vực cũng đều là đầm lầy, chỉ cần bảo vệ tốt kia hai đầu ra vào con đường, cỡ lớn hung thú hẳn là không qua được mảnh này đầm lầy. Thuận hắn chỉ phương hướng nhìn sang, quả nhiên là chỗ tốt. Đầm lầy bao quanh ngọn núi này khâu, tiểu hà cũng thất nhiều bát nhiều cơ hồ đem gò núi hoàn toàn cho vây quanh, cái này khiến ngọn núi này đổi cùng nó gò núi ở giữa có rất lớn đầm lầy làm ngăn cách. Các ngươi phát hiện không, tòa này gò đồi bên trên rừng rậm, so địa phương khác rừng rậm đều muốn tươi tốt, bên trong còn có một gốc lão cao cổ thụ, là sam thụ đi. Một tên đội trưởng để ống nhòm xuống, nói, là sam thụ, cái này sam thụ phải có 300 mét cao đi, cảm giác đều có thể đâm rách tầng mây. Hẳn là sam nguyên thụ, phổ thông sam thụ dài không được cao như vậy. Ồ, đột nhiên một tên đội trưởng kinh ngạc, các ngươi nhìn kỹ cái này khỏa sam nguyên thụ, nhìn nó từ phía trên hướng xuống đếm cây thứ 8 chạc cây, thấy không? Nhìn thấy, làm sao rồi? Nhìn kỹ, nhìn chạc cây cùng thân cây giao nhau địa phương, thấy không, thấy không? Đội trưởng càng nói càng kích động, thấy không các ngươi, phía trên có đồ vật, giống như là cái gì gia thú cái đệm. Ừm, ta đi, thật là có một trương gia thú. Không phải đâu. Đám người tất cả đều nhìn thấy, tại trạc cây địa phương, đích xác có một trường hơi có vẻ đột ngột gia thú. Giang Lạc cũng cầm kính viễn vọng nhìn kỹ, quả nhiên, một trường gia thú xuất hiện ở phía trên, thật là gia thú cái đệm, nơi này không có dã nhân bộ lạc a. Có thể trong rừng rậm sinh hoạt, còn có thể có nhất định xã hội tính, ước chừng chỉ có dã nhân bộ lạc. Đáng tiếc mắt trái của hắn hực chỉ có thể nhìn thấy một cây số xa linh nguyên quy tích, không cách nào phân biệt quá xa, tự nhiên cũng liền không nhìn thấy gò núi bên trong phải trang ẩn giấu dã nhân bộ lạc. Hiện tại có hai loại khả năng tính. Từ Dương Tổng Quản nói, loại thứ nhất, kia là dã nhân bộ lạc thả ở phía trên, loại thứ hai, là một loại nào đó động vật bắt giữ dã thú về sau, lột ra thả ở phía trên. Ta có khuynh hướng loại thứ nhất, lão tử, trong rừng rậm ta còn chưa thấy qua động vật gì, chút lột ra còn đem vỏ treo ở trên cây. Mã Hào Kiệt lập tức nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta đến phái người tới điều tra, vạn nhất thật là dã nhân bộ lạc, đây chính là uy hiếp, không thể không phòng. Ừm, vậy liền trước phái điều tra tiểu đội đi qua một chuyến. Ta cũng đi. Giang Lạc đi theo điều tra tiểu đội liền xuất phát, Từ Dương bọn người hữu tâm ngăn đón hắn, nhưng vô dụng, Giang Lạc người này tương đối đầu sát, không khuyên nổi. Chỉ có thể để đồng hành đội trưởng, nhiều chiếu khán một điểm Giang Lạc. Đương nhiên, thật nguy hiểm lúc, ai chiếu xem ai còn thật khó nói. Giang đội, ngươi không nên theo tới đến. Đồng hành đội trưởng gọi Khoái Hát Vân, xuất thân từ đảo Tây Trấn, cái mũi phi thường linh mẫn, có thể nhất đảm nhiệm điều tra nhiệm vụ, tự xưng đầm rồng hang hổ đều xông qua. Yên tâm, ta không cản trở. Ta đây làm sao yên tâm? Ta đối linh nguyên cảm giác bén nhạy năng lực, cũng không so khoái đội cái mũi của ngươi kém cỏi, thậm chí có thể nói trong đội ngũ ta so với ai khác đều thích hợp làm điều tra đội viên. Giang Lạc cười trả lời, bước chân một điểm không chậm, nhanh chóng trong rừng rậm ghé qua. Ngươi năng lực ta không nghi ngờ, nhưng ngươi có càng quan trọng công việc. Đến đều đến, liền đừng nói. Ai? Một đoàn người lấy cẩn thận thái độ, hướng ngọn núi kia đổi tiếp cận, đi ra rừng rậm về sau, liền bắt đầu xuyên qua đầm lầy lùm cây. Đầm lầy đối với người bình thường đến nói là vô cùng nguy hiểm địa hình, đối linh nguyên chiến sĩ đến nói cũng không tính là gì. Linh nguyên tập trung ở trên chân, đạp nước mà đi cũng có thể làm đến. Nhưng vào lúc này, Giang Lạc đột nhiên phát hiện, đào quái tầm mắt bên trong xuất hiện một điểm sáng, hắn tưởng rằng hung thú, liền không thế nào để ý nhưng mà đi một khoảng cách, phát hiện cái này điểm sáng lại còn theo sau lưng, không khỏi đem lên đế thị giác kéo đưa tới. Cái này xem xét, lập tức dừng lại bước chân, đều ngừng một chút. Làm sao rồi? Khoái Hắc Vân hỏi thăm. Có biến. Giang Lạc con mắt có chút nheo lại, bên trong lóe ra vẻ phức tạp, ta cảm giác được có đồ vật gì đang giám thị chúng ta, rất có thể là dã nhân. Dù sao không phải hung thú cho ta cảm giác. Dã nhân. Giám thị chúng ta. Khoái Hắc Vân giật mình, chúng ta bị phát hiện rồi. Nếu như cảm giác của ta không sai, như vậy, phải. Giang Lạc gật đầu. Trên thực tế, hán thượng đế thị giác đã qua gắt gao khóa chặt cái kia điểm sáng này kéo vào nhìn rõ ràng là một nhân loại hình dáng, chỉ là bộ mặt cùng tay chân. Lại cùng nhân loại không quá tương tự. Bên cạnh biểu hiện ra cái này nhân loại hình dáng số liệu, chưa mệnh danh sinh vật, hỏa diễm tầng điểm nhiên cấp thú tộc, loại hổ chủng tộc, thuộc tính đặc biệt thực vật thân hỏa, lực lớn vô cùng, nhạy cảm tầm mắt. Cái này rõ ràng là một tên thú tộc. Cùng tinh linh, linh thú các loại, cùng thuộc tại linh tộc trung lập quái vật. Chương 111, hổ lực đại tiên. Thú tộc. Loại hổ chủng tộc. Đây chính là Phúc Hải thành lưu truyền cố sự bên trong hổ tộc, một loại thần kỳ, cổ lão chủng tộc, dựa theo lưu truyền tới nay truyền thuyết. Thượng cổ một ít nhân loại cùng long, thu hoạch được long chi huyết mạch, liền lưu lại thú tộc. Long là cường đại quái vật gọi chung, hổ tộc ước chừng chính là một đầu tên là long hổ loại hung thú lưu truyền tới nay huyết mạch. Ở đâu? Khoái Hắc Vân đội trưởng cho các đội viên đánh thủ thế, một cái truyền một cái, rất nhanh tất cả mọi người dừng bước lại, cũng ẩn tàng lên thân hình của mình. Ở bên kia, Giang Lạc vạch ra tên kia hổ tộc sở tại địa. Đi. Khoái Hắc Vân lập tức mang theo mấy tên điều tra đội viên, hướng Giang Lạc chỉ phương hướng sở qua đi. Nhưng Giang Lạc nhắc nhở, cẩn thận một chút, ta cảm giác được linh nguyên khí tức là hỏa diễm tầng, nếu thật là dã nhân, rất nguy hiểm. Không có việc gì, đánh không lại ta còn không biết chạy sao, ta ngược lại muốn xem là dạng gì dã nhân. Hắn triệu hồi ra mình quang vũ chiến giáp, trong rừng rậm lặng yên hành động, điều tra xuất thân đội trưởng, đều có một thân ẩn nấp thân hình thật bản lãnh. Giang Lạc đi theo sau hắn, trong lòng không ngừng suy tư. Đây là hổ tộc, không phải dã nhân. Hổ tộc thuộc về trung lập quái vật, dã nhân thuộc về đối địch quái vật, như vậy tận lực không đắc tội hổ tộc tốt nhất.